Như thế nào tiểu tử, bản vương phong thái là không lấn át được. Cái này tự yêu mình ra hỏa trái lại kiêu ngạo lên, quay về những thiếu nữ kia dùng sức lung lay trắng như tuyết đuôi, nhất thời đưa tới một trận cười khanh khách âm thanh. Cá nướng, mới mẹ cá nướng, nặng mười mấy cân đại cá nướng. Vốn là chính đang quyến rũ tráng trắng nghe được cái này tiếng kêu, lỗ thai trong nháy mắt dựng lên, mùi mánh ngửi, tiếp theo thân thể hóa thành một đạo bóng trắng, đến nhân ra cá nướng than trên chính là một trận gió cuốn mây tan. Mụ, còn là một tên ham ăn. Vân Phi Dương cảm giác mình nhanh không chịu nổi, nay tử hổ căn bản là không phải cái an phận chủ, hắn tiện tay ném một thỏi hoàng kim ném đến cá nướng than trên, bàn tay lớn nắm lên bạch hổ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, lưu lại một mảnh dây lát tiếng. Chương 69, cầm thú a. Tiểu tử, mau buông ra bản vương muốn đi đem cái kia cá nướng lao đầu trộm tới làm nhân phó, cái kia cá nướng ăn quá ngon. Một cái yên tĩnh đường phố khúc quanh, tráng tráng tại Vân Phi Dương ngón tay to hạ không ngừng dãy rủa, con mắt tỏa ra dị quang, trong miệng ha chim đã để lại Vân Phi Dương một thân. Tử hổ, ngươi cho ta thành thật một chút. Thật không có phát hiện ngươi lại còn là cái ăn trộm Vân Phi Dương chính là không buông tay. Mau thả ta ra, bản vương đã rất lâu không có ăn qua nhân gia mỹ vị. Bạch hổ không chịu bỏ qua, làm cho Vân Phi Dương đau cả đầu, nếu không có từng trải qua này con tử hổ thực lực, Vân Phi Dương sẽ không chút do dự đem này cực phẩm hổ cho bỏ rơi, thực sự là phiền phức. Cá nướng có cái gì ăn ngon, ta mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn như thế nào? Nghe được bữa tiệc lớn hai chữ, này bạch hổ lập tức ngưng giấy rủa, một đôi mắt nhỏ không ngừng đảo quanh, gia hỏa này đã tại ảo tưởng, trong óc đều là sơn chân hải vị. Phúc Minh lâu Hồng Nguyệt Thành to lớn nhất tiểu lâu, có thể ở chỗ này tiêu phí, không giàu sang thì cũng cao quý, nơi này chỉ lấy tinh thạch, không thu vàng bạc có người nói, ở chỗ này có thể ăn được tất cả mỹ vị đồ vật, thậm chí liền kim đan kỳ yêu thú thịt cũng có thể ăn được. Phúc Nguyên lâu tổng cộng 2 tầng, tầng thứ nhất là đại chúng người tiêu thụ, tầng thứ 2 đều là trong một phòng trang nhã, bất quá những này trong một phòng trang nhã cũng không hề dùng gian phòng tách ra, mỗi một cái kiến tạo cũng như tinh xảo tròi nghỉ mát. Giờ khắc này chính trực giữa trưa, Phúc Nguyên lâu bên trong khách và bạn ngồi đầy, phi thường náo nhiệt, Vân Phi Dương trong lòng ôm một con đại miêu. Bàn tay lớn nhưng là toàn bộ giam ở này đại miêu thân thể, hắn cũng không muốn ra hỏa này lại cho chính mình gặp phải cái gì nhiễu loạn. Khách quan, ngại quá, Phúc Nguyên lâu hôm nay đã đầy ngập khách, không có chỗ ngồi trống. Một cái tiểu nhị ngăn cản Vân Phi Dương bước chân, rất là khách khí nói, nhìn thấy tiểu nhị này, Vân Phi Dương thầm nói, quả nhiên là không tầm thường, liền một cái tiểu lâu tiểu nhị đều là dưỡng khí sơ kỳ. Trên lầu rõ ràng có một cái trong một phòng trang nhã, ngươi tiểu nhị này dĩ nhiên nói không phòng, sợ ta không trả tiền nổi làm sao? Vân Phi Dương đã sớm phát hiện trên lầu có một cái trong một phòng trang nhã. Giờ khắc này tiểu nhị này dĩ nhiên ngăn cản chính mình, làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút tức giận, tiện tay hơi động, trong tay xuất hiện một cái tinh thạch, sáng lên lấp loá, đặt được rượu lam bao chữ vật, hắn bây giờ nhưng là người có tiền. Tiểu nhị này trong lòng cả kinh, người trước mắt mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng là không thể dễ dàng đắc tội, có thể tiện tay xuất ra lượng lớn tinh thạch chủ, khẳng định có chút lai lịch. Vị công tử này, không phải tiểu nhân nói dối, trên lầu cái kia trong một phòng trang nhã là đinh công tử chuyên dụng trong một phòng trang nhã, tiểu nhân có thể không làm chủ được. Tiểu nhị có vẻ rất là làm khó dễ. Chuyện gì xảy ra? Nói nhau nhau cái gì đấy? Đang lúc này, một cái thai to mặt lớn, đầy mặt bóng loáng người trung niên từ nội bộ đi ra, nhìn thấy người trung niên này, tiểu nhị kiếp như là tìm được người tâm phúc giống như vậy, vội vàng nói: "Ông chủ, vị công tử này nhất định phải dùng trong phòng trang nhã của đinh công tử, tiểu nhân không làm chủ được." Người trung niên tiện tay vô vỗ tiểu nhị, đánh giá một thoáng Vân Phi Dương, mỉm cười nói: "Vị công tử này thỉnh lên lầu, chúng ta này muốn ăn cái gì cũng có thể làm cho ngươi đi ra, chỉ cần công tử có tiền. Ngươi ngược lại là sẽ làm ăn được a?" Vân Phi Dương cười nhạt: "Ta nhìn ra được, trung niên này ông chủ là dưỡng khí đỉnh cao thực lực, khoảng cách kim đan chỉ có một bộ xa, có thể nói đã là nửa bước kim đan tu vi, cũng xem là không tệ, nhưng cũng như không được Vân Phi Dương pháp nhãn, hắn mới là không quản cái gì đinh công tử, cất bước hướng đi lầu 2. "Ông chủ, nếu là đinh công tử trách tội xuống, cũng không dễ giải quyết ta." Nhìn thấy Vân Phi Dương bóng lưng, tiểu nhị thấp giọng nói: "Ngươi biết cái gì, người này tuyệt không đơn giản, bằng vào ta nửa bước kim đan thực lực dĩ nhiên cảm thụ không tới trên người hắn một tia khí tức, nói cách khác người này hoặc là chưa bao giờ tu luyện quá phàm nhân, hoặc là chính là tu vi so với ta còn cao hơn cao thủ, ngươi gặp gỡ một phàm nhân ra tay chính là lượng lớn tinh thạch sao? Nếu không phải phàm nhân, đó chính là kim đan kỳ cao thủ, người như vậy chúng ta vẫn không đắc tội được." Lại nói, cái kia đinh công tử đã tiến vào huyền vực huyền thiên môn làm đệ tử nòng cốt, rất lâu không có tới, có chuyện làm ăn liền làm, thả cơ linh điểm, chớ chọc không nên dây vào người. Người trung niên khiển trách: "Vâng, vẫn là ông chủ mắt sáng như đuốc, tiểu nhân này liền lên đi bắt chuyện." Tiểu nhị này đồng dạng không phải người ngu, ở lại chỗ này nhiều năm như vậy, gặp gỡ đại nhân vật cũng là không ít. Tự nhiên biết người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc. "Vị công tử này, không biết muốn ăn chút gì?" Tiểu nhị túi đầu không lưng: "Không cần điểm, đem các ngươi nơi này mỗi dạng món ăn đều đến một phần." Vân Phi Dương nói: "Cái gì? Hết thảy đều muốn?" Tiểu nhị đã lâu mới phản ứng lại, phải biết, Phúc Nguyên lâu món ăn giá là rất đắt, đặc biệt là một ít hi hữu thức ăn, có một món ăn liền cần mười mấy viên nhất phẩm tinh thạch. "Vị công tử này, chỉ một mình ngươi gọi nhiều món ăn như vậy, có thể ăn hết không?" Tiểu nhị lạnh lùng nói: "Ta không biết, gọi cho nó thôi." Vân Phi Dương chỉ đã sớm bỏ đến trên bàn đợi được không bình tĩnh trắng tráng. "Cái gì?" Tiểu nhị trực tiếp hoài nghi mình lỗ thai ngay lầm, như thế một đồ vật nhỏ có thể ăn nhiều như vậy đồ vật, đánh chết hắn cũng không tin. Bên này tình huống đã kinh động toàn bộ tiểu lâu khách nhân, rất nhiều người nhìn sang. Thời đại này thật là người nào đều có, dĩ nhiên mang theo sủng thú tới dùng cơm, vẫn gọi nhiều như vậy đồ vật. Đây nhất định là nhà kia phú quý công tử, tới nơi này tiêu khiển tới. Con kia mèo thật đáng yêu, hì hì. Thời gian không lâu, hơn trượng to nhỏ bàn đã bị cơm nước bao trùm, đặc biệt là bàn trung ương bày đặt một cái cỡ lớn khảo toàn dương, đây cũng không phải là phổ thông dương, chính là kim đan kỳ yêu thú tử đàn linh dương, bị cao thủ đi tới nội đan, thân thể bán cho Phúc Nguyên lâu, cứ như vậy một món ăn liền đầy đủ muốn 50 viên nhất phẩm tinh thạch. Mụ, thực sự là lãng phí. Đây chính là kim đan kỳ yêu thú thì ta nếu là có thể nếm trải một cái cũng đáng. Nghĩ khá lắm, đem người bán vẫn không sánh được này một món ăn. Vân Phi Dương bên này tại người khác trong mắt không thể nghi ngờ thành một đạo xinh đẹp phong cảnh, có thể tại Phúc Nguyên lâu như vậy ăn uống đây là đầu một hộ, rất nhiều người đều bung ra trong tay chiếc đũa, phóng tầm mắt nhìn sang, muốn xem người trẻ tuổi kia làm sao ăn xong những đồ vật này. Ô ô, Tráng Tráng đã gấp đến độ vào đầu bứt tai, giờ khắc này cũng nhịn không được nữa, veo một thoáng lẻn đến trên bàn phương, một trận gió cuốn mây tan, khối lớn lỗ tai. Mụ, thực sự là mất mặt. Vân Phi Dương không còn gì để nói, gia hỏa này không một chút nào bận tâm ăn tương, cứ như vậy tại trước mắt bao người ăn như hùm như sói lên, cảm thụ đông đảo ánh mắt kinh ngạc, Vân Phi Dương bao nhiêu có điểm không dễ chịu. Từ Hổ, ngươi cho lão tử chữa chút. Vân Phi Dương thấy tình thế đầu không đúng, còn tiếp tục như vậy, bàn này món ăn đều sẽ bị cái này vô sỉ gia hỏa cho giết chết. Vào lúc này, Vân Phi Dương cũng không tiếp tục bận tâm cái gì hình tượng, nhanh chóng đoạt lấy đến một bàn yêu thú trên đỉnh ngọn núi lộc thịt, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, đuổi 3 tháng đường, một điểm đồ vật đều không có ăn, giờ khắc này nhìn thấy như vậy mỹ vị, nơi nào vẫn nhịn được. Kỳ thực tu sĩ một khi đạt đến kim đan kỳ sau khi, liền không cần đồ ăn, không để ý phần lớn tu sĩ vẫn là sẽ ăn chút mỹ vị, cho rằng hưởng lạc. Mụ, đây cũng quá cái kia cái gì ba? Con kia đại miêu thật có thể ăn, cũng không sợ nghẹn. Thật buồn nôn a, xem người kia dài đến đẹp trai như vậy, bổ tiểu thư còn kém điểm bị hắn mê hoặc, không ngờ rằng ăn tương khó nhìn như vậy. Vân Phi Dương cùng Tráng Tráng ăn tương trực tiếp đưa tới lúc thì chẳng nhãn. Thời gian không lâu, toàn bộ bên bàn giống tuyết, thậm chí liền một giọt món ăn chất lỏng đều không có còn lại, càng khiến người ta chịu không nổi là trung gian con kia khảo toàn dương, thậm chí ngay cả xương đều bị con kia đại miêu cho nuốt xuống. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Vân Phi Dương nhếch miệng, đột nhiên phát hiện bên trong tiểu lâu bầu không khí dị thường, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều cười sả sủa. Các ngươi đang nhìn cái gì nhỉ? Gia hỏa này dĩ nhiên bày ra một bộ rất là nghi hoặc dáng vẻ. Mụ, lão tử thật muốn tại trên mặt hắn in lại một cái chân to. Quá có thể ăn, thực sự là có thể ăn. Cầm thú, hai cái cầm thú a. Ngay mọi người nghiêm trọng khinh bỉ người này một hồ thời điểm, Vân Phi Dương rồi hướng tiểu nhị nói: "Tiểu nhị, trở lại một bàn, ta vừa mới khai vị nghi." Phù phù. Rốt cục có người không chịu nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 70: Xung đột. Hai tên cầm thú này cử động chấn động mọi người, nghe tới Vân Phi Dương lại muốn một bàn thời điểm, tiểu nhị suýt chút nữa bị hù chết, bất quá vẫn là khúm núm đi chuẩn bị, nhưng trong lòng đang kinh ngạc, loại này bàn tiệc cho dù là thành chủ đại nhân cũng không dám như vậy đi ăn đi, dưới một cái bàn đến, liền tiêu hết 200 nhất phẩm tinh thạch, thực sự là phá gia chi tử a. 200 nhất phẩm tinh thạch đối với Vân Phi Dương mà nói vẫn đúng là không tính cái gì, hắn đạt được rượu lam bao chữ vật, trong đó nhị phẩm tinh thạch đều không phải số ít, một viên nhị phẩm tinh thạch liền tương đương với 100 viên nhất phẩm tinh thạch, huống hồ, trong tay của hắn còn có tam phẩm tinh thạch, một viên tam phẩm tinh thạch nhưng là tương đương với 1000 viên nhị phẩm tinh thạch phẩm chất càng cao, trong chuyện này hiệu số lại càng lớn, so với này bàn cơm. Nước mà nói, cũng thật là không tính cái gì. Là người nào gan lớn như vậy, dám ngồi bổn công tử trong một phòng trang nhã. Đang lúc này, một thanh âm truyền vào, mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh đi đến, ba người này toàn bộ trên người mặc bạch y, hai nam một nữ, nói chuyện cái kia vị công tử trẻ tuổi dài đến ngược lại cũng toán anh tuấn, vị công tử này năm sau theo sát một nam một nữ, nữ tướng mạo diễm lệ, vóc người xinh đẹp, lộ ra một cố mê hoặc vẻ, cái kia hiếm thấy cao to uy mãnh, vừa nhìn cũng không phải là phàm nhân. A, là Đinh công tử, hắn không phải tiến vào Huyền Thiên môn sao? Thời gian thật dài chưa từng tới chỗ này, làm sao ngày hôm nay đột nhiên trở lại? Đúng vậy, này Đinh Hạo Nguyệt nhưng là thành chủ nhi tử, là bá đạo nhất, bây giờ lại bị người chiếm vị trí. Sợ là có trò hay xem đi. Người kia cũng thực sự là không may, đi ra ăn bữa cơm dĩ nhiên đụng tới cái này sát tinh trở về. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều biết người này lão đầu không nhỏ, không khỏi thương hại nhìn phía trên lầu mới vừa rồi còn tại ăn nhiều đặc ăn một người một thú. Trung niên ông chủ cuống quýt tiến ra đón, vị gia này nhưng là đắc tội không được, thầm kêu ngày hôm nay không may, này Hạo Nguyệt công tử đã thời gian rất lâu chưa có tới nơi này tiêu phí, bất quá hắn trong một phòng trang nhã ngược lại là cũng không có ai dám tọa, hết lần này tới lần khác ngày hôm nay đụng phải chuyện như thế. Hạo Nguyệt công tử, ngươi làm sao đột nhiên trở lại? Vậy ta liền đi an bài cho ngươi. Trung niên ông chủ đầu đầy mồ hôi, hắn vừa dứt lời, liền nghe đến trên lầu truyền ra âm thanh. Tiểu nhị, nơi nào đến con rồi ở nơi nào nhiễu loạn, trêu chọc đại gia trong lòng không thoải mái, còn không khẩn trương cho ra mang món ăn. Liền gặp Vân Phi Dương hai chân chéo ngoậy, trong miệng không khách khí nói, liền đi xuống diện liếc mắt nhìn đều là không có, nói rõ là không cho Hạo Nguyệt công tử mặt mũi, vốn là Vân Phi Dương cũng không muốn cho mình trêu chọc phiền phức, bất quá có người đến bắt nạn, hắn cũng sẽ không lùi bước, hắn cũng nhìn ra, lấy này Hạo Nguyệt công tử tính cách, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Bởi vì chính mình ngồi hắn trong một phòng trang nhã, tương đương với tổn hắn mặt mũi, loại người này yêu nhất mặt mũi. Vân Phi Dương lời kia vừa thốt ra, suýt chút nữa đem trung niên ông chủ cùng tiểu nhị cho hù chết. Hắn nói cái gì? Ta không có nghe lầm chớ, hắn đang mắng Hạo Nguyệt công tử là con rồi. Người này đoán chừng là mới tới, không biết Hạo Nguyệt công tử bá đạo, lại dám như vậy chống đối. Đúng vậy, này Đinh Hạo Nguyệt tuy rằng bá đạo, nhưng cũng có cái dựa vào để bá đạo, tuổi còn trẻ liền đạt đến kim đan kỳ. Ta xem người này cũng là có lai lịch lớn, ngươi nhìn hắn xài tiền như nước, kỳ thực không bình thường. Mọi người đều trong bóng tối suy đoán người này lai lịch, dưới cái nhìn của bọn họ, dám can đảm như vậy kiêu ngạo trắng trợn chống đối Hạo Nguyệt công tử người, nếu không phải thực lực đặc biệt mạnh, đó chính là đầu bị lư cho đá. Quả nhiên, nghe nói như thế, Đinh Hạo Nguyệt khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt đen kịt lại, làm Hồng Nguyệt thành thiếu chủ, hắn lần này mang theo hai vị sư huynh sư tỷ đến đây du ngoạn, muốn tại trước mặt hai người biểu hiện một phen, vì vậy tới đây Phúc Nguyên lâu hưởng lạc, không ngờ chính mình vị trí lại bị nhân chiếm đi, này tại toàn bộ Hồng Nguyệt thành vẫn là lần đầu, càng có thể khí, tức giận là người này cũng quá không nể mặt chính mình, dĩ nhiên trước mặt mọi người nhục nhã chính mình, chẳng phải để sư huynh sư tỷ chế giễu. Tới đây trước đó, hắn đã hướng về hai vị sư huynh sư tỷ khoa hạ hải khẩu, không ngờ rằng vừa tới này lại đụng phải làm cho mình xuống đài không được giai sự tình, giờ khắc này sư huynh sư tỷ tùy tùng, hắn tự nhiên không chịu giảng hòa. Không biết sống chết. Đinh Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về đi lên lầu, cái kia một nam một nữ cũng theo ở phía sau, lộ ra một cỗ cao cao tại thượng tư thái, làm Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, là có kiêu ngạo tư cách. Trung niên ông chủ thấy tình thế đầu không đúng, vội vã cùng theo tới, trong bóng tối dùng sức ngắt một vệt mồ hôi lạnh. Vị khách quan này, nay trong một phòng trang nhã là chuyên môn vì làm Hạo Nguyệt công tử chuẩn bị, ngươi xem có phải hay không? Trung niên ông chủ không đúng, ý tứ rất rõ ràng, muốn cho Vân Phi Dương nhường chỗ ngồi với Đinh Hạo Nguyệt. Vậy cũng không được, chúng ta vẫn chưa no. Vân Phi Dương mỉm cười nói, dĩ nhiên đem một bên Đinh Hạo Nguyệt cho rằng là không khí. Muốn cứ như vậy rời khỏi có thể không dễ dàng như vậy, ngươi vừa nãy sỉ nhục bổn công tử, hiện tại quỳ xuống cho bổn công tử khái ba cái dập đầu, bổn công tử tạm tha ngươi một cái mạng chó, thu ngươi làm cái nô lệ. Đinh Hạo Nguyệt hung hăng nói. A, con mèo thật đáng yêu. Một cái vui mừng âm thanh từ vị kia mỹ lệ thế giới trong miệng truyền ra, nữ tử này lấy nhìn thấy trắng trắng, con mắt liền cũng lại không thể rời bỏ, vẻ yêu thích lộ rõ trên mặt. Tận đến giờ phút này, Đinh Hạo Nguyệt mới chú ý tới trên bàn còn có một con đại miêu, này mèo trắng chính đang đưa lưỡi dài đầu mạnh mẽ liếm không có ăn sạch sẽ mầm, đối với bọn hắn cai vã căn bản là không để ý tới. Thấy thế, Đinh Hạo Nguyệt trong lòng nhất thời vui vẻ, quay về Vân Phi Dương nói: "Đem ngươi sủng thú lưu lại, cống hiến cho ta sư tỷ, bổn công tử có thể có xem ở sư tỷ trên mặt tha cho ngươi một cái mạng chó." Đinh Hạo Nguyệt chính không tìm được đồ vật gì có thể lấy lòng vị sư tỷ này, không ngờ rằng sư tỷ dĩ nhiên coi trọng một con sủng thú, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. "Ngươi muốn nó?" Vân Phi Dương hoài nghi mình nghe lầm, gia hỏa này có thể tuyệt đối không có mặt ngoài đáng yêu như vậy, Vân Phi Dương trong lòng cười thầm, sau đó nói ra làm cho tất cả mọi người đều thổ huyết. "Mụ, dám đem bản vương xem là sủng thú, bản vương muốn ăn hắn." Tráng Tráng truyền âm cho Vân Phi Dương, tràn đầy không cam lòng. "Hạo Nguyệt công tử đúng không? Ngươi muốn nó cũng có thể, ngươi đồng dạng quỳ xuống đến cho ta khái ba cái dập đầu. Ta liền giúp ngươi hỏi một chút nó có đồng ý hay không đi theo ngươi, làm sao?" Vân Phi Dương thần tình bình tĩnh, hoàn toàn chưa hề đem Đinh Hạo Nguyệt để vào trong mắt, đem lời của đối phương lời giống vậy trả lại cho đối phương. "Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ, hắn lại muốn Hạo Nguyệt công tử quỳ xuống? To gan lớn mật, thực sự là to gan lớn mật, người này là từ nơi nào đến, quả thực không biết trời cao đất rộng. Xong, ta làm đánh cược, Hạo Nguyệt công tử chắc chắn sẽ không tha hắn. Dám để Hạo Nguyệt công tử quỳ xuống, bằng vào phần này dũng cảm đã đáng giá ta kính nể." Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng biết sắp có một hồi trò hay lên sân khấu, tại Hồng Nguyệt thành, vẫn còn có nhân dám can đảm để Hạo Nguyệt công tử quỳ xuống, trước tiên không nói Đinh Hạo Nguyệt thân phận chính là thiếu chủ, liền nói hắn thực lực cũng là đạt đến Kim Đan kỳ, mặc dù là vừa bước vào Kim Đan kỳ không lâu, nhưng là xem như là Kim Đan cao thủ. Quả nhiên, Đinh Hạo Nguyệt sạm mặt lại, ngày hôm nay dĩ nhiên tại nhiều như vậy nhân trước mặt tổn bộ mặt, hắn làm sao giảng hòa? "Tiểu tử, muốn chết, bổn công tử trước hết lấy ngươi sủng thú, sau đó sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây, cho ngươi biết thế nào là lễ độ." Đinh Hạo Nguyệt trong mắt bắn ra hung tàn hào quang, cánh tay duỗi ra, hướng về trên bàn Tráng Tráng chụp tới, hắn tốc độ rất nhanh, thế nhưng có tốc độ của con người càng nhanh hơn, Đinh Hạo Nguyệt cánh tay tại giữa đường bên trong bị một bàn tay lớn nắm lấy, Đinh Hạo Nguyệt cả kinh, liền nhìn thấy một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười, dĩ nhiên là Vân Phi Dương. "Tiểu tử, ngươi dám chặn ta, thực sự là không muốn sống." Đinh Hạo Nguyệt vẻ mặt hung ác. "Hạo Nguyệt công tử, ta cũng không phải là ngăn cản ngươi, gia hỏa này không phải là tốt như vậy trêu vào, ta chỉ là sớm cho ngươi nhắc nhở, ngươi cứ tự nhiên." Nói, Vân Phi Dương thả ra Đinh Hạo Nguyệt cánh tay, trong bóng tối giúp đỡ một thoáng không được, quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ không muốn xem đến thê thảm một màn. Chương 71, đến cùng ai mới phải quỳ. Thấy thế, Đinh Hạo Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai đưa tay hướng về trên bàn xem ra nhân xúc vô hại Tráng Tráng chụp tới, đồng thời, hắn trong mắt tản mát ra hội ý mỉm cười, chỉ cần nắm lấy này sủng thú, liền có thể lấy lòng sư tỷ, lấy lòng vị sư tỷ này thì bằng với lấy lòng vị sư huynh kia, vị sư huynh kia đối với sư tỷ thú vị hắn nhưng là nhìn ở trong mắt đã lâu, phải biết, bên cạnh hắn vị sư huynh này nhưng là Kim Đan trung kỳ đỉnh cao thực lực, mặc dù vị kia mỹ lệ sư tỷ cũng là Kim Đan trung kỳ thực lực, chính mình vẹn vẹn Kim Đan sơ kỳ thực lực, tại Huyền Thiên môn đông đảo đệ tử nòng cốt bên trong vẹn vẹn nằm ở hạ tầng, nếu là lấy lòng phía sau này hai vị, mình cũng xem như là có cái chỗ dựa, sẽ không bị ức hiếp. Phải biết, giới tu chân vốn chính là nhược nhục cường thực, tất cả lấy thực lực vi tôn, mặc dù khổng lồ tu chân môn phái cũng giống như vậy, ngươi thực lực mạnh mẽ liền có thể ra mặt, thực lực không được, liền muốn chịu đến người khác ức hiếp. Đối với Đinh Hạo Nguyệt mà nói, tuy rằng cha của hắn chính là một thành chủ nhân, cũng coi là chúa tể một phương, thế nhưng Hồng Nguyệt thành nơi như thế này thực sự quá nhỏ, mặc dù phụ thân hắn thực lực bắt được Huyền Tiên môn bên trong cũng không tính được cái gì. Huyền Tiên môn thái thượng trưởng lão đều là đan anh kỳ lão quái, kim đan hậu kỳ chỉ có thể coi là đệ tử nòng cốt thượng tầng, hoặc là bình thường trưởng lão, vì lẽ đó, này Đinh Hạo Nguyệt mới có thể một lòng hướng về lấy lòng chính mình sư huynh sư tỷ, hắn dã tâm rất lớn, đồng thời thiên phú rất cao, muốn tại Huyền Tiên môn bên trong kiếm được một vị trí. Đinh Hạo Nguyệt tay vừa muốn đụng tới trắng trắng, nét cười của hắn trong nháy mắt đọc lại, hắn nhìn thấy con kia khả ái đại miêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình, đôi mắt nhỏ mang theo âm hàn hào quang, Đinh Hạo Nguyệt trong lòng nhất thời một bẩm, hắn dĩ nhiên từ này rõ ràng miêu trên người cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, hắn cũng không ngu ngốc, vào lúc này đại khái cũng đoán ra này sủng thú tuyệt đối không bình thường, thế nhưng uy thế một đêm, bởi vì trắng trắng động. Chỉ thấy trắng trắng tiểu tiểu thân thể hơi động, miệng nhỏ đã mở ra, lộ ra sáng lên lấp lóa sắc bén hàm răng, há mồm liền hướng Đinh Hạo Nguyệt ngón tay tát tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như điện quang lóe lên. Tạp sát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại toàn bộ Phúc Nguyên lâu vang lên, chấn động lòng của mỗi người thần, Vân Phi Dương hầu như không cần quay đầu liền biết chuyện gì xảy ra. A. Đinh Hạo Nguyệt ôm lấy chính mình tay thống khổ kêu thảm thiết, chỉ thấy hắn hai cái ngón tay đã không cánh mà bay, máu tươi chảy đầy đất, nhìn mình đầm địa máu ngón tay gãy, Đinh Hạo Nguyệt suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Mụ, cái ít ít ít gì thế này? Tráng Tráng phi một tiếng phun ra hai mẩu ngón tay, này đoạn chi rơi xuống mặt đất vẫn tại không ngừng run rẩy. Mà chế tạo tất cả những thứ này Tráng Tráng giờ khắc này chính đang không được dùng móng vuốt gãi khoe miệng, xem ra rất là thống khổ, giống như ăn cái gì thứ không sạch sẽ tựa như. Có lầm hay không, một con sủng thú đã vậy còn quá lợi hại, một cái cắn đi kim đan kỳ ngón tay, đối phương thậm chí liền phản ánh cơ hội đều không có. Người không nghe thấy sao? Cái kia sủng thú dĩ nhiên có thể nói, nhất định là một con hiếm có dị thú. Đúng vậy, không ngờ rằng ta lại có thể nhìn thấy dị thú, nghe nói mỗi một đầu dị thú đều là phi thường hiếm thấy, lần này cái kia Hạo Nguyệt công tử nhưng là đá vào tấm sắt. Chuyện này e sợ làm lớn. Cái kia Đinh Hạo Nguyệt nhất định sẽ không giảng hòa. Tráng Tráng cử động không thể nghi ngờ tại Phúc Nguyên lâu nhấc lên sóng to gió lớn, mỗi người nhìn về phía trên bàn con kia nhân xúc vô hại rõ ràng miêu đều tràn đầy sợ hãi, dồn dập có một loại muốn thổ huyết kích động, gia hỏa này cũng quá khác loại. Sư đệ, nhanh ăn vào. Một con không nói gì vị kia Bạch Tí sư huynh xuất ra một viên màu xám dược hoàn, đưa tới Đinh Hạo Nguyệt trước mặt, Đinh Hạo Nguyệt giờ khắc này đã không lại kêu thảm thiết, vốn là đối với Kim Đan kỳ tu sĩ mà nói, cho dù cụt tay cũng kiên quyết sẽ không phát sinh không thể tả như vậy kêu thảm thiết, huống hồ đứt đoạn rồi hai ngón tay. Còn Đinh Hạo Nguyệt vì sao kêu thảm thiết liên tục, cũng không phải là hắn không ăn thua, nguyên nhân chân chính tại Tráng Tráng trên người. Tục mệnh tăng cốt hoàn. Đinh Hạo Nguyệt nhìn thấy cái này dược hoàn, kinh hô một tiếng, quay về vị sư huynh này đầu đi cảm kích ánh mắt, một cái nuốt xuống, này kéo dài tính mạng tăng cốt hoàn chính là Huyền Thiên môn bên trong đỉnh cấp đan dược, từ tên trên liền có thể nghe ra đan dược này hiệu quả, không ngờ rằng vị sư huynh này trên người dĩ nhiên mang theo một hạt, càng không ngờ rằng chính là hắn dĩ nhiên cam lòng đưa cho chính mình, Đinh Hạo Nguyệt làm sao không kích động. Đinh Hạo Nguyệt dùng kéo dài tính mạng tăng cốt hoàn sau khi cũng không tiếp tục bận tâm đông đảo ánh mắt, trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu đả tọa, luyện hóa dược lực. TT. Chỉ thấy Đinh Hạo Nguyệt đoạn chi chỗ không ngừng phát sinh TT tiếng vang, thời gian không lâu, đoạn chi nơi dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần thứ hai mọc ra hai ngón tay, hoàn hảo như lúc ban đầu. Ân. Đan dược này dĩ nhiên thần kỳ như vậy. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, không khỏi đối với cái kia nam tử áo trắng nhìn nhiều hai mắt, không ngờ rằng trên người hắn vẫn còn có loại này hảo định tây. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy dược hoàn này rất thần kỳ? Hừ. Thực sự là hiếm thấy có thừa quái, này tục mệnh tăng cốt hoàn chỉ là một loại thông thường đan dược, xa xa không đạt tới chân chính kéo dài tính mạng tăng cốt hiệu quả, chân chính kéo dài tính mạng tăng cốt đan chính là trong truyền thuyết thần đan, há lại là như thế một viên dược hoàn rách nát có thể so với. Tráng Tráng âm thanh tại Vân Phi Dương trong đầu vang lên, trêu đến Vân Phi Dương trong lòng một trận, thầm nói này Bạch Hổ quả nhiên không bình thường, trên người bí mật khẳng định không ít. Ngươi có a? Vân Phi Dương thăm dò hỏi. Không có, ngươi cũng đừng đánh chủ ý. Bạch Hổ rất là thẳng thắn, gặp lại hắn loại này vênh váo tự đắc dáng vẻ, Vân Phi Dương tức giận răng trợn ngửa. Ồ, cái kia cô gái áo trắng khẽ ồ lên một tiếng, nhìn Tráng Tráng, chẳng những không có sợ hãi, trái lại trong mắt tản mát ra thần thái, đáng yêu như vậy một gia hỏa dĩ nhiên là một con dị thú, xem ra Đinh Hạo Nguyệt vị sư tỷ này thật sự là động tâm. Tựa hồ nhận thấy được cô gái áo trắng ý nghĩ, này nam tử áo trắng bước nhanh hướng đi Vân Phi Dương, đứng chắp tay, có vẻ rất là trầm ổn. Vân Phi Dương chau mày, thầm kêu phiền phức. Vị huynh đài này, ngươi sủng thú cắn bị thương thầy ta đệ, chuyện này cũng không thể liền quên đi như thế. Nam tử áo trắng thản nhiên nói. Đồng thời một cỗ thần thức uy áp hướng về Vân Phi Dương vị trí nhào tới, dưới cái nhìn của hắn, đối phương xem ra còn trẻ như vậy, tất nhiên sẽ không là của mình đối thủ. Đối mặt nam tử áo trắng uy hiếp, Vân Phi Dương khẽ mỉm cười, biểu hiện nhẹ như mây gió, nói giỡn, dùng thần thức đến áp bách chính mình, đuổi định không thể như nguyện. Cắn thì cắn, còn có thể làm sao tính toán? Vân Phi Dương hồn nhiên không để ý. Cái gì? Làm sao toán? Lẽ nào muốn cứ như vậy quên đi, đây chính là Hồng Nguyệt thành thiếu chủ, ngài thực sự là đại gia. Vân Phi Dương lời này vừa nói ra, mọi người đều có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Này người nào à, cũng quá lớn lối đi. Hừ, ta cũng không quanh co lòng vòng, sư muội ta coi trọng ngươi con dị thú này, nếu là ngươi ngoan ngoãn đem dị thú này dâng ra, ta liền thả ngươi một con đường sống, bằng không. Nam tử áo trắng uy hiếp nói. Bằng không thì thế nào? Vân Phi Dương ngược lại là tới hứng thú, hắn vốn là không muốn trêu chọc thị phi, đi thẳng một mạch còn chưa tính, bất quá khi thị phi đi tới trước mắt mình thời điểm, hắn cũng sẽ không lùi bước, huống hồ, hắn không thích nhất chính là người khác uy hiếp chính mình. Bằng không thì liền đem ngươi chặt thành thịt vụn cho ăn, nếu là giao ra dị thú, ngươi liền ngoan ngoãn quỳ xuống đưa cho ta khái ba cái dập đầu, lại gọi bổn công tử ba tiếng ra ra, bổn công tử liền lòng từ bi, phế bỏ ngươi công lực, lại đoạn ngươi hai ngón tay, có thể tha cho ngươi một cái mạng chó, sống hay chết chính ngươi tuyển ba. Một cái hung tàn âm thanh từ nam tử áo trắng phía sau truyền đến đi ra, chính thức đã chữa thương khỏi hẳn Đinh Hạ Nguyệt, hắn giờ khắc này đối với Vân Phi Dương cùng với con kia rõ ràng miêu có thể nói hận tới cực điểm, hắn cũng không cho là của mình thực lực không ăn thua, dưới cái nhìn của hắn, bất quá nhất thời bất cần thôi, như thế một con nho nhỏ dị thú, há là của mình đối thủ. Có mấy người chính là như thế bi ai, vĩnh viễn thấy không rõ tình thế, hay là đối với dị thú căn bản không biết, vì lẽ đó không biết dị thú đáng sợ. Hừ, ta vốn định thả ngươi một con đường sống, không ngờ rằng ngươi như thế mắt không mở, đã như vậy, ngươi trước tiên cho ta quỳ xuống. Chương 72, vẽ mặt. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, này Đinh Hạo Nguyệt xem ra là kiêu ngạo quen rồi, ngày hôm nay nếu như không uy hiếp một thoáng, đối phương nhất định sẽ vẫn dây dưa xuống, huống hồ, hắn Vân Phi Dương há lại là sợ phiền phức người. Lời còn chưa dứt, Vân Phi Dương bàn tay lớn đánh ra, nhất thời một cỗ âm phong từ trong tay của hắn đánh ra, hướng về Đinh Hạo Nguyệt ép đi, theo này âm phong gào thét mà ra, toàn bộ tiểu lâu nhiệt độ đều tại cấp tốc giảm xuống. Đinh Hạo Nguyệt không ngờ rằng dưới tình huống như vậy đối phương còn dám xuất thủ trước, hơn nữa ra tay nhanh như vậy, thế cho nên hắn vẫn không có phản ứng lại liền cảm thấy một cổ vô hình đại lực hướng về chính mình áp bách mà xuống. Hỗn đản! Đinh Hạo Nguyệt tức giận mắng một tiếng, cả người linh lực sóng chấn động, cật lực chống lại này cố áp lực này, thế nhưng áp lực này giống như một ngọn núi lớn bình thường ép hắn thở không nổi, dần dần, Đinh Hạo Nguyệt trên mặt đều xuất hiện mồ hôi. Nguyên lai thâm tàng bất lộ. Nam tử áo trắng trong mắt chợt lóe sáng, bất quá cũng không hề ra tay, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, như là tại phòng đoán Vân Phi Dương thực lực. Người kia vẫn thật là độc ác, dĩ nhiên dám can đảm bắt Đinh Hạo Nguyệt quỳ xuống, quả thực không chỗ nào kiêng kỵ a. Ta nhìn thoáng đã thấy người này không phải người bình thường, ngươi thấy không, hắn tùy ý một chiêu đánh ra, cái kia Đinh Hạo Nguyệt đều phải cật lực chống lại. Đinh Hạo Nguyệt cũng không phải là quả hứng nún, dầu gì cũng là kim đan kỳ cao thủ, người kia tuổi còn trẻ, thực lực cũng chưa chắc đã cao hơn Đinh Hạo Nguyệt bao nhiêu. Mọi người nghị luận sôi nổi, kỳ vọng tình thế phát triển, đây tuyệt đối là một hồi trò hay. Quỳ xuống. Vân Phi Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, lần thứ hai một trưởng đánh ra, cái kia Đinh Hạo Nguyệt không thể kiên trì được nữa, dầm một tiếng quỳ xuống, liền sàn nhà đều phát sinh kèn kẹt tiếng vang, xuất hiện từng kia vết rạn. Cái gì? Hắn thật sự để Đinh Hạo Nguyệt quỳ xuống, lá gan cũng quá lớn ba. Đúng vậy, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Đinh Hạo Nguyệt, thế nhưng nơi này nhất định vẫn là Hồng Nguyệt Thành. Lần này đùa ra lửa rồi. Phúc. Đinh Hạo Nguyệt trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, cả người không được run rẩy, một đôi màu đỏ như máu con mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, giống như muốn đem đối phương ăn sống rồi. Xỉ nhục, chân chùi xỉ nhục, đường đường Hồng Nguyệt Thành thiếu chủ khi nào chịu quá loại vũ nhục này, như Đinh Hạo Nguyệt loại người này, hay nhất chính là mặt mũi, bình thường đều là cao cao tại thượng, để hắn ở trước mặt mọi người quỳ xuống quả thực so với giết hắn còn thống khổ hơn, hắn giờ khắc này trong lòng dâng lên ngập trời hận ý, thế nhưng tại Vân Phi Dương đại lực dưới ngay cả nói chuyện cũng là không thể. Làm cản. Nam tử áo trắng quát lên một tiếng lớn, rốt cục động, chỉ thấy hắn một cái con dao phát sinh, bàn tay tản ra hào quang màu vàng kim, quay về Vân Phi Dương bàn tay cùng Đinh Hạo Nguyệt trung gian chém tới, hắn muốn chém đứt cô áp lực này. Hừ. Đã như vậy, ngươi cũng quỳ xuống ba. Vân Phi Dương nhanh chân bước ra, vừa đưa ra đến nam tử áo trắng phía trước, một quyền liền đập tới, hắn nắm đấm không có bất kỳ sóng chấn động. Hoàn toàn chính là thân thể sức mạnh. Ầm. Dư âm trực tiếp đem bản chấn động đến mức nát tan, cái kia nam tử áo trắng đạp đạp lui về phía sau ba bước, đầy mặt khó mà tin nổi, hắn chính là Kim Đan trung kỳ đỉnh cao cao thủ, tuy rằng mới vừa ở va chạm bên trong không có sử dụng toàn lực, nhưng cứ như vậy một thoáng bị đối phương đẩy lui, khó tránh khỏi khó mà tin nổi, hắn vốn là cũng là một cái thiên tài, làm sao đụng phải Vân Phi Dương như vậy biến thái, Vân Phi Dương hiện tại chính là địa âm khởi đầu đỉnh cao, thực lực chân chính có thể. Nói Kim Đan hậu kỳ dưới vô địch, trừ phi đụng tới một ít biến thái tồn tại. Sư huynh không có sao chứ? Nữ tử kia cũng là kinh hãi đến biến sắc, hắn sâu sắc biết vị sư huynh này thực lực, không khỏi đối với Vân Phi Dương nhìn nhiều hai mắt, cái này không biết từ nơi nào nhô ra người trẻ tuổi dĩ nhiên một chiêu liền đánh bại Kim Đan trung kỳ. Nam tử áo trắng ổn định một thoáng tâm thần, hắn nhìn ra được, thực lực của đối phương tuyệt không kém chính mình, bất quá hắn hậu trường cường ngạnh, ngược lại cũng không lo lắng gì. Vị bằng hữu kia, ta chính là Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt Lưu Thông, vị này là sư muội ta Vương Thiến, ngươi ngày hôm nay như vậy bôi nhọ Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, đắc tội Huyền Thiên môn, đây chính là tội muôn lần chết khó tha. Hiện tại ăn năn vẫn tới kịp. Nam tử áo trắng ngạo nghễ nói: "Được lắm Huyền Thiên môn, quả nhiên đủ cường ngạo, vốn là ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, không ngờ rằng ngươi nhưng nắm Huyền Thiên môn đến ép ta, Huyền Thiên môn tính là thứ gì, cũng dám để lao tử chủ tội." Vân Phi Dương lớn tiếng nói, ánh mắt hơi lạnh lẽo, kiếp trước truy sát chính mình tu sĩ trước mặt mọi người, liền vài Huyền Thiên môn tối hăng hái, ngày hôm nay mấy cái đệ tử nòng cốt lại muốn kỵ đến cổ mình trên, thực sự là oan gia hẹp lộ. "Tiểu tử, ta thích rồi đấy." Vân Phi Dương trong đầu vang lên tráng tráng âm thanh, đó là một e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Ngươi, ngươi dám nhục mạ Huyền Thiên Môn, ngươi nhất định phải chết. Nam tử áo trắng tức giận nói, quỳ xuống nói chuyện. Vân Phi Dương đột nhiên quát lên, thân thể hóa thành đạo đạo huyễn ảnh, một con hư huyễn vuốt rồng bảy ra mà ra, quay về Lưu Thông liền vỗ xuống. Cái kia Lưu Thông cũng là kim đan trung kỳ cao thủ, phản ánh cũng là cực nhanh, trong tay xoạt một thoáng có thừa ra một thanh lợi kiếm, này lợi kiếm ở trong tay của hắn tản mát ra đạo đạo hào quang, hướng về vuốt rồng liền bộ tới, dĩ nhiên là một cái trung phẩm linh khí. Khen. Lợi kiếm chém vào vuốt rồng bên trên, phát sinh đánh thép giống như tiếng vang, đốm lửa tung tóe, ba động khủng bố đem toàn bộ Phúc Nguyên lâu đều chấn động tại lay động, nếu không có hai người cố ý khống chế kinh khí, tòa tiểu lâu này đã bị lật tung. Hừ. Vân Phi Dương bỏ qua quỷ trên mặt đất Đinh Hạ Nguyệt, nhào thân nhằm phía Lưu Thông, này Lưu Thông kim đan trung kỳ đỉnh cao, trong tay lại có trung phẩm linh khí, cho dù là Vân Phi Dương đối phó lên cũng muốn phí một phen tay chân. Quỳ trên mặt đất Đinh Hạo Nguyệt chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, mừng rỡ trong lòng, vội vã đã nghĩ đứng dậy. Đang lúc này, một đạo bạch quang thoáng hiện, hắn liền cảm thấy một cái vật thể rơi vào trên đầu chính mình. Tiếp theo đó là vô cùng áp lực đè xuống, Đinh Hạo Nguyệt lần thứ hai quỳ xuống, khi phát hiện trên đầu dĩ nhiên là con kia rõ ràng miêu thời điểm, Đinh Hạo Nguyệt lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, lần này không phải thụ thương, hoàn toàn là tức giận. Ngày hôm nay, vị này Hồng Nguyệt Thành thiếu chủ quả thực mất hết mặt mũi. Sư muội, cảm nhận được Vân Phi Dương cường đại, Lưu Thông biết tuyệt đối không phải là mình một người có thể đối đầu, toại hét lớn chính mình sư muội. Cái kia Vương Thiến cũng là nhìn ra tình thế trong mắt, tương tự lấy ra một cái trung phẩm linh khí nhuyễn tiên, cả người linh lực cuộn cuộn, gia nhập chiến trường. Lưu Thông lợi kiếm trên trọn, vẽ ra đạo đạo ánh kiếm, Vương Thiến trong tay nhuyễn tiên kinh run, như dao long giống như vậy, dồn dập hướng về thân ở giữa không trung Vân Phi Dương công kích. Đối mặt hai người sắc bén công kích, Vân Phi Dương thở ơ, một cái tay bên trong ánh sáng lóe lên liền có thừa ra một cái vô hình đao, thuần âm chi khí không ngừng truyền vào trong đó. Này vô hình đao phát sinh một trận đao minh, hoặc là một cái đao long hướng về Lưu Thông hung hăng bổ tới, một cái tay khác đột nhiên biến hóa thành vớt rồng, đột nhiên hạ xuống nắm lấy bắn nhanh mà đến Nhuyễn Tiên. Cái gì? Hắn dĩ nhiên tay không gắng đón đỡ ta Nhuyễn Tiên. Vương Thiến kinh hô một tiếng, tựa hồ thấy được chuyện khó mà tin nổi, nàng này Nhuyễn Tiên nhưng là chân thật trung phẩm linh khí, thêm vào chính mình toàn lực một đòn, cùng cấp bậc cường giả đều muốn thoái nhượng ba phần, mà trước mắt người này dĩ nhiên tay không liền tiếp được chính mình binh khí, làm sao không khiếp sợ. Đem ra ba. Vân Phi Dương một tiếng quát nhẹ, cánh tay đột nhiên dùng sức. A. Vương Thiến kinh hô một tiếng, cũng cảm giác một cỗ đại lực kéo tới, mặc cho chính mình làm sao dùng sức đều bắt bí không được trong tay Nhuyễn Tiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình âu yếm binh khí bị đối phương cướp đi, càng làm cho nàng sợ hãi chính là, Nhuyễn Tiên ra tay một khắc kia, nàng dĩ nhiên triệt để cùng với mất đi liên hệ. Vương Thiến cuống quýt trong lúc đó dụng ý niệm câu thông chính mình binh khí, nhưng không chiếm được chút nào đáp lại. Trong tình huống bình thường, tu sĩ đạt được linh khí sau, sẽ đem mình ý niệm chuyển vào linh khí bên trong, như vậy liền trở thành chính mình binh khí, ẩn giấu với trong đan điền. Như vậy ngạch thoại mặc dù người khác đạt được chính mình binh khí cũng là không thể sử dụng, chính mình hoàn toàn có thể triệu hoán trở về, trừ phi đụng tới so với mình thần thức tu sĩ cường đại có thể xóa đi chính mình thần thức, do đó khiến linh khí trở thành vật vô chủ. Một bên khác, Lưu Thông đem hết toàn lực ngăn trở Vân Phi Dương một đòn, nhưng cũng không hơn gì, hắn cảm giác Vân Phi Dương linh lực giống như là chính mình linh lực khắc tinh giống như vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Hừ, Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, quả thực chính là rác rưởi, ngày hôm nay lão tử liền đánh ngươi Huyền Thiên môn mặt. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ, sau một khắc một con trắng như tuyết bàn tay liền đã xuất hiện ở Lưu Thông trước mặt, Lưu Thông kinh hãi đến biến sắc, muốn tránh né, dĩ nhiên không kịp, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. 3. Một cái vang dội bạt thai vang lên, Lưu Thông thân thể như diều đứt dây bình thường bay ra ngoài, lại bị một cỗ hấp lực mạnh mẽ cứng rắn kéo trở lại, hắn mặt đã sưng lên lên. Ngươi dám đánh ta mặt? Lưu Thông nổi giận đan sen, thế nhưng tiếng nói chỉ nói một nửa, một bàn tay lớn xuất hiện lần nữa tại trước mặt. 333. Chương 73, khiêu chiến thành chủ. Mu, quá độc ác. Lại dám đánh Huyền Thiên môn mặt trước công chúng. Đúng vậy, quả thực quá kiêu ngạo, đây chính là Huyền Thiên môn a, hắn cứ như vậy không chút kiêng kỵ. Ta ngược lại thật ra rất bội phục hắn, nếu là ta có thể giống như hắn vậy phong quang một hồi, liền tính lập tức chết đi cũng đáng. Huyền Thiên môn luôn luôn kiêu ngạo, lúc này xem như là đụng phải cái đinh, đáng đời a. Không ai từng nghĩ tới chuyện này sẽ biến thành như vậy, không biết từ nơi nào lòi ra một kẻ hung ác, chẳng những không sợ Huyền Thiên môn, còn kiêu ngạo đến trực tiếp đánh Huyền Thiên môn mặt. Phù phù. Lưu Thông té lăn trên đất, giờ khắc này hắn đầu đã biến thành đầu heo. Đôi mắt nhỏ mang theo ngập trời hận ý căm tức Vân Phi Dương, Vân Phi Dương đánh cường độ vừa vặn, làm cho đối phương tỉnh táo cảm nhận được chính mình bộ dáng này. Người cũng quỳ xuống ba. Vân Phi Dương nhanh chân đi đến Lưu Thông bên người, như xách con gà con như thế đem hắn ôm lên, dầm một tiếng quỳ đến tại Đinh Hạo Nguyệt bên cạnh, hắn bây giờ lòng tràn đầy nổi giận, đã hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu. Giờ khắc này Đinh Hạo Nguyệt cả người run rẩy, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt sợ hãi đã dư thừa hận ý, hắn vừa nãy đánh chính mình sư huynh một màn bị hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, hắn bây giờ đã hận thấu chính mình. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn chọc tới cái này sát tinh, làm sao, thiên hạ không có bán thuốc hối hận. Tiểu tử, đủ tàn nhẫn, bản vương rất thích. Tráng tráng thời khắc mấu chốt không quên lệnh hót hai câu, móng vuốt nhỏ không ngừng mà tại Đinh Hạo Nguyệt cùng Lưu Thông trên đầu gọi tới gọi lui. Đắc tội một người là đắc tội một đám cũng là đắc tội, ngược lại mình cùng Huyền Thiên môn thù hận là tiếp nhận, hắn cũng là cũng không còn kiêng kỵ, quay đầu nhìn về phía góc tường Vương Thiến, âm u nói: ngươi là chính mình lại đây quỳ xuống, hay là ta bắt lấy ngươi lại đây? Vương Thiến gặp rốt cục đến phiên chính mình không khỏi có chút sợ sệt, bất quá làm cho nàng trước mặt mọi người quỳ xuống đến, tương đương với cho nàng đi tử, nàng không làm được. Muốn làm cho ta quỳ xuống, đừng hỏng. Vương Thiến lạnh lùng nói, liền thấy hắn quanh thân có sức mạnh sóng chấn động không ngừng thoáng hiện, thấy thế, Vân Phi Dương thân thể hơi động biến mất ở tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở Vương Thiến trước mặt, năm ngón tay hóa thành lợi kiếm chụp vào Vương Thiến đan điền vị trí, trực tiếp liền lấy ra một viên vàng rực rỡ kim đan. Kim đan xuất hiện ở Vân Phi Dương trong tay, không ngừng nhảy lên, tiếp theo, một tia ngọn lửa màu tím bao trùm tại kim đan mặt ngoài, cái kia kim đan nhất thời liền biến cực kỳ thành thật. Cái gì? Ta dĩ nhiên cùng mình kim đan mất đi liên hệ. Vương Thiến kinh hãi đến biến sắc, kim đan tựa như chính mình hài tử, đối phương lại có thể chặt đứt mình cùng kim đan liên hệ, tại đối phương trước mặt, chính mình thậm chí ngay cả tự bạo cơ hội đều là không có, trong lúc nhất thời, Vương Thiến mất đi hết cả niềm tin. Muốn ở trước mặt ta chơi trò tự bạo, không có cửa đâu, bất quá ngươi ngược lại là có chút cốt khí, xem ở ngươi có tự bạo kim đan can đảm thêm mấy phần, ta ngày hôm nay không giết ngươi, cũng không nổi giận ngươi, cầm lấy. Vân Phi Dương tiện tay vung một cái, trong tay kim đan hướng về Vương Thiến bắn nhanh mà đi, vốn là đã tuyệt vọng Vương Thiến trong mắt lần thứ hai hiện ra mừng rỡ thần thái, tiếp được kim đan, trực tiếp nuốt vào trong bụng, có thể tu thành kim đan, không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, không có ai sẽ nguyện ý thật sự tự bạo kim đan. Quỳ trên mặt đất hai người nhìn thấy Vân Phi Dương hung uy, chân chính mất đi hết cả niềm tin, liền kim đan cũng không thể tự bạo, thì bằng với tại đối phương trong mắt mất đi căn bản nhất uy hiếp, huống hồ, tự bạo kim đan loại chuyện này không phải mỗi người đều có này dũng khí, tối thiểu hai người này không có, thân phận của bọn hắn hiển hách, làm sao lại nghĩ tử vong? Cái này cũng là Vân Phi Dương không nổi giận Vương Thiến nguyên nhân, không vì cái gì khác, liền vì làm cái kia phân cương. Cường, cùng năm đó chính mình rất giống. Tráng Tráng. Vân Phi Dương nghĩ chính đang hăng hái Tráng Tráng khiến cho một cái ánh mắt, này Tráng Tráng lập tức hội ý, vèo một ít đi tới Vân Phi Dương trên bả vai. Ngươi không thể giết ta, ta chẳng những là Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, cha ta càng là này Hồng Nguyệt thành thành chủ, ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu, cha ta lập tức liền sẽ đi qua, ngươi bây giờ thả ta cùng sư huynh, ta sẽ ở cha ta trước mặt xin tha cho ngươi, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đinh Hạo Nguyệt cầm chính mình phụ thân hù dọa đối phương, hy vọng đối phương có thể thả chính mình. "Tốt, ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi gọi ta ba tiếng ra ra, ta liền lòng từ bi, phế bỏ ngươi đan điền, tha cho ngươi một lần, được không?" Vân Phi Dương tái diễn Đinh Hạo Nguyệt, ngữ khí không tình cảm chút nào. Người này quá kiêu ngạo, dám bắt Đinh Hạo Nguyệt gọi ra ra. Không biết nơi nào đến người trẻ tuổi, ngươi thấy không, hắn ba chiêu hai thức liền giải quyết Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, lẽ nào hắn là Kim Đan hậu kỳ, nhưng là cũng quá trẻ tuổi ba. Hắn công chúng đánh Huyền Thiên môn mặt, vừa thẹn nộ Đinh Hạo Nguyệt. Huyền Thiên môn cùng thành chủ đại nhân đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Trách được ai đây, là Đinh Hạo Nguyệt trước hết nghĩ trêu ngươi người ta, bây giờ chính mình chịu nhục, cũng là gieo gió gặt bão, oán không được người khác. Tiểu tử, ngươi dám như vậy làm xấu mặt ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đinh Hạo Nguyệt rất là phẫn nộ, trong mắt đều sắp muốn phun lửa, hắn không nghĩ tới đối phương căn bản là không để ý cùng Huyền Thiên môn, huống chi là chính mình phụ thân. Đang lúc này, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Là ai gan to như vậy, dám tại Hồng Nguyệt thành nhục nhã ta nhi tử, quả thực làm càn. Âm thanh từ xa đến gần, rất nhanh sẽ chuyện đến nơi đây, toàn bộ Phúc Nguyên lâu quát lên một trận gió, tiếp theo, một người mặc cẩm y người trung niên xuất hiện ở giữa không trung, một đôi mắt ưng nhìn phía lầu 2, khi thấy trên lầu tình huống thời gian, nhất thời giận dữ, người tới chính là Hồng Nguyệt thành thành chủ Đinh Dẫn. "Cha, mau tới cứu ta." Đinh Hạo Nguyệt như là bắt được ngọn cỏ cứu mạng bình thường kêu gọi, hắn đối với mình phụ thân thực lực tương đương tự tin, Kim Đan hậu kỳ đỉnh cao, cận kém một bước liền đi vào Đan Anh kỳ cao thủ, tuyệt đối không phải Lưu Thông loại người kia có thể so sánh với, quả thực liền không ở một cái cấp bậc. Liền tính bình thường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đụng tới hắn cũng là bất chiến trở ra. "Hừ, trước tiên phế bỏ ngươi lại nói." Vân Phi Dương không thèm để ý đến Đinh Dẫn, bàn tay lớn vung ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về Đinh Hạo Nguyệt đan điền chụp tới. Dừng tay. Thấy thế, Đinh Dẫn nộ không thể hiết, thân thể hóa thành một trận gió hướng về Vân Phi Dương bay đi, hắn không nghĩ tới chính mình đến chẳng những không có cho đối phương mang đến chấn động, đối phương dĩ nhiên càng thêm không chút kiêng kỵ muốn ngay trước mặt mình phế bỏ chính mình nhi tử. Thế nhưng, vì làm lúc đã muộn, liền gặp Vân Phi Dương trên tay một viên vàng rực rỡ kim đan không ngừng đảo quanh, rất nhanh bị một tầng ngọn lửa màu tím cho bao vây lấy. Đinh Hạo Nguyệt nhận thấy được đạo mình cùng kim đan mất đi liên hệ, phát ra một tiếng không giống nhân kêu thảm thiết, giống như lập tức già mua mấy chục tuổi, một bên Lưu Thông sợ đến sợ run tim mất mật, quỳ trên mặt đất thân thể không ngừng run rẩy, nhưng là không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lo con kia ma vồ xuống một khắc liền đưa về phía chính mình. "Làm càn!" Đinh Dẫn gầm lên một tiếng, tiến lên đỡ lấy chính mình nhi tử, bất quá nhưng không có lập tức hướng về Vân Phi Dương phát động công kích, con mình kim đan vẫn tại tay của đối phương trên. Hắn cũng không dễ hành động thiếu suy nghĩ. "Tiểu tử, ngươi là người nào? Đem ta nhi tử kim đan trả lại cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Đinh Dẫn nói, dưới cái nhìn của hắn, đối phương tuổi còn trẻ càng có thực lực như thế, không chừng là thế lực lớn nào công tử, nhìn đối phương tư thế, rõ ràng liền Huyền Thiên môn loại này môn phái đều không có để vào trong mắt. "Muốn kim đan, không có cửa, Tráng Tráng, tiếp lấy." Vân Phi Dương tiện tay ném một cái, kim đan bay về phía giữa không trung, Đinh Dẫn lập tức bay người lên, muốn đoạt lại kim đan, lại phát hiện một cái so với mình càng nhanh hơn bóng trắng lóe lên, liền đem kim đan cho cắn ở tại trong miệng. Vân Phi Dương mỉm cười, vừa nay Tráng Tráng nhìn thấy Vương Thiến kim đan con mắt liền đưa ra hào quang. "Không cần nghĩ, này bóng trắng nhất định Tráng Tráng, Gia hỏa này cắn kim đan sau khi, trong miệng không ngừng nhai động, phát sinh tạp sát âm thanh, dĩ nhiên trực tiếp đem kim đan cho cắn cho nuốt. Mụ, như vậy cũng được à? Thấy thế, Vân Phi Dương một trận phiền muộn, gia hỏa này hàm răng cũng quá lợi hại đi. Xuất sinh. Đinh Dẫn can đảm sắp nức, cũng lại không chỗ nào kiêng kỵ, hắn bây giờ duy nhất ý nghĩ chính là muốn nắm lấy con kia rõ ràng miêu, sau đó chém thành muôn mảnh. Đi. Vân Phi Dương nắm lên trắng trắng, lắc mình bay ra ngoài, sau đó một thanh âm vang vọng toàn bộ Hồng Nguyệt Thành. Ha ha, Hồng Nguyệt Thành thành chủ, ngày hôm nay ta Vân Phi Dương cùng ta sủng. Trắng trắng khiêu chiến ngươi, ngươi như thất bại, thành này chủ vị trí liền do hai người chúng ta đến làm cho. Chương 74, vai lực của một tiếng hống. Âm thanh quần quần mà ra, tại toàn bộ Hồng Nguyệt Thành bầu trời không ngừng vang vọng, nhất thời rước lấy rất nhiều người vây xem, giới tu chân, lấy thực lực vi tôn, bây giờ Vân Phi Dương hướng về Đinh Dẫn đưa ra khiêu chiến, nếu như có thể chiến thắng, như vậy chính là mình này Hồng Nguyệt Thành thành chủ. Đinh Dẫn có thể trường kỳ chiếm lấy thành chủ vị trí cùng hắn thực lực phân không ra quan hệ, đã từng cũng có người đến đây khiêu chiến, bất quá đều là đại bại mà về, đương nhiên, nếu là Đan Anh Kỳ đến đây, Đinh Dẫn nhất định sẽ chạy mất dép, bất quá Đan Anh Kỳ biết bao nhân vật, lại sao đem Hồng Nguyệt Thành này nơi chật hẹp nhỏ bé để vào trong mắt. Tiểu xuất sinh, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay nhất định phải chẳng ngươi. Đinh Dẫn tức giận kêu to, trong mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Thành chủ đại nhân, tuyệt đối không nên nổi giận, cẩn trọng tức điên mà chết, ta chỉ bất quá lấy quý công tử kim đan, càng không có phế bỏ hắn đan điền. Loại như hắn có thể làm lại tu luyện, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Vân Phi Dương nói chuyện tức chết người sống, được tiện nghi vẫn ra vẻ. Mau nhìn, sắp đánh rồi. Đúng vậy, thậm chí có người đến khiêu chiến thành chủ, quả thực không biết sống chết. Trước đây cũng có người đến đây khiêu chiến, bất quá cuối cùng đều thất bại. Ngươi xem người kia còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ không là thành chủ đại nhân đối thủ. Người kia phế bỏ thành chủ đại nhân nhi tử kim đan, thành chủ đại nhân nhi khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Xem, muốn đánh lên, Hồng Nguyệt Thành đã lâu không có như vậy náo nhiệt quá, thành chủ rất ít ra tay. Phía dưới nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng có kim đan kỳ tu sĩ từ đàng xa bay tới, đây cũng là Hồng Nguyệt Thành đại sự, nhấc lên một trận sóng lớn. Bài Sơn Đào Hải. Đinh Dẫn giờ khắc này giận dữ, không nói hai lời, tới liền công kích, chỉ thấy hai tay của hắn hướng lên trời, không ngừng chuyển động, cả người linh lực dâng trào, một tòa hư huyễn núi nhỏ tại Đinh Dẫn phía trên hình thành, tiếp theo Đinh Dẫn hét lớn một tiếng, núi nhỏ này hướng về Vân Phi Dương bắn nhanh mà đi, sau đó không ngừng núi nhỏ hình thành, như thiên thạch bình thường mang theo vô cùng uy thế gào thét mà đến. Tráng tráng, để ta tới. Vân Phi Dương say sưa không sợ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng âm, song quyền không ngừng đánh ra, mỗi một quyền đều đánh ra một con ngân long, những này hư huyễn ngân long ở giữa không trung không ngừng cuộn cuộn, phảng phất mang theo vô thượng long uy, hướng về Đinh Dẫn công kích bao phủ mà đi. Oeng! Kịch liệt tiếng va chạm không ngừng vang lên, hư không đều đang run rẩy, toàn bộ Hồng Nguyệt Thành bầu trời đều âm tối xuống, khủng bố chiến đấu sóng chấn động tràn ngập ra, kinh sợ mỗi người tâm thần. Nhất lực phá vạn pháp. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, trong mắt hàn mang hiện ra, thân thể lay động trong lúc đó, liền đến Đinh Dẫn phát sinh trong núi nhỏ, song quyền không ngừng vung dậy, cùng núi nhỏ phát sinh từng trận va chạm. Oeng! Vân Phi Dương mỗi một quyền đều trọng như vạn cân, va chạm chỗ, núi nhỏ từng trận nghiền nát, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh lực, tiêu tán ở không trung. Ân, thân thể dĩ nhiên cường hành như vậy, lại có thể lấy thân thể chống lại ta công kích. Đinh Dẫn bị Vân Phi Dương man lực cho chấn động, lập tức khôi phục bình thường, này chẳng qua là hắn thăm dò tính công kích mà thôi, hắn thực lực kém xa này. Hô! Vân Phi Dương thở ra một hơi, cơ cơ hơi tê tê thân thể, âm thầm nói: "Này Đinh Dẫn thực lực quả nhiên mạnh mẽ." Xa xa không phải Diệu Lam cái loại này cấp bậc nhân vật có thể so với, ta không phải đối thủ, mặc dù Long Biến trạng thái cũng không phải là người này đối thủ. Vân Phi Dương không muốn đánh rắn đậu cỏ, Long Biến là hắn lá bài tẩy, không tới thời khắc mấu chốt là sẽ không dễ dàng hiện lộ, dù sao đây cũng là giới tu chân, lại nói, y hắn bây giờ địa âm khởi đầu thực lực, mặc dù Long Biến trạng thái cũng chỉ là có thể cùng bình thường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ chống lại, muốn thủ thắng đều là rất khó, huống chi đụng tới Đinh Dẫn loại này Kim Đan đỉnh cao cao thủ, lại là tại chân thân trạng thái, căn bản là không thể nào là đối thủ của đối phương. Bất quá càng như vậy, Vân Phi Dương càng là muốn cùng cuộc chiến đấu, hắn yêu thích cái loại này đem hết toàn lực vượt cấp khiêu chiến mang đến cho hắn vui vẻ, tương tự có trợ giúp hắn tu luyện khai thiên tích địa thần công, không thể nghi ngờ là tại người tiên, khó khăn tầng tầng, hắn nhất định phải có đầy đủ áp lực mới có thể thăng cấp, vượt cấp chiến đấu chính là hay nhất áp lực. Thấy không, người trẻ tuổi kia lại có thể cùng thành chủ đối kháng, quả nhiên thật sự có tài. Đúng vậy, nhìn hắn tuổi nhiều nhất cũng là 20 tuổi, thậm chí có như vậy tu vi, lại một cái tuyệt thế thiên tài a. Đáng tiếc a, vẫn là quá trẻ tuổi, không phải thành chủ đại nhân đối thủ. Ta đã từng thấy qua thành chủ đại nhân ra tay, thực lực hơn xa này à. Xem, người trẻ tuổi kia lại ra tay rồi. Chỉ thấy Vân Phi Dương thân thể đột nhiên dừng lại, nhảy lên, như tên bắn, sau một khắc, trong tay của hắn có thừa ra một cái chật hẹp cực kỳ đao, đao này như ẩn như hiện, phảng phất không phải chân thực đồ vật. Vân Phi Dương dùng đao làm kiếm, sử dụng Tàn Thiên kiếm pháp, thân thể trên không trung đi khắp chỉ thấy biến ảo ra vô số huyễn ảnh, trong tay vô hình đao không ngừng run run, bổ ra vạn đạo ánh đao, như cơn lốc giống như vậy, mang theo kinh thiên uy thế, hướng về định tại vị trí phương vị gào thét đè xuống. Được. Không ngờ rằng ngươi còn nhỏ tuổi thậm chí có lực công kích như thế, ngươi cũng gọi là Vân Phi Dương, thiên phú của ngươi đầy đủ cùng đã từng vị kia Vân Phi Dương sánh ngang nhau, nhưng đáng tiếc, càng thiên tài người trái lại tử càng nhanh, ta ngày hôm nay liền giải quyết ngươi, thay ta nhi báo thủ. Đối mặt Vân Phi Dương sắc bén công kích, Đinh Dẫn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng ổn như Thái Sơn, trong tay ánh sáng lóe lên, một cái viên nguyệt loan đao xuất hiện ở trong tay, này loan đao vừa xuất hiện liền phóng ra đạo đạo ánh sáng, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Loan đao tại Đinh Dẫn quanh thân không ngừng xoay tròn, Đinh Dẫn ánh mắt nhất định, một phát bắt được chu đao, đột nhiên vạch một cái, một đạo vạn trượng ánh đao nhất thời xuất hiện ở không trung, ánh đao này hiện lên viên hồ hình, như chớp giật, quay về bắn nhanh mà xuống Vân Phi Dương bộ tới. Oeng. Tại ánh đao này dưới, Vân Phi Dương công kích như tồi cổ kéo hủ giống như bị đánh tan, ánh đao thế đi không giảm, như một đạo trụ trời giống như vậy, hướng về Vân Phi Dương thân thể cắt ngang qua. Mụ, thượng phẩm linh khí. Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, không ngờ rằng này Đinh Dẫn trong tay thậm chí có thượng phẩm linh khí, một cái thượng phẩm linh khí đủ để làm cho hắn sức chiến đấu gấp mấy lần tăng cường. Cái kia ánh đao như một đạo bình phong đè xuống, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn, Vân Phi Dương giờ khắc này đã là không thể tránh khỏi, nếu là lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ ánh đao này, mặc dù lấy chính mình thân thể cường độ cũng muốn bị thương nặng. Giữa lúc Vân Phi Dương bất đắc dĩ muốn long biến thời điểm, một đạo bóng trắng tránh qua, đi tới chính mình bả vai. Tráng tráng. Vân Phi Dương đại hỉ, dĩ nhiên đem cái này tên biến thái quên đi. Tiểu tử, xem bản vương. Tráng tráng xếp đặt vây đôi ba, đến lúc này còn không quên tự yêu mình một phen, chỉ thấy tráng tráng còn nhỏ trong thân thể không ngừng tán thả ra đạo đạo hào quang màu vàng kim. Hoa. Tráng tráng mở ra miệng nhỏ, hoa một tiếng phun ra một vệt ánh sáng ba, này ánh sáng cấp tốc phóng to, quay về ánh đao lao nhanh mà đi. Ầm. Tại Vân Phi Dương chấn động trong ánh mắt, ánh sáng trực tiếp đem đạo kia ánh đao nát tan, tuy rằng ánh sáng cũng biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng là không ngăn được Vân Phi Dương chấn động, phải biết, Tráng Tráng giờ khắc này cũng không hề biến thân, vẫn là như vậy tùy ý một đòn liền nát tan Đinh Dẫn công kích, Vân Phi Dương gian nan nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến lúc trước này còn tử hổ nếu như đối với mình đến như vậy một thoáng, như vậy, Vân Phi Dương không khỏi run lên một cái. Các ngươi xem, dĩ nhiên là con mèo kia rõ ràng, nó dĩ nhiên thần dị như vậy, chặn lại rồi thành chủ đại nhân công kích, thật sự là quá khó mà tin nổi. Mụ, dĩ nhiên là một con yêu thú lợi hại. Không trách được tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Dĩ nhiên là một con dị thú, ta dĩ nhiên nhìn không ra. Đinh Dẫn trong mắt tỏa ra hào quang, đây cũng là một con dị thú à, mỗi một đầu dị thú đều có tiềm lực vô cùng, thậm chí có khả năng thăng cấp thành thần thú, này Đinh Dẫn không khỏi sinh ra một tia tham lam. Ngươi này con ngốc hổ, nếu là đáp ứng làm ta sủng thú, ta ngày hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Đinh Dẫn lớn tiếng nói. Mụ, dĩ nhiên gọi bản vương là ngốc hổ, còn muốn bản vương làm sủng thú, bản vương nhất định phải giết ngươi. Tráng Tráng nhất định liền nổi giận. Đinh Dẫn tại Tráng Tráng xem ra không thể nghi ngờ là đang vũ nhục chính mình, chỉ thấy Tráng Tráng bay lên trời, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, còn nhỏ thân thể dần dần phóng to, như giống như thổi khí cầu, rất nhanh, một con dài hơn một trượng thần dị bạch hổ liền xuất hiện ở giữa không trung, đương nhiên, đó cũng không phải Tráng Tráng cực hạn trạng thái. Chỉ thấy này Tráng Tráng miệng lớn mở ra. Hống. Một tiếng to lớn gào thét phát sinh, khủng bố sóng âm lấy mắt trần có thể thấy hình thức hướng về phía trước Đinh Dẫn nhào tới, tại này sóng âm dưới, nếu có mọi người có một loại cảm giác nghẹt thở, có chút thực lực hơi yếu trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Mặc dù một ít kim đan kỳ cường giả đều chấn động đến mức đầu vang lên ong ong, đây chỉ là sóng âm dư âm, đứng mũi chịu sào Đinh Dẫn thì càng thảm. Khủng bố sóng âm không ngừng từ bạch hổ trong miệng phát sinh, sóng âm nơi đi qua, liền không gian đều nổi lên từng trận gợn sóng. Chương 75, thành chủ mới. Phúc. Tại kinh khủng này sóng âm dưới, Đinh Dẫn trực tiếp đột xuất mấy cái máu tươi, ánh mắt một trận tăng dã, thân thể một thoáng ngã xuống xuống, như một con diều đứt dây. Phù phù. Đinh Dẫn thân thể từ giữa không trung rơi xuống, chấn động đến mức mặt đất đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Dĩ nhiên trực tiếp đã hôn mê, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều yên tĩnh, nhìn lại không trung chính đang lắc đầu quấy đuôi đại bạch hổ, mọi người đều như bị sét đánh, đây chính là vừa mới cái kia khả ái rõ ràng miêu. Hắn dĩ nhiên sinh sôi một thoáng đem kim đan hậu kỳ thành chủ cho trực tiếp hống hôn mê bất tỉnh, đây cũng quá biến thái đi. Dĩ nhiên là con mèo kia rõ ràng, nguyên lai lại là một con yêu thú lợi hại hổ. Đúng vậy, thực sự là quá lợi hại, vừa nay cái kia tiếng gào suýt chút nữa đem ta đều cho đánh ngất đi, nó nếu là quay về ta há như thế một cổ họng, ta chỉ sợ cũng trực tiếp mất mạng. Phí lời. Đây còn phải nói, ngươi không thấy liền thành chủ đại nhân đều cho làm ngất đi thôi, quá kinh khủng. Vân Phi Dương giờ khắc này trạng thái cũng không thể so những người khác tốt bao nhiêu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào vẫn cứ tại không được khoe khoang bạch hổ, như xem quái vật như thế, tuy nói bạch hổ thật không phải là nhân loại. Hắn biết bạch hổ lợi hại, tuy nhiên không nghĩ tới sẽ lợi hại như thế thái quá, đây chính là kim đan kỳ đỉnh cao cao thủ, cứ như vậy lập tức bị chấn động đã hôn mê, tuy nói Đinh Dẫn là tại không có phòng bị dưới mới bên trong chiêu, dù vậy, cũng quá lợi hại điểm đi. Hắn biết đâu rằng, bạch hổ sở dĩ sẽ lợi hại như vậy, cùng Vân Phi Dương dọn kia thần long tinh huyết phân không ra quan hệ, bạch hổ vốn chính là dị thú, thực lực cũng rất biến thái, tăng lên một cảnh giới chính là một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế nào tiểu tử, bản vương đủ uy vũ chưa? Các cả. Tráng Tráng ngẩng cao hổ đầu, dị thường tự yêu mình, như một cái đạt được huy hiệu đang đợi bị khích lệ hải tử. Ngậy. Vân Phi Dương không còn gì để nói, bất quá cũng là không thể không đối với hắn giơ ngón tay cái lên, hắn không phải không thừa nhận, này con bạch hổ xác thực là rất biến thái. Cha. Đinh Hạo Nguyệt cùng Lưu Thông Vương tiến cuống quýt chạy tới Đinh Dẫn bên cạnh. Đinh Hạo Nguyệt tuy rằng bị Vân Phi Dương phế bỏ kim đan, vẫn cứ có dưỡng khí kỳ thực lực. Vừa nãy đại chiến ba người đặt ở trong mắt, quả thực đến ngơ ngác mức độ. Lưu Thông nhìn không trung diếu võ Dương Ai một người một hổ, căn bản tức giận run người. Bất quá cũng chỉ có nhẫn nhịn, chờ báo đáp nhiều kiểu, hắn cũng không nốc. Đối phương liền Đinh Dẫn loại nhân vật này cũng có thể đánh bại dễ dàng, mình bây giờ đi tới bằng muốn chết. Về phần Vương Tiến Ý nghĩ lại là không giống, nhìn con kia đại bạch hổ, nghĩ đến vừa mới bắt đầu chính mình còn muốn thu nó làm sủng thú, trong lòng không khỏi cười khổ. Khái khái. Một trận kịch liệt tiếng ho khan, Đinh Dẫn chậm rãi mở mắt ra, gian nan đứng lên, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều như bị sét đánh, không có một chỗ không đau địa phương, thậm chí liền hắn kim đan đều xuất hiện đạo đạo vết rạn, tráng tráng sóng âm lực sát thương thực sự quá mạnh mẽ, trực tiếp đối với Đinh Dẫn tạo thành tính thực chất thương tổn. "Cha, ngươi không sao chớ?" Đinh Hạo Nguyệt hỏi, hắn ngày hôm nay có thể nói không may tới cực điểm, không những mình một thân tu vi bị người phế bỏ, liền cha mình thành chủ vị trí đều có khó giữ được, hắn đối với Vân Phi Dương có xuất phát từ nội tâm cửu hận. "Không sao." Đinh Dẫn khoát tay áo, không khỏi đối với không trung đầu kia bạch hổ nhìn thêm mấy lần. "Đinh Dẫn, ngươi thua có phục, không phục có thể quay lại." Vân Phi Dương to mồm phét lác, chính cái gọi là cáo mượn oai hùng, đối với Vân Phi Dương, rất nhiều người đều là xem thường, như bi cái gì à, lại không phải là của mình thực lực, bất quá tại giới tu chân, mang theo sủng thú tác chiến cũng là bình thường sự tình, Đinh Dẫn thua thì thua, ngược lại cũng không thể quy nợ. "Hừ, chúng ta đi." Đinh Dẫn hừ lạnh một tiếng, mang theo bên người ba người hóa thành một đạo cầu vồng đi xa, liên thành chủ phủ đều chưa đi đến liền trực tiếp đi, nếu thất bại cũng đã không có tư cách đi phủ thành chủ, bất quá phủ thành chủ cũng không có Đinh Dẫn cái gì có vật giá trị, đặt đến kim đăng kỳ, đều sẽ có chính mình chứa đồ dụng cụ, bình thường đều là bên người mang theo. Mẹ nhà nó, một điểm phong độ đều không có. Vân Phi Dương phiền muốn nói, thua vẫn như thế như bi, hắn cùng đối phương cũng không có thù hận, cũng không muốn chân chính đem đối phương đều cho lưu lại, còn mình cùng Huyền Thiên môn thù hận, ngược lại cũng không phải giết hắn hai cái đệ tử nòng cốt liền có thể xong việc. "Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là này Hồng Nguyệt thành thành chủ mới, nhớ kỹ, ta tên cứ gọi Vân Phi Dương." Vân Phi Dương lớn tiếng tuyên bố. Sau đó mang theo Bạch Hổ hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy đi, hắn cố ý đem chính mình tên cho báo đi ra, đây là hắn trở về huyền vực bước thứ nhất, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều lần thứ hai biết Vân Phi Dương cái tên này, bởi vì ở đây sau thời gian trong, cái tên này sẽ là rất nhiều người ác ngộng. "Huyền vực, Diệu gia." "Cha, cái chết của Diệu Lam đã điều tra xong, người giết hắn gọi Vân Phi Dương." Một cái mỹ lệ đến cực điểm nữ tử nói, chính là Diệu Diệu. "Vân Phi Dương." Phía trước có chút hư huyễn người trung niên nghe được cái tên này bỗng nhiên thân thể chấn động, tựa hồ cái tên này có nhất định ma lực. Cái này Vân Phi Dương cũng không phải là huyền vực bên trong cái kia Vân Phi Dương, cái kia Vân Phi Dương đã chết, người chết là sẽ không phục sinh, bất quá đâu huyền quốc cái này Vân Phi Dương càng thêm cổ quái, con gái đã từng tiếp xúc gần gũi quá người này, khi đó hắn chỉ bất quá dưỡng khí sơ kỳ thực lực, lúc này mới ngăn ngắn không tới thời gian một năm liền có thể giết chết kim đan kỳ cao thủ. Diệu Diệu nói, trong giọng nói đối với Vân Phi Dương người này đánh giá rất cao. "Ồ, thật là có ý tứ, mặc dù hắn lại thiên tài, giết ta Diệu gia người, liền chỉ có một con đường chết, phái người bất cứ lúc nào cũng phải quản chế người này động tác. Một khi đến huyền vực, giết chết không cần luận tội." Người trung niên âm u nói. "Cha, hắn đã đến, đồng thời vẫn xảy ra không ít chuyện. Hai ngày trước, Vân Phi Dương tại Hồng Nguyệt Thành trêu đùa Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, đồng thời đánh bại Hồng Nguyệt Thành thành chủ Đinh Dẫn, hiện tại ở Hồng Nguyệt Thành làm thành chủ." Diệu Diệu nói. "Có chuyện như vậy, cái kia Đinh Dẫn còn kém một bước liền có thể tu thành đan anh, cái kia Vân Phi Dương dĩ nhiên lợi hại như vậy." Người trung niên trong giọng nói có chút khiếp sợ, hắn khiếp sợ không phải Vân Phi Dương thực lực, mà là hắn tốc độ tu luyện, dưới cái nhìn của hắn, đan anh kỳ dưới tất cả đều là run rế. "Không, đánh bại Đinh Dẫn cũng không phải là Vân Phi Dương, mà là bên cạnh hắn một con yêu thú bạch hổ, bất quá tiểu tử này đắc tội Huyền Thiên môn tất nhiên sẽ không giảng hòa, ta phỏng chừng hiện tại đã phái người đi giết hắn." Diệu Diệu mỉm cười nói. "Thú vị, lại là một cái to gan lớn mật tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, đem đang lúc bế quan Diệu Thanh xuất quan, xuất động sát thủ, tàn, đem tiểu tử kia bắt về cho ta, chết sống bất luận." Người trung niên nói. "Phủ thành chủ rất lớn, tối thiểu không phải đâu Huyền Thành Vân gia có thể so với, bên trong phương tiện càng là xa hoa, giờ khắc này Vân Phi Dương chính tà ngồi ở một cái trên ghế dài, hai chân chéo ngoại, trong mắt mang theo mỉm cười, kiểm kê trước người trên bàn vật phẩm. Làm thành chủ thực sự là tốt. Nhìn trước mắt chồng chất tinh thạch, Vân Phi Dương không khỏi than thở, từ khi chính mình khi thành chủ hai ngày này, hầu như mỗi ngày đều có đếm không hết người đến cho chính mình tặng lễ, những người này phần lớn đều là một ít loại nhỏ thương hội, bây giờ đã đổi mới thành chủ, đương nhiên phải đến hiếu kính một phen, đây là quy củ. Đáng tiếc à, nơi này không phải lâu dài nơi à, phiền phức sớm muộn tìm đến cửa đến, trắng trắng, chuẩn bị một chút, chúng ta muốn rời đi." Vân Phi Dương vỗ một cái một bên ngủ nhiều đặc ngủ trăng tráng, hắn ngày hôm trước gây nên có thể nói đem Huyền Thiên môn triệt để đắc tội, tất nhiên sẽ không cùng mình thiện bại thôi. "Tại sao phải đi?" "Nơi này được, bản vương không đi, tiểu tử ngươi sợ cái gì, những này người nếu dám tìm đến phiền phức, bản vương từng cái xé nát bọn họ." Trăng tráng nạo nghễ nói. "Ngươi có thể xé nát đan anh kỳ cường giả mạng." Vân Phi Dương nói, trăng tráng nhất thời có chút nhục trí. "Hừ, năm đó bản vương toàn thắng thời kỳ, đan anh kỳ như tôm tép vậy, bản vương một cái tát có thể đập chết một đám." Bạch Hổ rất là không cam lòng. "Có thế chứ, ta bây giờ không muốn làm cho ngươi quá nhiều ra tay, như huyền vực nơi như thế này, đan anh kỳ cao thủ rất nhiều, có chút đại môn phái thậm chí sau lưng cất giấu linh tuệ kỳ lao quái vật, bọn họ đối với dị thú hứng thú xa xa lớn hơn đối với ta hứng thú, lấy thực lực của ngươi bây giờ, bại lộ quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến cho cao thủ chú ý, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất." Vân Phi Dương dừng một thoáng, phân tích một chút tình huống, tiếp tục nói: "Hiện tại trọng yếu nhất là ta muốn tăng lên thực lực, những này đại môn phái bên trong cũng có không ít thiên tài, đệ tử nòng cốt bên trong cũng có không xuất thế cao thủ, đều là kim đan hậu kỳ đỉnh cao, lấy thực lực bây giờ của ta vẫn không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ cần ta đạt đến địa âm trung kỳ cũng không cần sợ bọn hắn, những này đan anh kỳ lão quái kiêng kỵ thân phận của chính mình lượng trước cũng sẽ không đối với ta này một cái hậu bối ra tay. Vân Phi Dương có chính mình dự định, hắn bây giờ to lớn nhất cản trở chính là thực lực không đủ. Đang lúc này, một tiếng tiếng vang ầm ầm vang vọng toàn bộ Hồng Nguyệt thành bầu trời. Vân Phi Dương, lan ra đây. Chương 76, Liêu Hàn. Âm thanh quần quật mà đến, tựa hồ mang theo ngập trời tức giận. Mụ, đến như vậy nhanh. Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Hồng Nguyệt thành bầu trời, liền phát hiện tại chính mình phía trước cách đó không xa, lăng không đứng thẳng tám cái trên người mặc bạch y nam tử, Lưu Thông Thình Lình đang ở bên trong, chỉ là cũng không hề vương thiến. Mau nhìn, đó là Huyền Thiên môn người đánh tới tới, không biết cái kia thành chủ có thể hay không ứng phó. Lần này đến giống như đều là cao thủ, ta đã nói rồi, Huyền Thiên môn không phải dễ chọc. Không chắc, ta đối với con kia bạch hổ rất có lòng tin, ta dám đánh cuộc, những người này đều không phải con kia hổ đối thủ. Hồng Nguyệt thành bên trong người nhất thời đều tụ tập lên, mấy ngày này Hồng Nguyệt thành chuyện đã xảy ra so với quá khứ mấy chục năm đều náo nhiệt, như Huyền Thiên môn như vậy đại môn phái bình thường làm sao sẽ tới đây chủng địa phương nhỏ. Tám người này thế tới hung hăng, mỗi người đều là một mặt tức giận, đặc biệt là trước tiên một vị, trưởng người cao mã đại, đầy đủ so với mặt khác mấy vị cao hơn một cái đầu. Xem ra hẳn là này trong nhóm người lĩnh quân nhân vật. Liêu sư huynh, chính là hắn, hắn chính là Vân Phi Dương. Nhìn thấy Vân Phi Dương bay lên trời, cái kia Lưu Thông nhất thời nổi giận nói, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt tràn đầy ác độc cùng cừu hận, hận không thể đi tới đem đối phương cho bóp chết. Các ngươi này mấy cái lông nhân, vì sao ở đây hô to gọi nhỏ, nếu là đến đây bái kiến bản thành chủ nên đi phụ thành chủ đến nhà bái phỏng, này thành hà quý củ. Vân Phi Dương hai tay chắp sau lưng, toàn thân áo đen ở trong gió không ngừng tung bay, mang trên mặt mỉm cười, không phục vênh váo hung hăng dáng vẻ. Vẹn vẹn dùng con mắt tà quang đánh giá đối phương, trần trụi khiêu khích. Mụ, thực sự là quá kiêu ngạo, người này đang chém. Liêu sư huynh, cho ta qua chém chết tươi tiểu tử này. Ngươi cho cái kia mặt bầm dập, sau đó ta nhất định cho hắn biết Thái Dương tại sao như vậy tròn. Nhìn thấy Vân Phi Dương ngông cuồng tự đại dáng vẻ, Huyền Thiên môn bang này đệ tử nòng cốt nhất thời mặc kệ, cho tới nay đều là bọn họ kiêu ngạo, bây giờ dĩ nhiên nhìn thấy so với mình còn kiêu ngạo hơn người, xem ra vẫn là một cái chưa dứt sữa thiếu niên. Bọn hắn tới thời điểm vốn là cho rằng đối phương nhìn thấy phe mình trận thế sẽ sợ đến dập đầu nhận tội, như thế rất tốt, suy nghĩ cả nửa ngày, nhân gia căn bản cũng không có đem nhóm người mình để vào trong mắt. Vân Phi Dương, đây là ta Liễu Hàn sư huynh, chính là Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt bên trong cao thủ, ngươi còn không bó tay chịu trói. Lưu Thông cả giận nói, dùng ngón tay chỉ vào Vân Phi Dương, hắn bây giờ mô dạng đã khôi phục bình thường, không còn là vừa bắt đầu đầu heo răng rớp. Ồ, nguyên lai là Lưu Thông à, ta nói các ngươi Huyền Thiên môn thì không thể yên tĩnh chút sao, làm sao cùng con rồi tựa như bay loạn. Các ngươi không thấy phiền người khác cũng thấy phiền chứ? Vân Phi Dương bày ra một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, dám đảm đương mọi thuyết Huyền Thiên môn là con rồi, đây là đầu một cái, quả nhiên, này mấy cái luôn luôn kiêu ngạo cực kỳ đệ tử nòng cốt nhất thời tức giận trùng thiên, mỗi người trong mắt mang theo hàn quang, nếu là con mắt có thể giết người, Vân Phi Dương đã bị ngàn đao bầm thây. Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hiện tại cho ngươi một cái đường sống, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo ta về Huyền Thiên môn để môn chủ xử lý, hay là còn có một đường sinh cơ. Liêu Hàn cuối cùng mở miệng, ta phi ngươi một mặt. Các ngươi Huyền Thiên môn toán cái giam à, lão tử tự nhiên có chính mình đường sống, nơi nào còn cần ngươi Huyền Thiên môn đến cho, còn có cái kia chó chết môn chủ, có giỏi để hắn đi ra cho lão tử giết cái cao thấp. Vân Phi Dương tối không ngứa chính là bọn hắn đại môn phái kiêu ngạo, giống như trong thiên hạ người đều muốn đối với bọn hắn kính như thần linh như thế, động một chút là yếu quyết định sinh tử của người khác. Câm miệng. Dám nói xấu môn chủ, giết không tha. Này mấy cái nam tử áo trắng bị Vân Phi Dương tức giận đến giận sôi lên, gặp gỡ kiêu ngạo chưa từng thấy kiêu ngạo như vậy, chính mình mấy người thân phận gì, dưới cái nhìn của bọn họ có thể đứng ở chỗ này cùng hắn nói mấy câu đã là lớn lao vinh quang, không ngờ rằng người này không chỉ cho thể diện mà không cần, vẫn nhục mạ môn chủ. Bảy trận. Liêu Hàn khẽ quát một tiếng, còn lại bảy người nhất thời phân tán ra, đồng thời không ai trong tay có thừa ra một cái sắc bén trường kiếm, dĩ nhiên đều là trung phẩm linh khí, tám người này phân tán cái phương vị lăng không đứng thẳng, dựa theo bát quái trận hình, đem Vân Phi Dương bao quanh vây vào giữa. Không tốt, dĩ nhiên đến có chuẩn bị. Vân Phi Dương con mắt sáng sủa, lập tức phát hiện tám người này vận dụng trận pháp kỳ lạ. Tám người này dĩ nhiên lợi dụng trận pháp đem tự thân linh lực liên kết tiếp, nói cách khác, bất luận Vân Phi Dương hướng về cái kia ra tay, thì bằng với là lấy một địch tám, mà bọn họ đối với mình công kích cũng là tám cái đánh một cái. Vân Phi Dương trong nháy mắt rõ ràng, bọn họ này không phải là vì đối phó chính mình, mà là vì đối phó trắng trắng. Trận pháp này gọi là Linh Hư Bắt Môn trận, uy lực cực lớn, chỉ bất quá mấy người này căn bản không hiểu trong đó tinh túy, phát huy không ra uy lực. Nếu như tám cái đan anh kỳ cao thủ bố trận pháp này, đủ để đem một cái linh tuệ kỳ cao thủ cho tươi sống mà chết. Trên bả vai trắng trắng chuyện ông nói. Tráng Tráng hiện tại chỉ có chuột nhỏ to nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Làm sao ngươi biết? Nói ngươi như vậy có thể phá trận pháp này. Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ, hắn biết gia hỏa này rất là thần bí, cho tới bây giờ, hắn chỉ có đem hy vọng ký thác vào Tráng Tráng trên người, Linh Lung Tháp là không dùng được, bởi vì hắn vừa nãy thử câu thông Linh Lung Tháp, phát hiện vị đại gia này lại không thèm nhìn chính mình, Vân Phi Dương trong lòng vạn phần phiền muộn, đây không phải là ngoạn người sao? Vừa đến thời khắc mấu chốt liền đi dây xích. Phí lời, bản vương là người nào, há lại là này mấy cái tôm tép có thể nhốt lại. Nghe được Tráng Tráng nói như thế, Vân Phi Dương trong lòng nhất thời yên ổn đi. Tiểu tử, ngươi không phải có một con lợi hại bạch hổ sao? Các ngươi cả lũ lên đi. Liễu Hàn ngữ khi âm u, nói chuyện đồng thời trong tay xoạt một thoáng phun ra một tia kiếm quang, trường kiếm này vừa xuất hiện, nhất thời phát sinh ong ong tiếng vang, một cỗ nồng nặc sát khí từ thân kiếm tuôn ra. Ta thao, dĩ nhiên là tuyệt phẩm linh khí. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, hắn nhìn ra, này Liễu Hàn thực lực vẫn tại đinh dẫn bên trên, giờ khắc này trong tay lại cầm tuyệt phẩm linh khí, chính mình vạn vạn không phải địch thủ. Tiểu tử, ta sợ không giúp được ngươi, ngươi còn phải giúp ta. Ngươi nhìn hắn bên hông treo lơ lửng cái kia viên hoàn, đó là cấp thấp nhiếp thú hoàn, là một cái thượng phẩm pháp khí, đối với yêu thú có rất cường ngăn chặn tác dụng, có nó tại, ta liền 1/10 thực lực đều phát huy không ra, thậm chí có khả năng bị bắt đi, nếu như bản vương toàn thắng thời kỳ tự nhiên không sợ, thế nhưng hiện tại nhưng không được, ta mặc dù là dị thú, nhưng bản chất vẫn là thuộc về yêu thú. Tráng Tráng trong mắt thậm chí có một tia sợ hãi. Vân Phi Dương trong lòng một trận, hướng về Liễu Hàn bên hông vừa nhìn, quả nhiên có một cái tản ra hàn quang viên hoàn. Bà nội, chuẩn bị vẫn đúng là đầy đủ a, liền thượng phẩm pháp khí đều lấy ra. Vẫn đúng là cam lòng đầu tư a. Vân Phi Dương không còn gì để nói, thượng phẩm pháp khí, mặc dù Huyền Thiên môn cũng muốn làm bảo vật trấn sơn đi, giờ khác này lại bị một cái đệ tử nòng cốt cho dẫn theo đi ra, chính là vì đối phó chính mình, nói chuẩn xác, hẳn là đối phó Trắng Trắng, tại Huyền Thiên môn trong mắt, một con dị thú giá trị xa xa cao hơn chính mình. Chương 77, Linh Hư bắt môn trận. Hừ, xem người chạy hướng nào, giết. Liễu Hàn đột nhiên hét một tiếng, ở trong mắt hắn, Vân Phi Dương đã thành cá trong chậu, hắn muốn mài tử đối phương. Theo Liễu Hàn ra lệnh một tiếng, mặt khác 7 người đồng thời giơ lên trường kiếm trong tay, hướng về Vân Phi Dương bổ tới, mấy người này đều là kim đan trung kỳ cao thủ, trong đó còn có một cái kim đan hậu kỳ, cộng đồng phát sinh một đòn, có thể tưởng tượng sự lợi hại trình độ. 7 đạo ánh kiếm phát sinh, không gian đều sắp cũng bị xé rách, ánh kiếm cấp tốc phóng to, đầy đủ mấy chục trượng trường, từ 4 phương 8 hướng hướng về Vân Phi Dương bao phủ mà đi. Mụ. Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, hắn cũng không hề lợi hại binh khí, vô hình đao trong nháy mắt ra tay, hắn thân pháp nhanh đến mức cực hạn, ba ba ba vung ra 7 đạo ánh đao, hướng về 7 người công kích đánh tới. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh, linh lực va chạm chỉ thấy, toàn bộ Hồng Nguyệt thành đều đang lay động, trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường đều là Vân Phi Dương cái bóng, nhưng là bất luận như thế nào đều xông không ra trận pháp này. Di hình hoán vị. Liễu Hàn hét lớn một tiếng, thế nhưng hắn cũng không hề ra tay, mà là lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Theo Liễu Hàn thoại âm rơi xuống, Lưu Thông 7 người không ngừng biến hóa phương vị, trái phải xen kẽ, trong phút chốc, toàn bộ không trung khắp nơi đều là bóng trắng, những này bóng trắng dựa theo nhất định phương vị không ngừng thay hình đổi vị, tựa hồ mỗi một cái phương vị đều là nghe một người. Vừa tựa hồ mỗi một cái phương vị đều tồn tại 7 người, biến hóa vô cùng, thần bí khó lường. Xem, thật lợi hại trận pháp, lần này thành chủ chạy không thoát. Huyền Tiên môn không hổ là đại môn phái, thậm chí có lợi hại như vậy trận pháp, nếu là ta rơi vào trận pháp này bên trong, e sợ trong khoảnh khắc sẽ bị giết chết. Người thấy không, cái kia đầu lĩnh vẫn không có động thủ nhi, hắn thật giống như đang đợi tại cái gì, chẳng lẽ là vì đối phó con kia bạch hổ. Giờ khắc này, mọi người đều không thể tự kiềm chế, dồn dập vì làm rơi vào trong trận Vân Phi Dương ngắt một vệt mồ hôi lạnh, đồng thời cũng cảm khái Huyền Tiên môn cường đại. Đối với trận pháp một chữ cũng không biết, Vân Phi Dương giờ khắc này cũng là không có bất kỳ biện pháp, mỗi khi hắn muốn lấy man lực mở ra một lỗ hổng thời điểm, sẽ phát hiện cái phương vị kia là sức mạnh mạnh nhất điểm. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. 7 người đồng thanh hét lớn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo vô cùng ý thế, Vân Phi Dương chấm dứt rượu thân pháp qua lại trong đó, không ngừng cầm vô hình đao chống đỡ. Đao quang kiếm ảnh không ngừng quanh quẩn trên không trung, đan dệt thành đầy trời quang xà, tựa hồ muốn xé rách tất cả giống như vậy, Vân Phi Dương trong mắt hàn quang hiện ra, vô hình đao đột nhiên biến hóa dài 10 trượng độ. Lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Lưu Thông ở lại đích vị trí bổ xuống. Tạp sát. Vô hình đao phát ra một tiếng lanh lảnh tạp sát tiếng vang, trong nháy mắt đứt thành hai đoạn, Vân Phi Dương tốc độ đã rất nhanh, nhưng khi hắn lưỡi dao đi tới Lưu Thông phía trên thời điểm, nên tiếp mà đến dĩ nhiên là 7 thanh trường kiếm sắc bén mũi kiếm, tại này mãnh liệt va chạm dưới, mặc dù vô hình đao là trung phẩm linh khí cũng chỉ có nuốt hận kết cục. Vân Phi Dương trong lòng kinh hãi, vội vã lùi về sau, mới vừa đẩy ra một bước, liền phát hiện 7 người lần thứ 2 trở lại chính mình phương vị, kết hợp dĩ nhiên thần diệu như vậy. Vân Phi Dương quay về Linh Hư bắt môn trận lần thứ 2 đánh giá cao mấy phần, trận pháp này có thể nói thật sự thiên ý vô phùng, mặc dù thực lực mình mạnh hơn cũng chỉ có bị tươi sống mài tử phần. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vân Phi Dương cùng Tráng Tráng truyền âm, vào giờ phút như thế này, mất đi linh lung tháp che chở, mặc dù hắn có 3 đầu 6 tay cũng là không làm nên chuyện gì. Tên tiểu tử kia trong bóng tối phát động nhiếp thú hoàn, bản vương khí thế đã bị dẫn dắt, ta bây giờ căn bản là không dám ra tay, ta lấy ra tay, cái kia nhiếp thú hoàn sẽ hướng về ta đè xuống. Cái kia nhiếp thú hoàn đã đạt đến thượng phẩm pháp khí, bằng vào ta hiện tại kim đan kỳ tu vi căn bản không chống đỡ được. Tráng Tráng nói, này nhiếp thú hoàn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vân Phi Dương trong lòng khiếp sợ, hắn nhưng là từng trải qua Tráng Tráng lợi hại, không ngờ rằng này nhiếp thú hoàn dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trong tay của hắn cái này nhiếp thú hoàn chỉ là cấp thấp, dùng 7 viên đan anh kỳ yêu thú nội đan cùng với vô số tài liệu quý hiếm, phối hợp chí ít lục phẩm tinh thạch luyện chế mà thành, này có thể nói là luyện khí sư chuyên môn vì làm yêu thú thiết kế một loại pháp khí, luyện chế lên độ khó tương đối lớn, mặc dù tài liệu đầy đủ hết, có thể luyện thành tỷ lệ thành công cũng chỉ có 1/1, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng không có vài món. Tráng Tráng đem này nhiếp thú hoàn tất cả từ từ đạo đến, Vân Phi Dương càng thêm khiếp sợ, đan anh kỳ yêu thú, đây chính là có thể cùng linh tuệ kỳ nhân loại chống lại tồn tại, vẫn bảy viên nội đan, hơn nữa lục phẩm tinh thạch, hắn đến bây giờ vẫn chưa từng thấy qua lục phẩm tinh thạch dung mạo ra sao nhi, chấn động đồng thời, Vân Phi Dương trong lòng đối với có thể luyện chế ra loại này nhiếp thú hoàn cao thủ thăng xuất ra kinh ý, không cần nghĩ cũng biết đó là một cái lợi hại đến không biên. Nhân vật, liều mạng. Vân Phi Dương cũng không còn kiêng kỵ, thân thể trong nháy mắt long biến, cả người vảy giáp màu máu không ngừng tản mát ra âm hàn khí, khiến lòng người để phát lạnh, tại mất đi Tráng Tráng cái này trợ lực dưới tình huống, Vân Phi Dương chỉ có sử dụng cả người thế võ mới có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. Hống. Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời một tiếng rồng gầm, chấn động cửu tiêu, trong miệng đều bước lên màu máu long khí, một đôi tròng mắt màu máu thỉnh thoảng tỏa ra hào quang đỏ ngầu, không mang theo chút nào cảm tình. Đó là cái gì? Hắn dĩ nhiên đã biến thành dáng dấp này, lẽ nào hắn cũng là một cái yêu thú mạng? Không, hắn là tu luyện một loại công pháp, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn dĩ nhiên là một con rồng. Long à, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rồng ở trong truyền thuyết, tuy rằng hắn cũng không phải thật sự là long. Má ơi, quá điên cuồng, thực sự là quá đáng sợ, không ngờ rằng thành chủ đại nhân dĩ nhiên là một cái long nhân, xem ra sẽ rất lợi hại dáng vẻ. Mọi người đều bị Vân Phi Dương biến thân dáng dấp cho chấn động, bao quát Huyền Thiên môn 8 người. Đây là thần công nào, hắn dĩ nhiên đã biến thành nửa người nửa rồng dáng vẻ. Trong đó một vị bạch y đệ tử nòng cốt đạo, không thể tin được chính mình nhìn thấy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại công pháp này, thật sự là khó mà tin nổi. Không cần lo hắn, hắn không phá ra được linh hư bắt môn trận, cho ta kế tục giết. Liễu Hàn đem mấy người còn lại vội vã từ trong cơn khiếp sợ gọi tỉnh lại, hắn tuy rằng cũng kinh ngạc về đối phương biến hóa, nhưng là không có bị bộ dáng của đối phương cho mê hoặc. Đáng chết. Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, hắn bản ý là làm cho đối phương đang khiếp sợ bên trong thư giãn chính mình, cho mình phá tan trận pháp cơ hội chạy trốn, không ngờ rằng này Liễu Hàn dĩ nhiên cẩn thận như vậy, mắt thấy kế hoạch bị nhỡ, Vân Phi Dương trong lòng tức giận. Vân Phi Dương không lùi mà tiến tới, chủ động xuất kích, long quyền nắm chặt, mỗi một quyền đều đánh ra một cái khủng long, liên tục bảy quyền. Bảy cái màu đỏ sẫm khủng long hầu như hóa thành thực chất, phân biệt hướng về bảy người đứng phương vị công kích mà đi. Bảy người thong dong mà chống đỡ, linh lực liền thành một vùng, không ngừng có kinh thiên ánh kiếm vung ra, đâm nhân đôi mắt, ánh kiếm chém vào khủng long trên người, phát sinh đánh thép giống như âm thanh, va chạm ra tảng lớn điện hoa. Khanh khanh khanh. Vô số sức mạnh không ngừng đan dệt, ở trong hư không luyện thành một mảnh, nơi này tựa như một cái tử vong chiến trường, không có một chút nào sinh cơ, giống như bất kỳ sinh linh đều có thể tiêu diệt giống như vậy, thanh thế ngập trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào, tâm thần rung mạnh. Chương 78 Đoạt mệnh lưu vong. Chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục, mỗi một lần va chạm đều mang theo giả vô cùng ý thế, Vân Phi Dương càng đánh càng mạnh, nhưng là bất luận như thế nào cũng không phá ra được này linh hư bắt môn trận. Lưu Thông bảy người cũng là càng lớn càng kinh ngạc, trước mắt đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái quái thai, đổi làm người bình thường, tại này trong đại trận liền tính không bị giết chết cũng bị mài chết rồi, mà trước mắt người này nhưng là như đánh thuốc kích thích như thế, càng lớn càng là phấn khởi, trong cơ thể linh lực giống như mãi mãi cũng dùng mãi không hết như thế, càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là người này thân thể cường độ, quả thực có thể so với trung phẩm linh khí. Làm kim, đan kỳ tu sĩ, điều này cũng quá kinh khủng điểm. Người này không thể lưu. Đây là mấy người cộng đồng tiếng lỏng, mấy người liếc nhau một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh hãi, không khỏi lần thứ hai ra tăng thế tiến công, một bên một con quan sát Liễu Hàn cũng không có lúc trước kinh hãi, hắn bản ý là để mặt khác một thân đánh giết Vân Phi Dương, sau đó Bạch Hổ cứu rút, hắn liền có thể nhân cơ hội thu phục Bạch Hổ. Này nhiếp thú hoàn có một cái khuyết điểm, đó chính là dùng hắn tới đối phó yêu thú thời điểm, yêu thú này nhất định phải phản kháng, này nhiếp thú hoàn mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng không muốn Tráng Tráng liếc mắt liền nhìn xuyên tấu pháp khí này, đàng hoàng ở tại Vân Phi Dương trên bả vai không lúc đích, mà Liễu Hàn muốn chủ trì đại trận, không thể dễ dàng ra tay, như vậy trận pháp mới có thể thiên ý vô phùng, càng làm cho hắn không ngờ rằng chính là trong trận cái kia long nhân dĩ. Nhân như vậy dũng mãnh, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Liễu Hàn vốn định tự mình ra tay, bằng vào chính mình thực lực cùng với trong tay tuyệt phẩm linh khí một lần chém giết Vân Phi Dương, thế nhưng thấy được Vân Phi Dương cái kia thân pháp quỷ dị sau khi, hắn cũng không có nắm chắc một đòn giết chết, nếu là mình ra tay, tám người thực lực cách xa quá to lớn, trận pháp tất nhiên sẽ xuất hiện một chút kẽ hở, nếu để cho đối phương đào tẩu liền được không bù nổi mất, vì lẽ đó, hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi Vân Phi Dương chậm rãi bối mại tử, đến thời điểm chính mình chủ động ra tay Bạch Hổ nếu là phản kháng tất nhiên sẽ bị nhiếp thú hoàn thu lấy, nếu là không phản kháng, đây còn không phải là chỉ có bị chính mình nắm lấy phần. Cái kia Liễu Hàn giống như không thể ra tay. Vân Phi Dương thầm nói, hắn như ra tay, trận pháp này sẽ xuất hiện kẽ hở, mặt khác, tiểu tử kia còn muốn dùng nhiếp thú hoàn dẫn dắt bản vương khí tức, căn bản đặng không ra tay. Tráng Tráng nói, mụ, lại tới nữa rồi. Chiến đấu dài như thế thời gian, Vân Phi Dương đối với trận pháp này cũng là mọi cách đau đầu, mỗi khi mình muốn tiêu diệt từng bộ phận thời điểm, sẽ phát hiện cái phương vị kia tổng hợp 7 người lực, đem chính mình cho phản chấn trở về. Vân Phi Dương long dực chất động, thân hình trận trái trận phải, phiêu hốt bất định, hắn tiêu giao độn pháp tuyệt diệu vô song, nhưng cũng độn không ra này linh hư bắt môn trận pháp này dĩ nhiên đem vùng hư không này đều cho cầm cố lại. Vân Phi Dương nhảy lên trong lúc đó, trên cánh tay quấn vòng quanh mênh mông sương mù, hắn hóa thành một đạo lợi kiếm hướng về một người trong đó phóng đi. Mênh mông xương mù hóa thành một cái man long đi đầu bắn ra, sau một khắc, Vân Phi Dương một cái xoay người, tránh né mặt sau công kích, lần thứ hai đánh ra một đạo man long giống giận, khuấy động hư không. Mụ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, khó bảo toàn Huyền Thiên môn còn có nhân thủ lại đây, đến ở lúc đó thật sự liền xong đời. Vân Phi Dương vừa công kích, cũng đang suy nghĩ phương pháp thoát thân. Tiểu tử, này trong bảy người thực lực cũng không cần đối, này linh hư bắt môn trận cũng không phải là không hề cái hở, bằng không căn bản không cần có người đến chủ trì đại trận. Tráng Tráng truyền âm nói, Vân Phi Dương trong lòng vui vẻ, nói: "Ngươi có biện pháp gì phá trận mạng?" "Cũng chỉ có như vậy, tiểu tử, ngươi một hồi lợi dụng tiêu giao độn thần diệu, đến cái Dương Đông kích Tây, đánh vỡ trong bảy người thực lực yếu nhất người kia phòng ngự, có lẽ có một đường sinh cơ." Tráng Tráng nói, ngữ khí có chút thận trọng. "Dương Đông kích Tây?" "Được, liền đến cái Dương Đông kích Tây." Vân Phi Dương trong lòng có chủ kiến, trên tay công kích tiếp co ngừng, lại một lát sau, Vân Phi Dương cố ý giảm bớt sức mạnh tấn công, thân thể tả diêu hữu hoàng, dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Hắn sắp toi rồi, linh lực tiêu hao hết, hiện tại đã là cung dương hết đà. Một người trong đó thấy thế đại hỉ, đồng thời bảy người trong lòng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Vân Phi Dương phốc phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, giống như điên, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lưu Thông, tức giận nói: "Lưu Thông, lúc trước lão tử tha cho ngươi một mạng, không ngờ rằng ngươi dĩ nhiên ân tương cử báo, lão tử cho dù chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay, đến từ muốn cùng ngươi đồng quy vu tận." Nói xong, Vân Phi Dương liều mạng hướng về Lưu Thông cái phương vị kia nhào tới. Không tốt, hắn muốn liều mạng, nhanh tập kết hết thể sức mạnh đến Lưu Thông nơi nào. Bảy người nhất thời đem hết thể sức mạnh đều tập kết đến Lưu Thông nơi nào, hướng về muốn đem đối phương một đòn giết chết. Vân Phi Dương mang theo trùng thiên uy thế, quay về Lưu Thông nào tới, một bộ tráng sĩ một đi không trở về lý tưởng hào hùng, ngay mọi người đều cho là hắn muốn chân chính liều mạng thời điểm, hắn thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị biến mất rồi. Sau một khắc, hắn thân hình xuất hiện một cái khắc kim đan trung kỳ bạch y nhân trước mặt. "Không tốt, nhanh đổi vị." Liễu Hàn hô to một tiếng, không cần hắn nói, những người khác đều biết bị tiểu tử này lừa gạt trong lòng tức giận, thế nhưng Vân Phi Dương tốc độ thực sự quá nhanh. Về mặt khác, bảy người đã đem tất cả sức mạnh đều tập kết đến Lưu Thông nơi này, chỉ chờ một đòn phải giết, ở đâu là triệt liền triệt. Bạch y nhân kia nhìn xuất hiện ở trước mắt mình Vân Phi Dương, nhưng là một điểm sức mạnh đều không phát huy ra được, hiện tại có thể nói là hắn yếu ớt nhất thời điểm, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng, bởi vì lực lượng của hắn căn bản là không về được. "Chết đi." Vân Phi Dương không chút nào trì hoãn, không hề đẹp đẽ chính là một quyền, mang theo vảy rồng năm đấm không ngừng tại Bạch y nhân trước mắt phóng to, cho tới bây giờ, hắn rốt cục sợ. "Không, sư huynh cứu ta." "Chậm, tất cả cũng không kịp." Vân Phi Dương tốc độ thực sự quá nhanh, từ ra tay công kích Lưu Thông đến đó khắc cũng là vẹn vẹn trong nháy mắt thời gian. "Tiểu tử, ngươi dám?" Liễu Hàn quát lên một tiếng lớn, cũng lại không chỗ nào kiêng kỵ, hướng về Vân Phi Dương nào tới, nhưng là ở đầu tới đến cùng. Ầm. Vân Phi Dương biết bao lực đạo, một quyền xuống, trực tiếp đem Bạch Y Nhân kia đánh thành mảnh vỡ, hóa thành đầy trời huyết nục, một viên kim đan trôi lơ lửng ở Vân Phi Dương trước mắt, bị hắn một phát bắt được. "Tiểu xuất sinh." Liễu Hàn vừa kinh vừa sợ, cả người linh lực không ngừng cuộn, một chiêu kiếm liền chém tới, hắn một kiếm này vẽ ra, ánh kiếm nơi đi qua, không gian đều sắp cũng bị xé rách, bắn ra vạn trượng đốm lửa. "Lợi hại." Vân Phi Dương thầm than một tiếng, bất quá hắn nhưng cũng có lòng tin trốn thoát. "Hừ, Huyền Thiên môn, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ta sớm muộn cũng sẽ sát thương Huyền Thiên môn, hôm nay không chơi nữa." Vân Phi Dương vừa dứt lời, liền cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đột kích để bụng đầu, cuống quýt chỉ thấy tránh thoát đến, liền phát hiện trong hư không một đạo đen kịt ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất, kể lấy Vân Phi Dương ra đầu mà qua, ánh đao này một đòn không trúng, liền quy về hư không, cũng không còn xuất hiện. Vân Phi Dương này một trì hoãn, Liễu Hàn một chiêu kiếm đã đột kích lại đây, tốc độ quá nhanh, căn bản không cách nào tránh né. T. Kinh thiên ánh kiếm từ Vân Phi Dương cánh tay xẹt qua, Vân Phi Dương cánh tay theo tiếng mà đứt, máu tươi tuôn ra. Mụ. Vân Phi Dương tức giận mắng một tiếng, cố nén cụt tay nơi chuyển đến đau nhức, long rực rung lên, hướng về xa xa chạy như bay, nơi đi qua, tung xuống đầy trời mưa máu. Đuổi, hắn lấy bị thương nặng, tốc độ mất giá rất nhiều, con dị thú kia đã bị nhiếp thú hoàn dẫn dắt trụ khí tức, bọn họ chạy không thoát. Còn lại 7 người dồn dập hóa thành 7 đạo cầu vồng lượn tới Vân Phi Dương đằng sau đuổi theo. Chương 79, địa âm trung kỳ. Vân Phi Dương long rực băng rất căng, hắn đem hết thể tinh lực đều dùng tại tốc độ bên trên, không nhìn cụt tay chỗ truyền đến đau đớn, tương tự, hắn lần lượt dẫn ra cùng Linh Lung Tháp liên hệ, nhưng lần lượt bị cự tuyệt cùng ngoài cửa. Vào đúng lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Linh Lung Tháp muốn tạo nên chính là tuyệt đại anh tài, nếu là Vân Phi Dương đụng tới nguy hiểm liền trốn trong tháp, căn bản không xứng làm Linh Lung Tháp chủ nhân, cho dù đột nhiên bị người giết, Linh Lung Tháp sẽ không chút do dự lại lựa chọn một chủ nhân. Đây chính là Linh Lung Tháp, chỉ có khoáng thế hảo kiệt mới có tư cách làm hắn chủ nhân. "Tiểu tử, chúng ta không chạy thoát được đâu, nhiếp thú hoàn có thể cảm nhận được ta vị trí, ta bây giờ không thể động đậy được, ngươi khẩn trương buông ta xuống chính mình đi, lấy ngươi tốc độ chạy trốn hẳn là không khó." Tráng Tráng nói, ngữ khí hiếm thấy chăm chú. "Câm miệng." Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, cùng Tráng Tráng tiếp xúc quãng thời gian này, người này một hổ bao nhiêu có điểm cảm tình, huống hổ, hắn Vân Phi Dương há lại là thời khắc mấu chốt bỏ lại đồng bọn người, đột nhiên. Soạt. Lại là một đạo đen kịt ánh kiếm bổ ra. Nếu không có Vân Phi Dương phản ánh cực nhanh, tất nhiên lần thứ hai thụ thương. Là Tàn Diệu gia người xuất hiện. Vân Phi Dương trong lòng chấn động, hắn đã từng bị này tổ chức sát thủ huấn luyện quá, đối với loại này ra tay thủ pháp cực kỳ quen thuộc, Diệu gia này tổ chức sát thủ phi thường bí mật, người ngoài căn bản không biết, mặc dù kiếp trước Vân Phi Dương cũng không biết đây là Diệu gia thế lực, nếu không có Từ Diệu Lam trong miệng biết được, hắn đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Vân Phi Dương trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, liền tốc độ cũng không có như vậy mau lẹ, cứ theo đà này, sớm muộn sẽ bị phía sau Liễu Hàn đám người cho đuổi theo, huống chi còn có không biết tên sát thủ ẩn giấu ở trong bóng tối. Tạp sát. Đột nhiên, Vân Phi Dương nghe được đan điền phát ra một tiếng tạp sát tiếng vang, liền phát hiện trong đan điền cái kia vẹn vẹn chiếm bán kính 1/3 bé nhỏ sợi bạc đột nhiên xảy ra bừng lòng. Đột phá. Vân Phi Dương mừng rỡ trong lòng, hướng về phía dưới một mảnh khu rừng rậm rạp đáp xuống, lập tức cùng Linh Lung Tháp bắt được liên lạc, thân thể vèo một thoáng biến mất không còn tăm hơi. Ngay Vân Phi Dương biến mất không lâu, trong hư không hiện ra mấy đạo bóng đen, sau đó lần nữa biến mất không gặp. Tiếp theo, Liễu Hàn đám người đuổi tới nơi nào nơi này? Tiểu tử kia làm sao đột nhiên biến mất không thấy, nhất định là trốn vào trong rừng rậm, chúng ta xuống đem hắn tìm ra, hắn gãy một cánh tay, thực lực giảm nhiều, chính là giết hắn cơ hội tốt. Lưu Thông hung tàn nhẫn nói, trong này liền vài hắn đối với Vân Phi Dương hận ý sâu nhất. Không tốt, Nhiếp Thú Hoàn dĩ nhiên mất đi cùng con dị thú kia liên hệ, tiểu tử này trên người nhất định có bảo vật gì có thể ngăn cách Nhiếp Thú Hoàn khí thế, nhất định phải bắt lại hắn. Liễu Hàn trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, này Nhiếp Thú Hoàn nhưng là thượng phẩm pháp khí, giờ khắc này dĩ nhiên mất đi hiệu dụng, để hắn cảm thấy vạn phần khó mà tin nổi. Vân Phi Dương trải qua đại chiến như vậy, rốt cục tại thời khắc mấu chốt đột phá, trốn Linh Lung Tháp bên trong, Vân Phi Dương trực tiếp mang theo Bạch Hổ tiến vào trong tầng thứ hai. Cái gì? Dĩ nhiên là thuần âm chi khí, tiểu tử, này là địa phương nào? Bản vương làm sao cảm giác như là tại một không gian khác bên trong? Tráng Tráng kinh ngạc nói, ta bây giờ muốn đột phá chữa thương, ngươi ở nơi này diện đừng đi loạn, ta sẽ khống chế những này thuần âm chi khí, sẽ không đối với ngươi tạo thành thương tổn. Có lời gì sau đó hỏi lại. Vân Phi Dương biết mình đột nhiên tiến vào Linh Lung Tháp bên trong, nhất định sẽ khiến cho này Bạch Hổ nghi hoặc. Bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không kịp giải thích. Tráng Tráng cũng là biết Vân Phi Dương nói có đạo lý, ngồi xổm ở một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng trong mắt phóng ra dị dạng hào quang, bất quá cũng coi như thành thật. Vân Phi Dương khôi phục chân thân, khoanh chân mà ngồi, lúc này, hắn cụt tay chỗ đã không chảy máu nữa, hắn cũng không hề nóng lòng đột phá, chữa thương mới là then chốt. Vân Phi Dương nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm nhân hòa khẩu quyết, liền cải đến bên trong thân thể từng trận dòng nước gấm chảy xuôi, này dòng nước gấm tại Vân Phi Dương dưới sự chỉ huy dồn dập hướng về hắn cụt tay chỗ dâng lên đi. Dòng nước cấm đây là nhân hòa bảo thể huyền diệu, chen lẫn bên trong thể lưu lại thần long tinh huyết. Kèn kẹt. Nhỏ bé kèn kẹt âm thanh không ngừng vang lên, chỉ thấy hắn cụt tay nơi chính đang chậm chậm mọc ra mới nhục nha, xương cốt, tuy rằng sinh trưởng chậm chậm, nhưng sinh cơ vô hạn. A. Tay cụt mọc lại cho Vân Phi Dương mang đến thống khổ làm cho hắn cả người đều đang run rẩy, đầu đầy mồ hôi, thân thể không được co giật. Mụ, như vậy cũng có thể. Một bên Tráng Tráng nhìn chòng chọc vào Vân Phi Dương cụt tay nơi, kinh ngạc lớn lên miệng, hắn nhưng cũng có biện pháp để Vân Phi Dương tay cụt mọc lại. Nhưng không muốn đến Vân Phi Dương chính mình dĩ nhiên là có thể, đồng thời Tráng Tráng nhìn ra được, Vân Phi Dương này hoàn toàn là thân thể tinh diệu, mới làm cho tay cụt mọc lại, cũng không hề mượn chút nào ngoại giới nhân tố, như vậy hắn mới cảm giác được thần kỳ, dưới cái nhìn của hắn, Vân Phi Dương đồng dạng tràn đầy thần bí. Kèn kẹt. Liên tục không ngừng kèn kẹt âm thanh từ Vân Phi Dương cụt tay chỗ truyền ra, tại này tĩnh lặng trong không gian có vẻ âm u đáng sợ, như là có viễn cổ sinh vật tại sinh thực nhân cốt như thế. Dòng nước gấm không ngừng từ bên trong thân thể phát sinh, thẩm thấu cụt tay nơi mỗi một bị thương, đến cuối cùng Vân Phi Dương đã cảm thụ không tới đau đớn, mà là một loại vô biên sảng khoái. Qua đi tới thời gian 2 ngày, Vân Phi Dương cụt tay rốt cục sinh trưởng đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra cùng lúc trước cũng không hề khác biệt gì, đồng thời bởi hấp thu càng nhiều thần long tinh huyết, hắn thân thể cường độ có tiến một bước tăng lên. Nhân hòa bảo thể, quả nhiên thiên hạ vô song. Vân Phi Dương mừng rỡ, biết này khai thiên tích địa thần công nếu như luyện xuống, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Vân Phi Dương ổn định tâm thần, không nhìn một bên Tráng Tráng tội nghiệp ánh mắt, bắt đầu chính mình đón lấy đột phá, chỉ thấy cánh tay của hắn vung lên, nhất thời toàn bộ trong không gian thuần âm chi khí đều xoay tròn, đột nhiên điên cuồng hướng về Vân Phi Dương trong cơ thể tuôn ra mà đi. Vân Phi Dương khí định thần nhàn, tâm thần quan sát bên trong thân thể, chỉ thấy cái kia sợi bạc tại thuần âm chi khí mà trùng kích vào dĩ nhiên lần thứ 2 kéo dài. Vân Phi Dương sở liệu không sai, hay là khi chính mình tu luyện tới địa âm hậu kỳ thời điểm, này dây nhỏ liền lan tràn đến đan điền một loại. Vô số thuần âm chi khí hóa thành từng trận vòng xoáy, dồn dập hướng về Vân Phi Dương trong cơ thể phóng đi, như trăm sông đổ về một biển. Vân Phi Dương sáng tỏ cảm giác được lần này hấp thu thuần âm chi khí tốc độ so với lần trước nhanh hơn không ít, hay là lần này đột phá cũng không cần dài như vậy thời gian. Mụ, thật là một quái vật, không phải là người a. Một bên Tráng Tráng kinh ngạc nhảy một cái cao bao nhiêu, hắn có thể cảm nhận được nơi này thuần âm chi khí nồng nặc trình độ, mà lại phi thường tinh thuần, tuyệt đối là hết thể âm sát khí bên trong vương giả, chính mình chỉ là đứng ở trong chuyện này liền cảm thấy cả người rét run, nếu không có Vân Phi Dương có ý định công chế, nói không chắc chính mình đã bị này thuần âm chi khí xâm nhập trong cơ thể. Không ngờ rằng trước mắt cái này quái thai lại có thể số lượng lớn như vậy hấp thu những này thuần âm chi khí, đây là người sao? Đây rốt cuộc là tà công nào? Liễu Hàn sư huynh, chúng ta đã tìm 2 ngày, gần như đã đem này bản địa vực cho lật lên, nhưng không có tiểu tử kia tung tích a. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là rậm rạp mạ đằng, tráng kiện giá thụ, giờ khắc này tại này hỗn độn trong rừng rậm, vài đạo bóng trắng chính đang không ngừng qua lại, có thể thấy được bọn họ trên mặt đều mang theo vẻ hờ hững. Hừ, ta cũng không tin hắn còn có thể biến mất vô tung, tiểu tử kia giết chúng ta Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt, đã bị Huyền Thiên môn liệt vào phải giết người, chúng ta tiếp tục tìm, ta tin tưởng hắn ngay nơi này, không biết dựa vào pháp bảo gì ẩn giấu đi khí tức, ta cũng không tin hắn có thể ở chỗ này trốn cả đời. Liễu Hàn hung tàn nói, trong này phiền muộn nhất chính là hắn, hắn lúc đi ra nhưng là hướng về môn phái làm ra bảo đảm, thậm chí liền Huyền Thiên môn bên trong bảo vật đều dẫn theo đi ra, hiện tại thì người không có bắt được lại tổn hại một tên đệ tử nòng cốt, hắn thật sự là không cách nào báo cáo kết quả. Chương 80, điên cuồng phản kích. Vù vù vù vù. Linh Lung Tháp bên trong, âm phong gào thét, đã qua 3 ngày, nhưng là Vân Phi Dương hoàn toàn không có ngừng lại dấu hiệu, một bên Tráng Tráng không ngừng đi tới đi lui, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt cùng quái vật nghi ngờ không thôi, thử hỏi, ai có thể hấp thu nhiều như vậy thuần âm chi khí, hắn đối với không gian này cũng là cảm thấy rất hứng thú, bất quá cũng không dám xung loạn. Hắn có một loại cảm giác, nơi này hẳn là một pháp bảo, mà Vân Phi Dương chính là pháp bảo này chủ nhân. Nhưng mà cái gì pháp bảo bên trong có thể có được to lớn như vậy không gian nghi, vẫn có thể chứa được nhiều như vậy thuần âm chi khí, nơi này thuần âm chi khí tại Tráng Tráng xem ra không thể nghi ngờ một bút thiên đại của cải. Thuần âm chi khí tuy rằng âm hàn, nhưng cũng có những tác dụng khác, nói thí dụ như luyện khí, nếu là luyện khí sư có thể có được một tia thuần âm chi khí, tại luyện khí ngàn cân treo sợi tóc gia nhập trong đó, tất nhiên có thể có được ý không ngờ rằng hiệu quả, thậm chí có khả năng thay đổi binh khí phẩm chất. Đương nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Tráng Tráng trong đầu thoáng hiện. Lẽ nào đây là một cái thần khí? Không thể nào. Thần khí đều có khí hồn, nắm giữ chính mình ý thức, cùng nhân loại không khác, làm sao sẽ lựa chọn như thế một cái gà con làm chủ nhân, chí ít cũng là một cái thánh khí, bằng không không thể nào dễ dàng chặt đứt mình cùng nhiếp thú hoàn khí thế, còn có, tiểu tử này tu luyện công pháp như vậy quỷ dị, liền bản vương đều xưa nay chưa từng thấy, dĩ nhiên không tu kim đan, so với cùng này thần bí không gian có quan hệ. Tráng Tráng trong lòng đã có chủ ý, nhất định phải tìm cơ hội để hỏi rõ ràng. Sau 5 ngày, cuồng bạo linh lung tháp tầng thứ 2 không gian rốt cục bình tĩnh lại, giờ khắc này, Vân Phi Dương đột nhiên mở mắt ra. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ nghiêm trọng bắn nhanh mà ra, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió biến mất ở thuần âm chi khí hải dương. Nhìn thấy Vân Phi Dương tỉnh lại, một bên đã sớm ngồi ngay ngắn không được Tráng Tráng vẻo vừa đưa ra đến Vân Phi Dương trước mặt, nói: "Tiểu tử, như thế nào?" "Hừ, đi, đi ra ngoài săn bắn." Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy cười lạnh, bây giờ đạt đến địa âm trung kỳ, hắn cảm giác mình thực lực xảy ra phiên thiên địa phúc biến hóa, đồng thời có sự tự tin cường đại, đan anh kỳ dưới hầu như vô địch, đây là Vân Phi Dương cho mình định nghĩa. Tu vi hiện tại của hắn hầu như có thể cùng kiếp trước sánh vai, hắn bây giờ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi ra ngoài kiểm nghiệm một phen. Vân Phi Dương nắm lấy Tráng Tráng, lóe lên liền xuất hiện khu rừng rậm rạp bên trong, ngón này càng là đem Tráng Tráng kinh ngạc đến không được, đối với Vân Phi Dương món bảo vật kia càng thêm khát vọng biết, đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Thấy thế, Vân Phi Dương một trận bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết này con bạch hổ trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá Linh Lung Tháp là hắn to lớn nhất bí mật, hắn không muốn làm cho bất luận người nào biết, tối thiểu hiện tại vẫn không phải lúc, bởi vì chính mình thực lực vẫn rất thấp. Tại toàn bộ giới tu chân còn chưa đủ xem. Tráng Tráng, đó là của ta bí mật, đến nhất định thời điểm ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết tất cả những thứ này, ngươi xem, bọn họ vẫn ở lại. Vân Phi Dương con mắt về phía trước một miểu, liền phát hiện tại hắn mấy chục trượng ở ngoài một cái bạch y nhân chính đang không ngừng tìm kiếm cái gì, thỉnh thoảng từ trong miệng hắn phát sinh tức giận mang tiếng, một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ, bạch y nhân này chính là lúc đó bảy người kia một trong. Mụ, đám gia hỏa này còn không ý không dung tha, bản vương muốn nuốt hắn kim đan. Tráng Tráng cả giận nói, mấy ngày này nó nhưng là biệt hỏng rồi. Giống như hắn vậy tự kiêu dị thú, khi nào chịu quá như vậy bất khí, bây giờ không còn nhiếp thú hoàn uy hiếp, hắn tuyệt đối muốn phát tiết một thoáng trong lòng phiền muộn. Được, này con mồi liền giao cho ngươi, kim đan cho ngươi, bao chữ vật để ta. Vân Phi Dương nhìn phía xa không ngừng lay động bóng trắng, trong mắt tán bày đặt âm u hào quang, giống như bạch tí nhân đã là một người chết. Tráng Tráng không đợi trả lời, thân thể trong nháy mắt biến thành bình thường con cọp to nhỏ, tiếp theo lóe lên một cái trong lúc đó đã đến bạch tí nhân kia phụ cận, Vân Phi Dương theo sát mà trên. Tiểu tử, tìm ra ra thật là cực khổ. Một tiếng nặng nề hổ tiếng vang lên. Bạch y nhân kia cả người cả kinh, khi thấy bạch hổ phía sau tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười lúc, trên mặt vẻ vải nhất thời quét qua mà đi, khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay thời điểm, trực tiếp kinh ngạc ngoác to miệng. Ngươi cánh tay. Kha kha, nhờ các ngươi phúc, ta vẫn sống rất tốt, giết hắn. Vân Phi Dương lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một con dương lên hổ trảo không ngừng phóng to, mãi đến tận có phòng ốc rộng tài mọn dừng lại, quay về bạch y nhân mạnh mẽ vua xuống. Đùng. Một cái nặng nề âm thanh vang lên. Bạch y nhân kia tại Tráng Tráng sắc bén công kích dưới liền thầm kêu đều chưa kịp phát sinh liền chết thảm tại Tráng Tráng hổ trảo dưới, đập thành thịt nát, một viên vàng rực rỡ kim đan lơ lửng, bị bạch hổ một cái nuốt vào trong miệng, phát sinh tạp tì tiếng vang, gia hỏa này dĩ nhiên như vậy luyện hóa kim đan, xem một bên Vân Phi Dương một trận sợ hãi. Một cái kim đan trung kỳ cao thủ cứ như vậy vô thanh vô tức chết thảm tại Tráng Tráng hổ trảo dưới, liền một điểm phản kháng đều không có, kỳ thực cũng không phải là Bạch y nhân quá không ăn thua, thật sự là Tráng Tráng quá mức hung mãnh, hai người căn bản là không ở một cái cấp bậc trên, về mặt khác Bạch y nhân kia trong lòng kiêng kỵ chính là Vân Phi Dương, hắn chưa từng thấy qua bạch hổ thực lực, cũng tạo thành bị Tráng Tráng trực tiếp đập chết thảm kịch, nhưng cũng tử không hề có một chút thống khổ. Giải quyết này một cái, Vân Phi Dương thần thức mạnh mẽ quét động dưới, nhất thời phát hiện cái khác con mồi, hắn quay về Tráng Tráng phát ra một tiếng cười gian. Đi, chúng ta tiếp tục. Một chỗ cái hố nơi, nơi này cũng không hề phức tạp cây cỏ, ngược lại là có một cái trong suốt dòng suối nhỏ, giờ khác này tại dòng suối nhỏ này bên cạnh, chính lười biếng ngồi thẳng ba người, ba người này cùng vừa rồi bị Tráng Tráng giải quyết vị kia đồng dạng trang sức, Vân Phi Dương liếc mắt là đã nhìn ra là Huyền Thiên môn đệ tử nòng cốt. Mụ, nếu để cho lão tử bắt được tiểu tử kia nhất định phải đem hắn lột ra rút gần, bắt lão tử tại cái chỗ khỉ này tìm dài như thế thời gian. Trong đó một cái bạch y nhân chửi rủa nói, Liêu sư huynh thì cũng thôi, chúng ta đều mau đưa khu vực này cho lật lên, mỗi tấc đất đều không có tiểu tử kia hình bóng, hắn vẫn bắt tiếp tục tìm, ta đoán tiểu tử kia 8 phần 10 đã chạy trốn. Một người khác nói, hừ, tiểu tử kia giết chúng ta Huyền Thiên môn người, môn chủ đã hạ tất sát lệnh, đã phái ra rất nhiều đệ tử nòng cốt đến đây, thậm chí có trưởng lão tham dự trong đó nghi, tiểu tử kia chết chắc. Cuối cùng bạch y nhân kia nằm nghiêng thân thể, trong giọng nói đối với Vân Phi Dương có rất sâu hận ý. Không ngờ rằng ta dĩ nhiên như vậy bị chư vị treo ở trong lòng, thực sự là vinh hạnh a. Một cái lười biếng âm thanh truyền ra, tiếp theo đó là sản sạt tiếng bước chân, khi xem ra người đến thời điểm, trên đất mấy người nhất thời soạt một thoáng đứng lên. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện, lần này ngươi nhất định phải chết. Trong đó một cái bạch y nhân quát lên, hắn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy đối phương còn dám xuất hiện. Thật sao? Vừa nay chính là ngươi muốn lột ra rút gân ta kia mà, hừ. Ngươi chết cũng là gieo gió gặt bão. Vân Phi Dương lời còn chưa dứt, thân thể hơi động liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở ba người phụ cận. Cẩn trọng. Bạch y nhân từ lúc Vân Phi Dương xuất hiện thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng, giờ khắc này thấy đối phương hơi động, nhất thời ba người đồng thời ra tay, hợp lực ở trước người tuôn ra một tầng linh lực lồng phòng ngự. Hừ. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, tới chính là một quyền. Một quyền này của hắn liền như một ngọn núi lớn giống như vậy, sức mạnh đâu chỉ và cân. Và anh, thiết quyền không hề đẹp để đánh ba người lồng phòng ngự bên trên. Tiếp theo, phúc, phúc, phúc, ba người không hẹn mà cùng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lay động, mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi trước mắt kia, trong lòng tràn đầy chấn động. Không thể nào, lúc này mới thời gian mấy ngày, hắn không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả thực lực đều biến cường hành như vậy, cái này không thể nào, quá là đáng sợ. Nhanh phát hiện hảo, để Liễu Hàn sư huynh đến đây cứu viện. Ngao. Cuối cùng một vị bạch y nhân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu, như là tại cầu viện, thấy thế, Vân Phi Dương mặt mỉm cười, cũng không hề ngăn cản, mà là quay đầu đối với Tráng Tráng nói. Kim Đan tự mình đi lấy đi. Ngay vậy, Tráng Tráng cuối cùng phát sinh khà khà cười gian, nữ lôi hổ khu hướng về ba người chậm rãi đi đến, ngẩng đầu mà bước, thần thái dị thường kiêu ngạo, thời gian không lâu. A. A. A. Ba tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết, vang vọng khắp nơi. Chương 81, Long Tuyển Thanh Phong Kiếm. Bên này thảm kịch mới vừa phát sinh không lâu. Ba đạo bóng trắng liền gào thét chạy tới, ba người này chính là tại nơi khác tìm kiếm Vân Phi Dương Liễu Hàn, Lưu Thông còn có một cái khác bạch y nhân. Khi ba người nhìn thấy hiện trường thời điểm, dồn dập kinh hãi đến biến sắc, tức giận đến liền thoại đều nói không ra, liền gặp dòng suối nhỏ bên bờ một người một hổ chính đang cười híp cả mắt đánh giá phe mình ba người, tại người này một hổ bên cạnh có ba đà máu thịt bè bét thi thể, không cần nghĩ cũng biết thi thể này chủ nhân là ai. Chuyện này, đây là ngươi làm ra? Liễu Hàn viền mắt sắp nước, nói chuyện đều tại đánh run run, dưới cái nhìn của hắn, đối phương liên tiếp sát hại Huyền Thiên môn người, quả thực chính là điên rồi. Lẽ nào nơi nào còn có những người khác mạng? Vân Phi Dương phát sinh lời biếng âm thanh, mỉm cười nhìn Liễu Hàn. Được, được, rất tốt, cùng chúng ta Huyền Thiên môn đối nghịch, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Liễu Hàn tức giận nói, một bên mặt hướng về trong tay nhiếp thú hoàn, dưới cái nhìn của hắn, có thể trong nháy mắt giết chết ba cái kim đan trung kỳ người nhất định là đầu kia bạch hổ. Vân Phi Dương căn bản cũng không có như vậy năng lực. Hừ, ta cũng chỉ là giữa lúc phòng vệ mà thôi, ta không giết các ngươi sẽ giết ta. Ta cái này cũng là vạn bất đắc dĩ à, bởi vì ta không muốn chết, vì lẽ đó liền chỉ có thể các ngươi tự đi. Vân Phi Dương bình phẩm từ đầu đến chân, nói nói chuyện say sưa, đồng thời bày ra một bộ đáng thương vẻ mặt, giống như chính mình giết người là cỡ nào không tình nguyện như thế. Không tốt, tiểu tử kia trong bóng tối phát động nhiếp thú hoàn, ta khí tức lại bị dẫn dắt ở. Tráng Tráng truyền âm, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, chính mình một thân thực lực lại bị một cái pháp khí cho vững vàng khống chế được, khắc gắt gao, điều này làm cho hắn cảm thấy lớn lao sỉ nhục. Không quan hệ, một hồi ta giúp ngươi đoạt lấy đến. Vân Phi Dương hứng hờ nói. Ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi dị thú lại bị ta khắc chế, không có hắn, ta nhìn ngươi còn làm sao kiêu ngạo." Liễu Hàn âm u nói, hắn khiến cho một cái ánh mắt, Lưu Thông cùng một gã khác bạch y nhân nhất thời trong tay có thừa ra một thanh trường kiếm, trái phải đem Vân Phi Dương kẹp ở giữa. "Ồ, ba người các ngươi còn có thể bày trận sao? Thách ra chỉ có thể tử càng nhanh hơn." Vân Phi Dương con mắt híp lại. "Hừ, to mồm phết lác, ngươi cho rằng ngươi sẽ là Liêu sư huynh đối thủ, sau đó ta muốn trước tiên nhục nhã ngươi một phen, để ngày đó mới thủ." Lưu Thông hung hăng nói. Nhìn về phía Vân Phi Dương con mắt sắp phun ra lửa, ngày đó tại Hồng Nguyệt Thành ở trước mặt mọi người đối phương đối với mình tiến hành nhục nhã, làm cho hắn tại các sư huynh đệ trước mặt không ngóc đầu lên được, hắn bây giờ có một loại đem đối phương ngàn đao bầm thây tâm tư. Hừ, ngày đó Lưu tên họ ngươi, không ngờ rằng ngươi như thế không quý trọng, đã như vậy. Vân Phi Dương lời còn chưa dứt, thân thể hóa thành một đạo huyết ảnh, lập tức liền đến Lưu Thông trước mặt, tới chính là một quyền, thấy thế, Lưu Thông vội vã giơ lên trường kiếm trong tay tiến hành chống đỡ, hắn cũng không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Ầm. Vân Phi Dương một quyền hạ xuống, Lưu Thông thân thể không ngừng rút lui, trường kiếm trong tay dĩ nhiên đứt thành từng khúc, lần này kinh hãi vạn phần, đây cũng là trung phẩm linh khí, đối phương dĩ nhiên lấy thân thể sức mạnh liền có thể đem nó đánh gãy, như vậy hắn thân thể nên mạnh bao nhiêu? Không, hắn làm sao đột nhiên biến cường đại như vậy, cái này không thể nào. Lưu Thông thật sự bị dọa cho sợ rồi, hắn đối với Vân Phi Dương thực lực vẫn dừng lại tại Hồng Nguyệt Thành thời điểm, khi đó đối phương liền đinh dẫn đều đánh không lại, lúc này mới thời gian vài ngày, lại có thể tay không đánh gãy trung phẩm linh khí, quả thực khó mà tin nổi. Vân Phi Dương thân hình hơi động, lần thứ hai đuổi theo Lưu Thông, giơ tay liền quạt quá khứ. Đùng, đùng. Tới chính là hai lòng bàn tay đánh vào trên mặt, trực tiếp đem Lưu Thông đánh như diều đứt dây như thế nằm ngang bay ra ngoài, trên đường không ngừng từ trong miệng phun ra máu tươi. Ngươi không phải muốn nổi giận ta sao? Hiện tại cảm giác có thể sảng khoái. Vân Phi Dương thanh âm lạnh như băng truyền ra, hạ trong nháy mắt, lần thứ hai đi tới Lưu Thông trước mặt, giơ tay lại là hai lòng bàn tay. Đùng, đùng. Vào lúc này, Lưu Thông tựa như trên biển rộng một chiếc thuyền con như thế đung đưa tới lui, không hề chống đỡ lực. Vân Phi Dương ra tay vô cùng ác độc, mỗi một lòng bàn tay xuống cũng sẽ ở đối phương trên mặt lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Dừng tay. Liễu Hàn hét lớn một tiếng, rốt cục phản ứng lại, đối phương ra tay thực sự quá nhanh, từ bắt đầu động thủ đến bây giờ cũng vẹn vẹn một trong nháy mắt. Long Truyền Thanh Phong Kiếm. Liễu Hàn trong miệng một tiếng quát tầm, trong tay ánh sáng lóe lên, một đạo kình thiên kiếm mang nhất thời phát sinh, phản phất cơn lốc giống như vậy, hướng về Vân Phi Dương liền bổ tới. Hào kiếm. Vân Phi Dương than thở một tiếng, làm sát thủ, đối với kiếm có một loại vượt quá lẽ thường yêu thích, Vân Phi Dương cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy thân hình hắn chớp động trong lúc đó biến mất ở tại chỗ, sau một khắc liền đến Lưu Thông phía sau, Lưu Thông cũng cảm giác một cỗ đại lực đem chính mình đẩy đi ra, đi tới cái kia kình thiên kiếm mang dưới. Không. Giờ khắc này, Lưu Thông sợ hãi và phần, hắn thật sự sợ, đối mặt cái kia cấp tốc mà lại sắc bén ánh kiếm, Lưu Thông thân thể liền động đều là không nhúc nhích được. Soạt. Ánh kiếm gào thét xuyên qua Lưu Thông thân thể, đáng thương Lưu Thông trực tiếp bị chặn ngang chém làm hai đoạn, hai mắt mang theo chết không nhắm mắt lờ mờ thần sắc, thân thể tàn phế vẫn đang không ngừng nhúc nhích, một viên kim đan từ trong cơ thể hắn nhẹ nhàng lên. Kim đan có thể là đồ tốt, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức chạy gấp tới, từng thanh kim đan nắm ở trong tay. Sư đệ. Liễu Hàn lớn tiếng kêu to, hai tay đều đang run rẩy. Liễu Hàn, ngươi người này lòng dạ độc ác, liền đồng môn đều muốn giết chết, thực sự là không bằng cầm thú. Vân Phi Dương cười ha ha. Xuất sinh, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Liễu Hàn nổi cơn thịnh nộ, như một con phẫn nộ sư tử hướng về Vân Phi Dương nhào tới, trong mắt tràn đầy cừu hận. Đi tới hảo. Vân Phi Dương trong mắt hàn quang hiện ra, trực tiếp long biến, này Liễu Hàn bản thân thực lực cường hành, lại tăng thêm trong tay có tuyệt phẩm linh khí, ngược lại cũng không thể khinh thường, Vân Phi Dương muốn tốc chiến tốc thắng, cũng không muốn kéo dài, bởi vì hắn còn muốn thời khắc để phòng trong bóng tối sát thủ. Tàn. Xoạt xoạt. Liễu Hàn liên tiếp bổ ra mấy kiếm, mỗi một kiếm đều chấn động thiên địa, trăm trượng ánh kiếm cắt phá trời cao, hầu như muốn đem Vân Phi Dương cho cuốn vào trong đó, nhưng ánh kiếm này bên trong mang theo nồng nặc kiếm khí, sắc bén cực kỳ. Vân Phi Dương dựa vào này tuyệt diệu thân pháp không ngừng tại ánh kiếm bên trong đi khắp, thỉnh thoảng đánh ra khủng long cùng ánh kiếm chạm vào nhau, phát sinh rung trời uy thế, nếu không có bởi vì tuyệt phẩm linh khí duyên cớ, Vân Phi Dương có lòng tin trong nháy mắt giết chết Liễu Hàn. Vương Lương, xuống giết con kia bạch hổ, hắn đã bị nhiếp thú hoàn dẫn dắt, không thể động đậy. Liễu Hàn quay về một người khác gọi Vương Lương bạch tí nhân hô. Hừ. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể trong lúc hoảng hốt biến ảo ra mấy chục đạo ảo ảnh, phân không ra chân giả, cái kia Vương Lương vừa muốn có động tác, liền cảm thấy trên đầu một cái to lớn vuốt rồng đánh xuống. Ầm. Này Vương Lương thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh đã bị trực tiếp đập thành thít nát, hiện tại Vân Phi Dương thực sự quá cường đại. Như Vương Lương như vậy kim đan trung kỳ cường giả căn bản liền hắn một chiêu đều không chống đỡ được. Đáng chết. Liễu Hàn trong lòng nổi giận, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cường đại như vậy, cùng mình giao thủ đồng thời, còn có thể phân thân đi đánh giết chính mình giúp đỡ. Ong ong. Liễu Hàn trường kiếm trong tay rung động, nhất thời phát sinh ong ong âm thanh, một đạo vô hình kiếm khí từ thân kiếm phát sinh, như chớp giật bắn về phía Vân Phi Dương. Quả nhiên là hảo kiếm. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, đối với Liễu Hàn trong tay Long Tuyển Thanh Phong kiếm nhưng xem càng là yêu thích, hận không thể ngay lập tức sẽ chạy sộp trong tay. Hắn bây giờ thiếu hụt nhất chính là một cái tiện tay binh khí. Chương 82, tiềm chất tuyệt phẩm linh khí. Hống. Vân Phi Dương đấu trí bị kích thích, phát ra một tiếng rung trời rồng âm, trong mắt phóng ra từng sợi hàn mang, đối mặt vô số đạo kinh thế ánh đao, không lùi mà tiến tới. Liễu Hàn, ta liền cho ngươi biết ta lợi hại, mặc dù trong tay của ngươi có tuyệt phẩm linh khí, tương tự cùng ta cách biệt 108.000 dặm. Vân Phi Dương âm thanh từng trận, tràn đầy cuồng ngạo, chỉ thấy hắn không né không tránh, cũng không có lợi dụng tuyệt diệu thân pháp tiến hành đánh lén, hắn hai con vuốt rồng toàn bộ mở ra, hiện lên báo thiên tư thế. Mỗi một con vuốt rồng đều có chín cái long chỉ, mặt trên che kín màu máu vảy rồng, tản mát ra khiếp người hàn mang. Nặc. Vân Phi Dương trong miệng quát nhẹ, nhất thời mỗi một cái long chỉ đều bắn nhanh ra một đạo ngân màu đen thuần âm chi khí, những này thuần âm chi khí chạy trồm mà ra, lập tức biến ảo thành từng cái man long, mỗi một cái man long đều có mấy chục trượng trường, hầu như biến thành thực chất, khổng lồ thân rồng trên không trung không ngừng quái động, toàn bộ bầu trời nhiệt độ đều tại cấp tốc giảm xuống. Đi. Vân Phi Dương thân thể một trận xoay tròn, long cánh về phía trước đột nhiên phiến đi. 18 cái man long nhất thời phát sinh liêu không gầm rú, đông đưa hướng về Liễu Hàn phương hướng bao phủ mà đi. Xoạt xoạt. Liễu Hàn trong lòng chợt lạnh, cái kia 18 cái khổng lồ man long mang cho hắn cực cường cảm giác chấn ép, thậm chí có một ít cảm giác nguy hiểm, hắn không dám thất lễ, cơ hồ đem toàn thân hết thảy linh lực đều chuyển vào đến Long Truyền Thanh Phong kiếm bên trong, vung ra càng cường hoành hơn ánh kiếm, phát sinh này mấy kiếm sau khi, Liễu Hàn cơ thể hơi lay động, đó là lực kiệt điểm báo, mặc dù hắn kim đan đỉnh cao cường giả cũng không thể nào liên tục không ngừng sử dụng tuyệt phẩm linh khí, tiêu hao thực sự quá lớn. Liêu Hàn nháy mắt một cái nhìn lên bầu trời, chờ mong thắng lợi cuối cùng, cho tới bây giờ, hắn đã không có tâm tư cân nhắc đối phương vì sao lại đột nhiên biến lợi hại như vậy, hắn chỉ biết là, nếu là mình đòn đánh này thất bại, như vậy, rất có thể liền bước những sư đệ khác gót chân. Leng keng. Oeng. Rốt cục, mang theo âm hàn khí man long cùng sắc bén kình thiên kiếm mang mạnh mẽ tương đụng vào nhau, hư không đều đang run rẩy, không gian đột nhiên xuất hiện những tia đen, đều sắp bị xé rách, khí trời đều âm tối xuống, cơn lốc giống giận, toàn bộ rừng rậm đều nằm ở khủng bố bóng tối dưới. Loại công kích này đã vượt ra khỏi kim đan kỳ phạm chủ. Khủng bố chiến đấu dư âm không ngừng giải rác, trong rừng rậm hết thể yêu thú đều run lẩy bẩy, một bộ ngày tận thế giáng lâm cảnh tượng, nếu không có hai người này là trên không trung chiến đấu, vùng rừng rậm này đều sẽ bị san thành bình địa. Man Long cùng ánh kiếm như là đều có linh tính giống như vậy, hung ác hướng về đối phương dãy rủa căn xé, muốn đem đối phương nát tan, ánh kiếm kia sắc thực rất lớn uy lực, 18 cái Man Long dĩ nhiên dần dần rơi xuống hạ phong. Thấy thế, Liễu Hàn trên mặt toát ra ý cười, một bên nhìn chăm chú vào không trung chiến đấu, một bên cấp tốc hồi phục linh lực. Hừ. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai đánh ra 18 cái Man Long, người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về trung gian chiến trường bao phủ mà đi, uy thế dĩ nhiên so với lần thứ nhất còn khổng lồ hơn. Cái gì? Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng liên tục phát sinh như vậy công kích, đồng thời nhìn qua căn bản không hề có một chút lực kiệt dấu hiệu, này làm sao có khả năng? Liễu Hàn mí mắt nhảy lên, chính mình phát sinh một kích kia sau khi cơ hội toàn thân đều muốn lực kiệt, trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại linh lực cũng chỉ có thể chống đỡ chính mình trên không trung không rơi xuống, còn đối với Phương dĩ nhiên vẫn cứ hung mãnh như vậy. Xem ra sinh long hỏa hổ, này còn làm sao đánh, nhìn thấy như vậy tình hình, Liêu Hàn dĩ nhiên bay lên lui bước chi tâm. Hống. 36 cái, Man Long hợp lực một đòn, ánh kiếm kia không có chút hồi hộp nào bị nát tan trong hư không, một điểm vết tích đều không có để lại, Man Long cũng không hề bị mất đi, mà là mang theo tàn dư sức mạnh hướng về Liêu Hàn nhào tới. Lấy cực kỳ áp bách tư thế nhằm phía Liêu Hàn. Đây là một cái cực kỳ chấn động hình ảnh, một cái long nhân mang theo đông đảo hư huyễn Man Long, khuấy động không gian khí lưu, như mây đen bình thường chạy như bay. Không. Liêu Hàn sợ hãi một tiếng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung mãnh như vậy người, cảm nhận được đối phương kinh khủng kia công kích, nếu là toàn bộ tác dụng tại trên người mình, Liêu Hàn không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị tại chỗ xé rách, giờ khắc này, hắn cũng không tiếp tục bận tâm hình tượng, xoay người bỏ chạy, quả thực hận cha mẹ chưa cho chính mình có thừa sinh hai cái chân. Ha ha, Liêu Hàn, hiện tại biết chạy trốn, chậm, ta vốn định đường đường chính chính đánh bại ngươi, không ngờ rằng ngươi cũng là một kẻ nhu nhược, đã như vậy, ngươi liền không lại muốn lưu ở trên đời này. Phía sau truyền đến Vân Phi Dương thanh âm lạnh như băng, Liêu Hàn trực sợ đến hồn vía lên mây. Thế nhưng hắn tốc độ làm sao sánh được Vân Phi Dương, vẹn vẹn trong nháy mắt đã bị đuổi theo. Liêu Hàn cũng cảm giác trước mắt một trận hắc ám, tiếp theo liền nhìn thấy một cái lưng mọc hai cánh long nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt, trong mắt tán thả ra màu máu hàn mang, đó là một đôi không có bất luận cảm tình gì trong mắt. Tử. Liền gặp Vân Phi Dương trong nháy mắt đánh ra bốn quyền, này bốn quyền phân biệt biến ảo ra bốn đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng về Liêu Hàn đánh tới. Oeng. Không có một chút nào hồi hộp, Liêu Hàn thân thể tại này hung mãnh công kích dưới trực tiếp đã bị xé rách, phiêu tán ở trong hư không. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, phất tay liền đem lưu lại bốn cái đồ vật thao ở trong tay, một cái thổ màu xám bao chữ vật, một cái màu bạc nhiếp thú hoàn, một viên vàng rực rỡ kim đan. Này viên kim đan so với Vân Phi Dương trước đó đạt được bất kỳ kim đan cũng phải lớn hơn, đương nhiên càng thêm hấp dẫn hắn chính là cuối cùng một thanh trường kiếm. Cái này xem ra mềm mại cực kỳ lợi kiếm, khi cầm trong tay thời điểm mới phát hiện trọng như nghìn cân. Vân Phi Dương cảm thấy tay bên trong chìm xuống, tiếp theo đó là mừng rỡ, trái phải huy vũ hai lần, trường kiếm nhất thời phát sinh ong ong thanh minh tiếng. Thanh kiếm này nguyên lai chủ nhân là Liễu Hàn, hiện tại Liễu Hàn đã chết, lưu lại tại thân kiếm thần thức tự nhiên biến mất, thanh kiếm này thực sự trở thành vật vô chủ. Tiểu tử, thanh kiếm này rất không tầm thường, không biết tiểu tử kia từ nơi nào chiếm được. Vào lúc này, Tráng Tráng đi tới, giờ khác này không còn nhiếp thú hoàn uy hiếp, hắn nhất thời thanh tĩnh lại. Ồ, làm sao không tầm thường? Vân Phi Dương nghi ngờ nói, hắn biết này con bạch hổ rất không bình thường, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Thanh kiếm này chất liệu chính là luyện chế thanh khí chất liệu, ta nghĩ luyện chế thanh kiếm này luyện khí sư vốn là muốn đem nó luyện chế thành thanh khí, bất quá nhưng thiếu hụt một loại chất liệu, đó chính là long khí. Thanh kiếm này gọi là Long Tuyển Thanh Phong Kiếm, bất quá bên trong cũng chỉ có một tia long khí, nếu là có đầy đủ long khí, cái này tuyệt phẩm linh khí lên cấp không gian vẫn là rất lớn, thậm chí có thể tấn thăng đến thánh khí cũng khó nói. Tráng Tráng nói, thánh khí. Vân Phi Dương hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục sợ cũng không có vài món thánh khí đi, hay là chỉ có Thần Châu những này đại môn phái mới có thánh khí tồn tại, không ngờ rằng chính mình trong lúc vô tình đạt được một thanh kiếm thậm chí có lên cấp thánh khí tiềm chất. Đúng, vốn là binh khí một khi thành hình là rất khó có lên cấp, cái này thị phi thường khó khăn. Mặc dù cái này Long Tuyển Thanh Phong Kiếm có lên cấp tiềm chất nhưng là phi thường khó khăn, trước tiên không nói long khí chân quý, từ tuyệt phẩm linh khí khi đến phẩm pháp khí lên cấp là biến hóa về chất, cần luyện khí chất liệu không phải chuyện nhỏ, mặt khác, đối với luyện khí sư yêu cầu cũng là rất cao, chỉ có ngũ phẩm luyện khí sư mới có thể luyện chế pháp khí, còn từ pháp khí đến thánh khí, thăng cấp càng là không thể nào, dựa vào bản vong biết, Thiên Huyền trên đại lục thánh phẩm luyện khí sư tuyệt đối là phượng lông cự hấu tồn tại. Tráng Tráng tiếp tục nói, Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, xem ra muốn lên cấp cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Mặc dù mình không thiếu hụt nhất chính là long khí, thế nhưng luyện khí sư cửa ải này nhưng không dễ chịu, chính mình xưa nay chưa có tiếp xúc qua luyện khí, dựa vào hắn biết, chân chính có luyện khí tư chất tu sĩ cũng không nhiều. Thiên Huyền Đại Lục luyện khí sư nhất phẩm đến bát phẩm 8 cái cấp bậc, bát phẩm bên trên là thánh phẩm, trong tình huống bình thường, nhất phẩm luyện khí sư có thể luyện chế hạ phẩm linh khí, nhị phẩm có thể luyện chế trung phẩm linh khí, ngũ phẩm là một cái chất vượt qua, một cái ngũ phẩm luyện khí sư tuyệt đối so với một cái tứ phẩm luyện khí sư muốn trọng yếu nhiều, bởi vì ngũ phẩm đã có thể luyện chế ra pháp khí. Thế nào mới có thể trở thành một cái luyện khí sư nhi? Vân Phi Dương hỏi. Kỳ thực có thể hay không trở thành luyện khí sư, từ tu sĩ tu thành kim đan thời điểm cũng đã quyết định, bình thường tu sĩ kết thành kim đan chỉ là trở thành cao thủ một cái khác nhau, mà có ít như vậy vài tu sĩ tại kết thành kim đan thời điểm sẽ ở trong đan điền hình thành một loại tiên tiên chân hỏa, này liền có luyện khí sư bước thứ nhất, cụ thể có thể hay không trở thành luyện khí sư, còn muốn xem tu sĩ thiên phú. Tráng Tráng như là một cái thâm niên lão sư, từng cái vì Vân Phi Dương giải đáp luyện khí sư các loại. Chương 83, đặc cấp lệnh truy sát. Nghe xong Tráng Tráng, Vân Phi Dương rốt cuộc biết tại sao luyện khí sư như vậy ít đòi, bởi vì trở thành luyện khí sư điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Tiên thiên chân hỏa, không biết ta lôi đỉnh chi hỏa có thể hay không luyện khí. Vân Phi Dương thầm nói, hắn bây giờ đối với luyện khí một đạo sinh ra nồng hậu hứng thú, nếu là mình có thể trở thành luyện khí sư, không riêng có một cái thân phận cao quý, nếu như có thể dựa vào chính mình đem Long Truyền Thanh Phong kiếm tấn thăng đến thánh khí, vậy thì quá tốt rồi. Tráng Tráng, ngươi xem ta ngọn lửa này có thể được, có không có khả năng trở thành luyện khí sư? Vân Phi Dương bàn tay run rẩy, nhất thời một tia màu tím ngọn lửa hiện lên mà ra, tại hắn trên lòng bàn tay không được nhảy lên, theo này ngọn lửa thoát ra, chu vi nhiệt độ đều lên cao không ít. Thấy thế, Tráng Tráng đột nhiên trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn Vân Phi Dương, hắn lúc trước đã gặp đồ vật này, bất quá khi đó cũng không hề làm sao lưu ý, chỉ cho là Vân Phi Dương một cái pháp bảo gì, có thể ngăn cách kim đan cùng giữa các tu sĩ liên hệ, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên sẽ là một loại hỏa diễm. Lôi đỉnh chân hỏa. Dĩ nhiên là lôi đỉnh chân hỏa, yêu nghiệt à, chỉ có trải qua lôi kiếp người mới có thể đủ sản sinh loại này lôi đỉnh chân hỏa, đồng thời một vạn cái tu sĩ bên trong có thể sản sinh một cái là tốt lắm rồi, không ngờ rằng tiểu tử ngươi mới thực lực như vậy liền đã trải qua lôi kiếp, lại một cái nghịch thiên tồn tại à, dựa vào bản vương biết, ngươi là cái thứ hai thành thần trước đó liền trải qua lôi kiếp. Cái thứ hai? Như vậy cái thứ nhất là ai? Vân Phi Dương nghi ngờ nói. Đó là một cái cùng nhân, không thể nói, không thể nói. Tráng Tráng nói năng lộn xộn, trêu đến Vân Phi Dương một trận cau mày. Đến cùng là kiểu gì tồn tại có thể làm cho này con tự yêu mình kiêu ngạo bạch hổ kiên kỵ thành bộ dáng này? Không nói thì đừng nói, đúng rồi, ta này lôi đỉnh chân hỏa có thể dùng cho luyện khí sao? Vân Phi Dương hỏi. Đương nhiên có thể, ngươi nhất định chính là một cái luyện khí sư, phải biết, cho dù là thánh phẩm luyện khí sư trong cơ thể đều không có lôi đỉnh chân hỏa. Tráng Tráng nói. Thật sao? Nói ta như vậy có thể trở thành thánh phẩm luyện khí sư? Vân Phi Dương vui vẻ nói, nghe nói như thế, Tráng Tráng tỏ ra rất là khinh bỉ, nói. Bản vương thật muốn phi ngươi một mặt, ngươi cho rằng luyện khí sư là rau cải chẳng à, vẫn thánh phẩm luyện khí sư nhi, ngươi bây giờ liền cơ bản nhất hạ phẩm linh khí đều luyện chế không ra, quang nắm giữ lôi đỉnh chân hỏa còn chưa đủ, ngươi xưa nay chưa có tiếp xúc qua luyện khí, bên trong chú ý rất nhiều, trước tiên không nói phức tạp bước đi, liền nói đối với hỏa diễm công chế, liền ngươi cái kia lôi đỉnh chân hỏa uy lực, bình thường linh khí tài liệu một thoáng đã bị thiêu vì làm cho tàn. Tráng Tráng rất là khinh bị nói. Nói ngươi như vậy là một chuyên gia, dạy ta đi. Vân Phi Dương thăm dò nói. Thiếu đánh bản vương chú ý, bản vương sẽ không luyện khí. Do nguyên nhân nào đó, yêu thú là không thể luyện khí. Tráng Tráng tựa hồ có hơi ủ rũ. Quên đi, luyện khí việc này sau này hãy nói, hiện tại chúng ta nhất định phải rời nơi này, Huyền Thiên môn thất lạc nhiếp thú hoàn, nhất định sẽ không giảng hòa, chúng ta liền đi chân chính huyền vực, tùy cơ ứng biến. Vân Phi Dương nói. Ngươi bây giờ đi huyền vực không phải tự chui đầu vào lưới a? Tráng Tráng rất là không rõ. Ngươi đây cũng không biết đi, chỉ cần ngươi này con tử hổ thay đổi một thoáng dung mạo sẽ không vấn đề, Huyền Thiên môn bên trong gặp gỡ chúng ta người đều đã chết, chỉ cần không động vào đến đinh dẫn phụ tử liền xong việc đại cát. Nói Vân Phi Dương cầm lấy trong tay nhiếp thú hoàn, thần thức hơi động liền xóa đi Liễu Hàn lưu lại trong đó thần thức, thế nhưng sau đó Vân Phi Dương liền phát hiện nhiếp thú hoàn bên trong còn có một cỗ thần thức càng mạnh mẽ hơn. Không tốt, nhiếp thú hoàn bên trong lưu lại đan anh kỳ cường giả thần thức. Cỗ thần thức này mênh mông vô ngần, cùng Vân Phi Dương thần thức không phân cao thấp, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, nếu muốn biến mất trong này thần thức hầu như không thể nào, còn có thể khiến cho đối phương cảnh giác, hơi một ngẫm nghĩ, Vân Phi Dương trực tiếp đem nhiếp thú hoàn vẫn cứ linh lung tháp bên trong, linh lung tháp có thể ngăn cách tất cả khí tức. Mặc dù này nhiếp thú hoàn chủ nhân chân chính thực lực làm sao cao cường cũng sẽ không phát hiện mình. Ngay Vân Phi Dương đem nhiếp thú hoàn ném vào linh lung tháp trong nháy mắt, một nơi khác, một tòa hành cung bên trong, một cái vốn là nhắm mắt dưỡng thần người trung niên đột nhiên hạ xuống mở mắt ra, trong mắt hàn mang hiện ra, người trung niên này vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó liền có cái này vô cùng ý thế, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Nhiếp thú hoàn đã xảy ra chuyện. Người trung niên thân thể chậm rãi hư huyễn, sau một khắc liền biến mất ở hành cung bên trong, quả thực vô cùng kỳ diệu. Tiếp theo, người trung niên này liền xuất hiện ở một chỗ khác bên trên đại điện, giờ khắc này đại điện này đã người đông như mắc gửi, không biết đang thương lượng chuyện gì. Khi thấy đột nhiên xuất hiện người trung niên thời điểm, mọi người đều ngưng nói chuyện, đối với người đến một mực cung kính. Chuyện gì xảy ra? Người trung niên tràn ngập âm thanh uy nghiêm ở bên trên đại điện vang lên. Bẩm báo môn chủ, vừa nãy thẻ ngọc phòng truyền đến tin tức, Liễu Hàn bọn người bảy linh hồn người thẻ ngọc đã bể nát. cho rằng lão giả cẩn thận từng ly từng tí một nói. Nghe nói bọn họ truy sát người kia cũng gọi là Vân Phi Dương, hừ, làm sao nhiều như thế Vân Phi Dương, ngay vừa nãy bản tọa đột nhiên cùng Nhiếp Thú Hoàn mất đi liên hệ, ta nghĩ nhất định là vậy tiểu tử đạo quỷ. Người trung niên nói, ngữ khí không hề sóng lớn, giống như chết rồi mấy cái đệ tử nòng cốt là một cái chuyện rất bình thường như thế. Cái gì? Liên Nhiếp Thú Hoàn cũng không thấy, đây chính là chúng ta Huyền Thiên môn số lượng không nhiều pháp khí một trong a, người này nhiều lần mạo phạm ta Huyền Thiên môn uy nghiêm, đáng chém a. Mới vừa nói thoại lão giả nói, phát sinh đặc cấp lệnh truy sát, rất lâu không có ai dám can đảm như vậy mạo phạm ta Huyền Thiên môn. Người trung niên nói, nói xong biến mất ở bên trên đại điện, không có ai gặp lại hắn là thế nào biến mất. Trạng vạng, đây là một mảnh cực kỳ hoang vu nơi, bất quá nhưng là có một cái cực kỳ rộng rãi con đường, giờ khắc này, con đường này trên chậm rãi cất bước một cái hắc y người trẻ tuổi, nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện người trẻ tuổi kia trên bả vai ngồi thẳng một cái màu trắng đại lão thử, này con chuột trưởng tàn nhẫn khôi hài, dài ra một cái con chuột đầu lâu, thân thể nhưng rất hẹp dài, đặc biệt là cặp kia sách chuyển loạn mắt nhỏ, xem ra ngược lại là khả ái cực kỳ. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên để bản vương biến thành bộ dáng này, quả thực bôi nhọ bản vương anh minh thần võ hình tượng. Này màu trắng đại lão thử mở miệng nói, ít nói nhảm, ngươi này như thế léo nha léo nhéo ta liền đem ngươi ném đi không quan tâm, ngươi tại cùng đầu tử hổ, lão tử không phải cho ngươi một viên giọt máu sao? Đúng rồi, lần trước cho ngươi một giọt máu châu ngươi không phải liền thăng cấp sao, lần này tại sao không có thăng cấp à? Hắc y người trẻ tuổi nói, hai người này chính là Vân Phi Dương cùng Tráng Tráng. Thiết, ngươi cho rằng giọt máu là vật năng, nó xác thực đối với ta có lợi ích to lớn, thế nhưng thật muốn tăng cao thực lực hay là muốn dựa vào chính mình, giọt máu bên trong lần chứa năng lượng tuy rằng cường đại, thế nhưng bản vương cũng muốn chậm rãi luyện hóa. Tráng Tráng rất là khinh bị nói, đang lúc này, đát đát đát đát, cách đó không xa truyền đến đát đát tiếng vang, liền nhìn thấy một đám người chính đang tới rồi, đám người này có chừng mà là nhiều. Mỗi người dưới trướng đều cưới một con yêu thú, hăng hái, đám người này trung gian có một chiếc rộng lớn xe ngựa, bất quá kéo xe cũng không phải là mã, mà là một con thần dị voi lớn. Dĩ nhiên đụng tới đoàn lính đánh thuê, xem lên phương hướng hẳn là đi huyền vực trung bộ, chính hợp ý ta, kha kha. Vân Phi Dương ánh mắt sáng lên, ngược lại như vậy chạy đi cũng không có ý gì, chẳng gia nhập lính đánh thuê này đội, nói không chắc còn có thể biết những thứ gì tin tức. Rất nhanh, đội nhân mã này đi tới Vân Phi Dương phụ cận, Vân Phi Dương lặng lặng đứng ở đường trung ương, nhìn càng ngày càng gần nhân mã, giống như đang đợi cái gì. Tiểu tử, mau để cho mở, không muốn làm trễ mãi các đại gia hành trình. Phía trước một cái đầy mặt hồ cha trung niên hán tử dùng ngón tay chỉ vào Vân Phi Dương nói: "Tại Hạ Long Phi, muốn chạy tới Huyền vực, không biết các ngươi có phải hay không cần lính đánh thuê." Vân Phi Dương khẽ mỉm cười, ôn quyền nói: "Chương 84, Khưu Yến Nhi. Ngươi a, nhìn ngươi này ra mỏng thịt non còn muốn khi lính đánh thuê. Ngươi biết lính đánh thuê là làm nghề gì không? Sẽ có nguy hiểm tính mạng." Trung niên hán tử có ý định dọa dọa Vân Phi Dương, hắn cũng không hề từ Vân Phi Dương trong cơ thể cảm thấy chút nào chân khí sóng chấn động. Nói rõ đối phương căn bản không phải dưỡng khí kỳ cao thủ, xem tuổi tác, càng thêm không thể nào là kim đan kỳ tu sĩ, người trung niên chỉ khi này là nhà kia không hiểu chuyện công tử đi ra đùa giỡn. Ha ha ha. Rất nhiều người phụ họa cười to, đều cho rằng đối phương một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa phải làm lính đánh thuê là cái rất không sai chuyện cười. Bang này lính đánh thuê một đường đi tới, khô khăn khẩn, lại lo lắng trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn luôn là lo lắng đề phòng, hiện tại có cái tiểu tử cung cấp đại gia chế nhạo, tự nhiên có không ít nhân muốn bắt đến tiêu khiển. Ồ, vậy ngươi cho rằng lính đánh thuê hẳn là dung mạo ra sao, nay còn có cái gì tiêu chuẩn mạng? Vân Phi Dương biểu hiện rất nghi hoặc, thấy mọi người chế nhạo chính mình, cũng không thèm để ý. Tiểu tử, biết đánh xe ngựa là người nào không? Chúng ta đám người kia thực lực thấp nhất cũng là dưỡng khí hậu kỳ thực lực, nhìn ngươi tiểu tử mi thanh mục tú, vẫn là cái nào mát mẻ cái nào nghỉ ngơi đi, mau để cho mở đường đường lại có người tiêu khiển nói. Như vậy a? Vân Phi Dương khinh dừng một cái, biết nếu là không phơi bày một ít thực lực, đám người này là sẽ không làm cho mình gia nhập, chỉ thấy hắn giơ lên một cái chân, dùng sức hướng về mặt đất giẫm xuống. Ông ngoong, đốn thực toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, trêu đến những này dưới trướng yêu thú đều có chút đứng thẳng bất an. Nguyên lai là một cao thủ. Trung niên hán tử biểu hiện ra một bức bộ dáng khiếp sợ, vừa Vân Phi Dương biểu hiện ra chính là dưỡng khí hậu kỳ thực lực, cũng coi như vừa đạt đến gia nhập lính đánh thuê này tiêu chuẩn. Không nhìn ra à, con trẻ như vậy liền giống loại người như ta cảnh giới, thật là làm cho lão tử xấu hổ a. Gặp đạt đến hiệu quả, Vân Phi Dương khẽ mỉm cười nói, như vậy ta có phải hay không liền đủ tư cách? Đang lúc này, từ đội ngũ phía sau đi ra một lão giả này râu tóc bạc trắng, xem ra nhưng là tinh thần chấn hưng. Tại sao cái gì? Lão giả một mở miệng nói chuyện, mọi người nhất thời cung kính đi, vừa nãy tên kia trung niên hán tử giống như tại những này dưỡng khí hậu kỳ các lính đánh thuê đầu lĩnh, đối với lão giả cung kính nói: "Tiền bối, này có một tiểu tử muốn gia nhập chúng ta, mặc dù coi như rất là tuổi trẻ, thực lực nhưng cũng có thể." Lão giả theo ánh mắt nhìn lại, một đôi mắt tương giống như là muốn đem Vân Phi Dương cho nhìn thấu. "Người tên là gì? Vì sao phải đi Huyền vực?" Lão giả hỏi. "Vạn bối Long Phi, gia tại Hồng Nguyệt thành, lần này là muốn đi Huyền vực va chạm xã hội." Lang bạt một phen. Vân Phi Dương không tiêu ngạo cũng không tự ti, lão giả này chính là Kim Đan kỳ cường giả, Vân Phi Dương liếc mắt liền thấy đi ra. Nhìn thấy Vân Phi Dương phản ánh, lão giả ánh mắt sáng lên, kinh ngạc đối phương một cái nho nhỏ dưỡng khí kỳ tiểu tử, ở trước mặt mình dĩ nhiên như vậy bình thản ung dung. Lang bạt một phen. Thực sự là trẻ người non dạ. Lão giả tùy ý nở nụ cười, cũng không có một chút nào khinh bỉ tâm ý, tựa như một cái trưởng bối đang nói hậu bối vô tri như thế, cũng không hề cái loại này bởi vì chênh lệch về cảnh giới mà cao cao tại thượng cảm giác, vì lẽ đó, Vân Phi Dương đối với lão giả này cảm giác đầu tiên cũng không xấu. Long huynh đệ, hoan nên ngươi gia nhập, tại Hạ Hoàng Ưu là bọn hắn đội trưởng, sau đó cũng sẽ là của ngươi đội trưởng, có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi ta, trung niên hán tử nhiệt tình nói, nhìn thấy đối phương tuổi còn trẻ liền đạt đến chính hắn một thực lực, không khỏi đối với Vân Phi Dương vài phần kính trọng. Đội ngũ tiến lên tốc độ không thể nghi ngờ là rất chậm, thiên mã trên liền đen, cách phía trước thành trấn còn có 3 khoảng cách 10 dặm, bình thường thuê đội buôn đều là không tiến vào thành trấn, đặc biệt vận chính là quý trọng đồ vật lúc, rất dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dừng, liền nơi này. Hoàng Bưu tại phía trước hô, đội ngũ lập tức liền ngừng lại, mọi người đều xoay người hạ chính mình vật cưỡi, đứng ở một bên trên cỏ, giống như đây là một cái chuyện rất bình thường như thế. Hoàng đại ca, vì sao ngừng lại? Vân Phi Dương nghi ngờ nói. Long huynh đệ, người đây cũng không biết đi, làm chúng ta người này, hành dạ đường là rất nguy hiểm. Tuy rằng các huynh đệ cũng không sợ sự, nhưng vẫn là làm sao bảo hiểm làm sao tới, nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người, chúng ta cầm cố chủ tiền, sẽ vì muốn thuê đưa đồ vật phụ trách, đây là luật lệ. Rất nhanh, tiên tính buổi tối bay lên mấy đống lửa trại, mỗi đống lửa trại bên cạnh đều vây quanh mấy người đại hán, những đại hán này đều thuộc về những này giang hồ dân gian, thỉnh thoảng có người giảng một ít hơn chuyện cười, nhất thời vang lên một mảnh tiếng cười. Các ngươi có nghe nói hay không, đoạn thời gian trước Hồng Nguyệt Thành không biết từ nơi nào nhô ra một người tuổi còn trẻ tiểu tử, đánh bại trước đây thành chủ, vẫn chính mình làm thành chủ. Người trẻ tuổi kia giống như gọi Vân Phi Dương, thực sự là lợi hại à, tuổi còn trẻ liền thực lực như vậy, coi như là huyền vực một ít đại môn phái đệ tử thiên tài cũng chỉ có như thế ba. Vậy thì có cái gì, ta có thể nghe nói, năm ấy khinh thành chủ giết Huyền Thiên Môn 8 vị đệ tử nòng cốt, hiện tại Huyền Thiên Môn đã hạ đặc cấp lệnh truy sát, nếu là có ai phát hiện cái kia Vân Phi Dương tam tích, cung cấp cho Huyền Thiên Môn liền cho ra một cái tuyệt phẩm linh khí làm khen thưởng. Thật là rất bạo tay à, tuyệt phẩm linh khí, mặc dù Yến Nhi tiểu thư trong nhà cũng chưa chắc có tuyệt phẩm linh khí a. Cái kia Vân Phi Dương cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Huyền Thiên Môn tam cái đệ tử nòng cốt đều bắt không được nhân ra, ta thật muốn nhìn một lần cái kia Vân Phi Dương dung mạo ra sao a, lão tử sùng bái hắn. Những lính đánh thuê này, mỗi người đều là dưỡng khí đỉnh cao, sở dĩ khi lính đánh thuê nguy hiểm như vậy nghề, chính là muốn kiếm được càng nhiều tinh thạch, có cơ hội lấy được kim đan kỳ cao thủ ưu ái, nếu như có thể giúp chính mình một tay, như vậy thì có một phần bạn khả năng tu thành kim đan, đến thời điểm chính là một bước lên trời. Đặc cấp lệnh truy sát. Hừ. Kha kha. Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh, biết mình cùng Huyền Thiên Môn ân oán chân chính là không chết không thôi. Ai Cấm khẩu, Yến Nhi tiểu thư tới. Nghe nói lời ấy, chính đang bàn luận trên trời dưới biển lớn tiếng vui cười các hán tử đột nhiên yên tĩnh lại. Đến, đoàn người đều uống chút rượu ấm áp thân thể. Chỉ thấy một cái rượu lệ thân ảnh chính chậm rãi hướng bên này đi tới. Nữ tử trên người mặc áo bào màu trắng như tuyết, dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, nhưng là xem như là khó gặp mỹ nhân, xem ra có 17, 18 tuổi, một con cùng eo tóc đen theo gió phiêu dật, một đôi linh động mắt to, môi hồng răng trắng, trên mặt một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, làm cho người ta một loại thanh lệ xuất trần cảm giác. Này cô khác với tất cả mọi người khí chất, nhất thời làm cho nữ tử mị lực mức độ lớn tăng lên trên. Ánh mắt tại trên người cô gái quay một vòng, cuối cùng dừng lại tại cái kia hệ có màu lam nhạt đai lưng thon thả trên, nhìn cái kia dịu dàng nắm chặt tinh tế vòng eo, Vân Phi Dương trong mắt cũng là lộ ra một loại đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc cảm giác. Mỗi lần nhìn thấy Yến Nhi tiểu thư ta đây đều là kích động a, ngươi xem cái kia eo, chà chà sách. Thật tinh tế a. Một tên lính đánh thuê trong mắt tỏa ánh sáng nhìn nữ tử, nói trêu đùa còn không quên chạc chạc trong tay. Ngươi không muốn sống, liền Yến Nhi tiểu thư ngươi đều dám trêu đùa một người mắng. Trêu đùa vị lính đánh thuê kia tựa hồ cũng biết mình thất thố, không khỏi rất là lúng túng, cười gượng hai tiếng cúi đầu. Hoàng đại ca, này Yến Nhi cô nương là lai lịch gì à? Tại sao đoàn người như thế sợ nàng? Vân Phi Dương nghi ngờ nói. Long huynh đệ, này Yến Nhi cô nương là ta gặp gỡ thiên tài nhất nữ tử, tuổi còn trẻ liền đạt đến kim đăng kỳ. Tuy nói trong chuyện này cùng gia tộc của hắn phân không ra quan hệ, ngoài ra Yến Nhi cô nương đối với chúng ta những lính đánh thuê này đều rất tốt, xưa nay không coi chúng ta là làm người ngoài, vì lẽ đó các huynh đệ không phải sợ nàng, là tôn kính nàng. Chương 85, tam phẩm luyện khí sư. Ồ, thật đáng yêu tiểu điêu. Khưu Yến Nhi đột nhiên nhìn thấy Vân Phi Dương trên bả vai trắng trắng, trường thật là khả ái, không khỏi đạo tiểu ca, không biết có thể hay không làm cho ta ôm nó một cái. Ngươi đừng nói, trắng trắng hiện tại bộ dáng này ngược lại là thật giống một con khả ái điêu. Vèo. Không chờ Vân Phi Dương trả lời, gia hỏa này dĩ nhiên chủ động lập tức liền chui đến nhân gia ngực, ở tại trong lòng chui tới chui lui, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh chít chít nha nha âm thanh, trực tiếp bắt đến Khưu Yến Nhi bộ ngực, giương cổ lên, tại nàng trên mặt mạnh mẽ cọ cọ mấy lần, sau đó dĩ nhiên lại lẻ lưỡi tại nàng trên mặt qua lại liếm láp. Này xem Vân Phi Dương khá là không biết phải nói gì, gia hỏa này thực sự là. Vân Phi Dương toát mồ hôi, quay đầu làm bộ không nhận ra gia hỏa này, đột nhiên phát hiện đoàn người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn sang chính mình, nhìn sang tại người ta trong lòng vui vẻ bất diệt nhạc hồ trắng trắng, không khỏi hơi đỏ mặt, rất là ngượng ngùng. Bụp bụp bụp lạc. Một mảnh nói cười truyền ra, nhìn dáng dấp, Khưu Yến Nhi đối với trắng trắng thật là yêu thích, như trắng trắng như vậy bề ngoài nhân xúc vô hại, lại là thú nhỏ giàu nhân tính hóa, là chịu đến các thiếu nữ yêu ái nhất. Chơi một hồi, Khưu Yến Nhi có chút không muốn thả xuống trắng trắng. Quay về Vân Phi Dương ước ao nói, ngươi này sủng thú thực sự là khả ái, nếu như ta cũng có một cái là tốt rồi. Khưu Yến Nhi có chút tiếc hận. Cái gì? Sủng thú? Như thế nào tiểu tử, vẫn là bản vương mị lực quá lớn à? Bản vương xem cô nàng này cũng không phải sai, nếu là ngươi yêu thích, bản vương có thể giúp ngươi quyết định. Tráng Tráng Dương Dương đắc ý âm thanh truyền vào Vân Phi Dương lỗ tai. Vân Phi Dương dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã hôn mê, đụng tới cái này cực phẩm gia hỏa, có thể có biện pháp gì đây? Yến Nhi tiểu thư nếu như yêu thích, ngươi thì lấy đi chơi đùa hai ngày. Vân Phi Dương đạo, thuận tiện trắng trắng trắng một chút. Mụ, cái gì gọi là chơi đùa hai ngày? Tiểu tử ngươi vẫn đúng là đem bản vương khi sủng thú, cẩn trọng bản vương cho ngươi không để yên. Trắng trắng hung hăng nói. Từ hổ, ngươi tự tìm. Người này một hổ không ai nhường ai, bắt đầu truyền âm bấm lên. Nghe nói Vân Phi Dương muốn đem tiểu điêu mượn cho mình, Khưu Yến Nhi không khỏi mừng rỡ đạo nó có tên chứ. Ồ, gọi hắn Trắng Trắng là được. Trắng Trắng, khanh khách, thật đáng yêu tên. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hết hồn. Mẹ nhà nó, đây là cái gì ánh mắt? Liền phát hiện mọi người chính đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, bên trong ẩn chứa ý tứ không cần nói cũng biết mỗi người đều ở trong tối hận chính mình vì sao không có dưỡng một con khả ái sủng thú, đây là có thừa cơ hội tốt ta. Thấy thế, Vân Phi Dương đột nhiên có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, chính mình đúng là oan uổng à. Cái kia, Hoàng đại ca, ngươi có biết Yến Nhi tiểu thư mang bảo vật gì cần nhiều người như vậy hộ tống? Vân Phi Dương nói sang chuyện khác. Cái này chúng ta cũng không biết, chúng ta lính đánh thuê chỉ phụ trách hộ tống, còn chủ nhà sự tình chúng ta là bất quá hỏi, cái này cũng là quy củ. Bất quá ta nghe nói lần này Khưu gia mục đích thật giống như là lao giả kia, vậy chính là lúc trước ngươi gặp gỡ Lăng tiền bối, này mới thật sự là bảo vật. Hoàng Lưu cố ý hạ thấp giọng nói. Ồ, lao giả kia, ta xem lão giả kia vậy chính là một cái kim đan kỳ cao thủ mà thôi. Ta mặc dù đối với cái kia cái gì Khưu gia hiểu rõ không sai, nhưng nói vậy cũng sẽ không thiếu hụt kim đan kỳ cường giả đi. Lúc nào một cái kim đan kỳ tu sĩ tại huyền vực cũng có thể trở thành bảo bối. Vân Phi Dương nghi ngờ, tại huyền vực, đan anh kỳ mới là chân chính cường giả. Lão giả kia nhiều lắm vậy chính là kim đan đỉnh cao cường giả mà thôi, như vậy thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng tại huyền vực nơi như thế này, cũng là vừa nắm một bó to tồn tại, muốn tu thành đan anh, không có cơ duyên to lớn, gần như là chuyện không thể nào. Long huynh đệ, ngươi này cũng không biết, kim đan kỳ cao thủ tại huyền vực tuy rằng rất nhiều, thế nhưng cái này Lăng tiền bối nhưng còn có khác một cái thân phận, hắn nhưng là một cái tam phẩm luyện khí sư, ngươi nói có đúng hay không bà bối? Hoàng Đưu nói. Cái gì? Vân Phi Dương kinh hô một tiếng, nhưng trong lòng ở trong tối hỉ, thực sự là vừa định buồn ngủ đã có người đưa tới gối a. Hắn đang suy nghĩ làm sao tiếp xúc luyện khí nhi, liền để chính mình gặp phải một cái tam phẩm luyện khí sư, phải biết, có thể tại kim đan kỳ liền đạt đến tam phẩm luyện khí sư tuyệt đối không nhiều, nhất định là một cái luyện khí cao thủ. Trong tình huống bình thường, kim đan kỳ thực lực có thể đạt đến nhị phẩm cũng đã không tồi, có thể đạt đến tam phẩm chính là luyện khí sư bên trong người xuất sắc, đương nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt thiên tài biến thái luyện khí sư tại kim đan kỳ liền có thể đạt đến tứ phẩm, đây đều là phượng long cự hấu tồn tại. Hoàng đại ca, Khưu gia thế lực có phải rất lớn hay không a, bằng không làm sao mời được tam phẩm luyện khí sư? Vân Phi Dương kiếp trước tuy rằng cũng là tại huyền vực bên trong, thế nhưng vị trí thời gian nhưng là rất ngắn, đối với huyền vực thế lực cũng không rõ ràng lắm, nói thí dụ như cái này Khưu gia, hắn liền không có một chút nào ấn tượng. Long huynh đệ, người đây có thể coi là hỏi đúng người, Khưu gia một ít bí mật lão ca ta nên cũng biết, ta một cái huynh đệ ngay Khưu gia người hầu, bất quá Khưu gia gần nhất giống như gặp được phiền phức, này tam phẩm luyện khí sư Lăng Phong chính là Khưu gia gia chủ Khưu Minh bạn tri kỷ, lần này xin hắn đi vào Khưu gia, chắc là vì trợ giúp. Hoàng Lưu như là tại biểu hiện tự mình biết nhiều, nói lên ẩn. Ồ, cái kia Khưu gia gặp được phiền phức gì, lão ca ngươi liền không muốn đi ta khẩu vị, tiểu đệ thích nhất nghe những tin tức này, kính xin lão ca nói tường tận nói. Vân Phi Dương giả ra thụ giáo khiêm tốn vẻ mặt, thuận lợi lén lút kín đáo đưa cho Hoàng Bưu hai viên nhất phẩm tinh thạch, nhìn thấy tinh thạch, Hoàng Bưu ánh mắt sáng lên. Long huynh đệ, ngươi thực sự là khách khí, như vậy ca ca ta liền không khách khí, kha kha. Hoàng Bưu thu hồi tinh thạch, không khỏi đối với Vân Phi Dương nhìn nhiều hai mắt, thầm nói thực sự là con nhà giàu a, tiện tay chính là hai viên nhất phẩm tinh thạch, phải biết, bọn họ đi này một chuyến cũng là 21 phẩm tinh thạch mà thôi. Làm dưỡng khí kỳ đỉnh cao cường giả, tuy rằng không thể hấp thu tinh thạch bên trong linh lực, nhưng là có thể dùng tinh thạch làm không ít chuyện. Khưu gia gia chủ Khưu Minh cũng là kim đan đỉnh cao thực lực, nói thật như Khưu gia thực lực như vậy gia tộc tại huyền vực không nói vừa nắm một bó to nhưng cũng là không ít. Trước đó vài ngày không biết nguyên nhân gì, Khưu gia cùng Từ gia náo loạn mâu thuẫn, này Từ gia tuy rằng cũng không có đan anh kỳ cao thủ tọa chấn, thế nhưng chỉnh thể thực lực hay là muốn so với Khưu gia trên tường không ít, bởi vì Từ gia sau lưng có vạn gia chỗ dựa, Từ gia chính là vạn gia lệ thuộc, vạn gia nhưng là danh xứng với thực đại thế gia. Tổng hợp thực lực so với Huyền Thiên môn đều không kém bao nhiêu. Vân Phi Dương cuối cùng cũng coi như nghe ra manh mối, nghĩ đến vạn gia, Vân Phi Dương trong mắt không tự chủ bốc lên hàn quang, lúc trước thực lực mình còn yếu thời điểm, cái kia Vạn Nhược Phong tại đâu Huyền Quốc đại đại nổi giận quá chính mình, bất quá hắn hiện tại còn không muốn đi treo chọc vạn gia, giống như vậy đại gia tộc, tồn tại thừa hải gian rất dài, thậm chí có vượt qua đan anh tồn tại cũng có nói, nội tình phi thường hùng hậu, hắn bây giờ đã đồng thời đắc tội Huyền Thiên môn cùng Diệu gia, lấy thực lực bây giờ của hắn, gây thù hằn còn không dịch quá nhiều. Đột nhiên một trận âm phong thổi qua, Vân Phi Dương không khỏi run lên một cái, lập tức trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã từ này cô âm phong bên trong người xuất ra một tia khí tức nguy hiểm. Vân Phi Dương làm bộ không biết, hoàn nhãn nhìn một chút bốn phía lính đánh thuê môn, từng cái cũng không chi giác. Giờ khắc này sắc trời đã rất muộn, rất nhanh, sàn sạt sàn sạt. Từ đằng xa truyền đến sàn sạt âm thanh, thanh âm này càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh truyền vào mọi người lỗ tai. Đang lúc này, Hoàng Bưu đột nhiên một cái xoay người đứng thẳng lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có biến, đại gia cẩn trọng. Hoàng Bưu vừa dứt lời, liền nhìn thấy rất nhiều người áo đen từ đằng xa chạy như bay mà đến, đám này người áo đen trong tay mỗi người đều cầm đại đao, tại lạnh lẽo dưới ánh trăng phát sinh mạnh mẽ hào quang. Những này người áo đen khoảng chừng hơn 30 nhân, mỗi người đều bước đi như bay, ở trong màn đêm, như thanh phong bình thường hành xử tại hoang vu trên mặt đất, một cỗ như có như không sát khí từ những này người áo đen trên người tỏa ra mà ra. Vù vù. Cái này cũng chưa tính, rất nhanh, không trung bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, bốn người này đồng dạng hắc y trang phục, nhưng nhìn tại đông đảo lính đánh thuê trong mắt, nhưng như ma vương giống như vậy, bởi vì bay trên trời đã tượng trưng bốn người này thân phận, kim đan kỳ cường giả. Chương 86, mây đen gió lớn. Đột nhiên giết ra này quần người áo đen, làm cho mỗi một lính đánh thuê tâm đều hiện lên, bọn họ chân chính e ngại cũng không phải là tại những này người áo đen, mặc dù bọn họ lợi hại cũng có sức liều mạng, thế nhưng không chúng cái kia bốn cái kim đan kỳ cao thủ nhưng là chân chính ma thần, căn bản không phải là mình những người này có thể chống lại. Mụ, làm sao liền kim đan kỳ cao thủ đều đi ra, này là xảy ra chuyện gì? Sớm biết như vậy liền không nên đi này một lần. Tiễn Nhi tiểu thư đến cùng để hộ tống bảo vật gì, dĩ nhiên trêu đến kim đan kỳ cao thủ đều ra tay rồi. Những lính đánh thuê này bình thường cũng không ít hộ tống, thế nhưng là chưa từng có gặp phải kim đan kỳ cao thủ, một khi tăng lên trên đến cấp bậc kia bảo vật, bọn họ là kiên quyết sẽ không hộ tống, tuy rằng phe mình cũng có kim đan kỳ cao thủ, thế nhưng đối phương nhưng là bốn vị, chính mình chỉ có hai vị, Khưu Yến Nhi vẫn là vừa lên cấp cái loại này. Rất nhanh, những này người áo đen đứng ở cách đó không xa, mỗi người màu sắc nghiêm túc, mắt không có biểu tình gì, như chó sói mới, tựa như hổ báo, mỗi người dũng mãnh, toàn bộ đều là dưỡng khí đỉnh cao cường giả. Nhìn thấy tình huống như thế, Vân Phi Dương đã biết rồi làm sao cái tình huống, xem ra lại tránh không khỏi một hồi huyết chiến, đồng thời Vân Phi Dương trong lòng cũng tại cảm xúc, tại Đô Huyền Quốc, một cái dưỡng khí đỉnh cao cao thủ tại thủ đô đế quốc đã ít lại càng ít, mà ở nơi này, dưỡng khí đỉnh cao cường giả chỉ có thể cho rằng người khác hộ vệ gia đình, hoặc là lính đánh thuê, trên lệch biết bao to lớn. Không biết Lăng huynh có thể ở trong đó, mong rằng ra gặp một lần. Một cái lão giả áo đen quay về bên này nói, lão giả này vóc người hùng tráng, cũng không hề trồng râu, màu sắc mà bạch, một đôi hổ tỉnh trong vắt rực rỡ, khiến người ta không thể khinh thường. Lão giả này vừa dứt lời, liền gặp được hai đạo thân ảnh bay lên trên không, một tên trên người mặc hoàng bào lão giả, một đôi mắt ưng không ngừng bắn ra tinh quang, người này chính là Lăng Phong, kim đan đỉnh cao cao thủ. Ở sau người hắn, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, chính là Khưu Yến Nhi. Giờ khắc này, Khưu Yến Nhi mặt cười trên mang theo tức giận, nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện tại nàng trong lòng một cái cỡ lớn con chuột chính đang vẻ mặt gian dảo đánh giá chúng quanh. Từ Trường Chân là ngươi, nhiều năm không gặp ngươi vẫn là tinh thần như thế, ngươi như vậy hưng sư động chúng ta, là ý gì à? Lăng Phong phủi một chút đối phương trần thế, cũng không hề hiện ra vẻ sợ hãi. Sớm nghe nói về Lăng huynh bế quan muốn trùng kích đan anh, hôm nay xem ra cũng không có như nguyện à. Bất quá gia huynh biết được Lăng huynh hôm nay muốn tới Huyền vực, đặc biệt phái ta tới đón tiếp Lăng huynh. Từ Trường Chân nói, xung kích đan anh, nào có dễ dàng như vậy, bất quá ta cùng ngươi huynh Từ Trường Sinh giống như cũng không hề cái gì giao tình đi, sao làm phiền đại giá như vậy mời a, ta xem vẫn là không cần. Lăng Phong nói, hắn sao lại không biết đối phương nghĩ cái gì? Từ Trường Chân, các ngươi như vậy đội hình nửa đường chặn đường chúng ta khiêu ra, đến cùng muốn làm gì? Khưu Yến Nhi tiếng quát nói. Hừ, tiểu nha đầu đáng chết, không biết lớn nhỏ, nếu không phải vì ngươi, khiêu ra cũng sẽ không rơi vào loại hoàn cảnh này. Nếu như lúc trước ngươi ngoan ngoãn gả tới chúng ta Từ gia không phải không có chuyện gì, ngươi cho rằng gọi về một người là Lăng Phong liền có thể cứu lại Khưu gia sao? Quả thực là chuyện cười. Từ Trường Chân tử ngữ nghiêm khắc. Ha ha, Từ Trường Chân ngươi thật biết nói đùa, ngươi cho rằng người khác đều không nhìn ra các ngươi Từ gia âm mưu sao? Bắt ta mà nói sự, chỉ là một cái lấy cơ thôi, các ngươi mục đích thực sự là muốn chiếm lấy chúng ta Khưu gia, mặc dù ta gả tới các ngươi Từ gia kết quả này đồng dạng sẽ không thay đổi, khả năng còn có thể cho các ngươi một cái danh chính ngôn thuận lý do. Khưu Yến Nhi trong mắt tràn đầy hận ý. Trước mắt người này chính là Từ gia gia chủ Từ Trường Sinh đệ đệ. Hừ, bị ngươi xem thấu thì thế nào, các ngươi Khưu gia chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta chống lại sao? Lăng Phong, ta bây giờ đại biểu Từ gia cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là quy phụ Từ gia ta, lấy ngươi tam phẩm luyện khí sư thực lực, Từ gia tất nhiên thị ngươi vì làm khách quý, nếu là ngươi khăng khăng một mực, nhất định phải trợ giúp Khưu gia, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Từ Trường Chân lớn tiếng nói, tựa hồ không muốn lại lãng phí thời gian. Ta Lăng Phong một đời tiêu dao, xưa nay không phụ thuộc bất luận là thế lực gì. Chớ nói chi là ngươi chỉ là Từ gia, Lăng Mộ vẫn không để vào trong mắt, Từ Trường Chân, liền để ta xem một chút ngươi những này năm thực lực tiến bộ đến loại hoàn cảnh nào. Lăng Phong không sợ chút nào, hiện ra một tia hảo hiệp tâm ý, xem Vân Phi Dương âm thầm gật đầu, này Lăng Phong tính cách ngược lại là cùng mình có chút tương tự, không thu gấp thuốc. Ngu xuẩn mất khôn, giết sạch bọn nó cho ta. Kỳ thực Từ Trường Chân lần này đến đây, nhận được chính là tất sát lệnh, một cái tam phẩm luyện khí sư, bản thân thực lực cũng không cho nhân e ngại, đáng sợ chính là một cái tam phẩm luyện khí sư hiệu triệu lực, nếu là bỏ mặc một cái tam phẩm luyện khí sư đến Khưu gia, như vậy Khưu gia thực lực sẽ tại trong thời gian ngắn ngủi tăng lên gấp bội, không người nào đồng ý dễ dàng đắc tội một cái luyện khí sư, vì lẽ đó Từ Trường Chân lần này nhất định phải đem Lăng Phong giết chết, nếu là không thể, Từ gia liền có thêm một đại địch, một cái tam phẩm luyện khí sư uy hiếp, thậm chí so với Khưu gia còn đáng sợ hơn. Theo Từ Trường Chân ra lệnh một tiếng, phía dưới hết thảy người áo đen rào một tiếng, động tác chỉnh tề như một, hướng về các lính đánh thuê liền đánh tới, còn giống như là con sói đói, toàn bộ quá trình đều không có phát sinh một tia âm thanh, ở trong mắt bọn họ chỉ có sống và chết. Mu, liều mạng với bọn hắn. Hoàng Dưu tức giận mắng một tiếng, rút ra binh khí tiến lên liên tiếp, những lính đánh thuê này thành thiên tại lưỡi dao trên cất bước, chém giết không thể tránh được, chảy máu hầu như so với ăn cơm còn muốn bình thường, mỗi người dũng mãnh dị thường, ngược lại cũng không có một cái sợ hãi. Ầm. Ầm. Chân khí tràn ngập, gió lạnh ào ào, những thứ này đều là dưỡng khí đỉnh cao cao thủ, giờ khắc này tính mạng du quan thời khắc, mỗi người đều điên cuồng, chân khí giống như không cần tiền như thế muốn ngoạn cuộn cuộn, làm cho không gian đều vù vù vang vọng, rất nhanh, hai bên liền cứ gọi lên tay, vẹn vẹn trong nháy mắt thì có tử thương. Tạp sát. Mu, lũ này binh khí làm sao lợi hại như vậy? Hoàng Vũ nhìn trong tay đoàn đao, một tiếng tức giận mắng, trong tay đối phương nắm đều là sắc bén nhất binh khí, gần như sắp đổi tới hạ phẩm linh khí. Hoàng Vũ cũng là kinh nghiệm lâu năm xa trường nhân vật, làm lính đánh thuê đội trưởng, tự nhiên có chính mình sở trường, chỉ thấy hắn ném xuống trong tay đoàn đao, thân thể đột nhiên xoay một cái, nhìn như ngốc thân thể dĩ nhiên cũng là mềm mại cực kỳ, này xoay một cái dĩ nhiên miễn cưỡng cụt tay mở đối phương một đao, tiếp theo, Hoàng Vũ cánh tay khuỵu tay mạnh mẽ hướng về đối phương cầm chọn đi, tốc độ rất nhanh, đối phương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đối phương cánh tay khuỵu tay liền đã đến chính mình trước mặt. Rắc. Chỉ nghe rắc một tiếng, tên kia người áo đen ngửa mặt đổ tới, Hoàng Vũ nhanh tay lẹ mắt, chép lại đối phương binh khí trong tay liền hướng mặt khác kẻ địch xông qua. Vân Phi Dương giờ khắc này cũng không có nhàn rỗi, hắn cũng cùng một tên người áo đen chống lại, hắn cũng không hề thể hiện ra chính mình thực lực, chỉ là lấy xảo diệu bộ pháp qua lại xa giao. Thỉnh thoảng giả ra rất vất vả dáng vẻ, người áo đen cũng là càng đánh càng phiền muộn, mỗi lần cảm thấy trước mắt gia hỏa này đã không được rồi, hạ một đao liền có thể kết quả tính mạng hắn thời điểm, gia hỏa này sẽ lấy cực kỳ ngốc tư thế miễn cưỡng né tránh, như là một cái đánh không chết tiểu cường. Trái lại cái kia phương, Từ Trường Chân cùng Lăng Phong cũng gọi là lên tay, bất quá cũng không phải một chọi một, mà là hai đối với một. Từ Trường Chân mang đến 4 cái kim đan kỳ cường giả, trong đó còn có một tên kim đan đỉnh cao cường giả, giờ khác này đang cùng Từ Trường Chân đồng thời vây công Lăng Phong. Này Lăng Phong cũng thực sự là lợi hại, trong tay một cái thượng phẩm linh khí, dĩ nhiên là một cái vòng tròn luân, hoặc như là một cái hình tròn luân đao, không ngừng lập loè hào quang, tại hai người vây công dưới không ngừng né tránh, hắn tuy rằng lợi hại, nhưng rõ ràng không phải hai người liên thủ đối thủ, xem bộ dáng kia, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Từ gia cũng thật là để mắt ta một tiểu nữ tử. Dĩ nhiên dùng hai tên kim đan trung kỳ cao thủ tới giết ta một cái kim đan sơ kỳ, các ngươi vẫn đang đợi cái gì? Đến à? Khưu Yến Nhi ánh mắt mạnh mẽ, đối mặt hai vị kim đan trung kỳ cao thủ, say sưa không sợ. Ha ha, Yến Nhi tiểu thư, công tử chúng ta đối với ngươi nhưng là mối tình thắm thiết ta, tuy rằng công tử đã có mấy cái lão bà, bất quá cái đó làm sao có thể cùng Yến Nhi tiểu thư so với Nhi, nếu là ngươi hiện tại hồi tâm chuyển ý vẫn tới kịp, huynh đệ chúng ta cũng không muốn không thương hương tiếc ngọc. Trong đó một tên người áo đen nói chuyện đồng thời, ánh mắt không quên tại Khưu Yến Nhi trên người không ngừng quét qua. Đừng hòng, ta chính là chết rồi cũng sẽ không gả cho Từ Sảng tên con kia. Khưu Yến Nhi giận dữ, dĩ nhiên trước tiên hướng về đối phương ra tay, đây là một cái liệt nữ tử, đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lạnh. Chương 87, ra tay. Nhìn thấy Khưu Yến Nhi chỉ là một cái kim đan sơ kỳ nữ tử lại dám chủ động hướng về chính mình hai vị kim đan trung kỳ cao thủ ra tay, trong mắt hiện ra trêu tức thần sắc. Không biết tốt xấu. Trong đó một tên người áo đen hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Khưu Yến Nhi làm ra như vậy cử động có chút nổi giận, đưa tay chính là một quyền đánh sang. Người áo đen một quyền này đánh nhẹ như mây gió, nhưng đánh ra một đạo sắc bén kình phong, làm cho Khưu Yến Nhi liên tiếp lui về phía sau, thậm chí lấy ra một cái trung phẩm linh khí mới miễn cưỡng chống đối, bởi vậy có thể thấy được hai người chênh lệch, đối phương tùy ý một chiêu liền đem Khưu Yến Nhi bức luống cuống tay chân, nếu là toàn lực ra tay, Khưu Yến Nhi e sợ tại trong tay đối phương sẽ không đi qua một cái hiệp sẽ nuốt hận. Khẩn trương giải quyết nàng, nhưng không được đả thương nàng, đây cũng là người công tử muốn. Một người khác người áo đen nói, nhưng không có ý xuất thủ, hay là dưới cái nhìn của hắn, đối phương một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ nữ tử căn bản không tư cách để tự mình ra tay. Biết rồi. Vừa nãy ra tay tên kia người áo đen tùy ý nói rằng, đồng thời cất bước hướng về Khưu Yến Nhi bước qua, hắn đi rất chậm, mỗi đi một bước khí thế sẽ tăng cường một phần, tại đối phương khí thế giới, Khưu Yến Nhi sắc mặt từng hồng, liền hô hấp đều có chút khó khăn, kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ tuy rằng chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất, dù sao, có thể vượt cấp chiến đấu cũng không có nhiều người, như Vân Phi Dương như vậy biến thái càng thêm đã ít lại càng. Ít, rất hiển nhiên Khưu Yến Nhi không nằm trong số này. Tiểu tử, không nữa ra tay cô gái này thì xong rồi, bản vương đối với cô gái này và ảnh hưởng không sai, quyết định cứu nàng một cứu. Chính ở trong đám người lóng nóng tránh phải né trái Vân Phi Dương đột nhiên nghe được Tráng Tráng chuyên âm, không khỏi thầm than một tiếng, không ngờ rằng này tử hổ còn có cấp thời điểm. Tráng Tráng, ngươi tuyệt đối không nên ra tay, ngươi nếu ra tay chúng ta thân phận liền bại lộ, trước tiên không nên gấp gáp, nhìn kỳ hắn nói. Tuy rằng hiện tại tình hình xem ra rất là nguy cơ, bất quá nhưng cũng không có đến tự mình ra tay thời điểm. Bởi vì quyết định trận chiến đấu này, nhân vật mấu chốt vẫn không có phân ra thắng bại, cái kia Lăng Phong cũng xác thực lợi hại, lấy một địch hai, tuy rằng rơi vào hạ phòng, nhưng cũng không trở thành ngay lập tức sẽ bị thua. Vân Phi Dương nhất định là muốn ra tay, hắn mục đích cũng không phải là Khưu Yến Nhi, hắn đối với đối phương cũng không hề cái gì giao tình, toán không được vì làm đối phương ra tay, hắn mục đích thực sự là vị kia tam phẩm luyện khí sư, hắn đã nhìn ra, từ Trường Chân một phương là mang theo đối với Lăng Phong ý muốn tận diệt mà đến, một khi Lăng Phong rơi vào chân chính nguy cơ, đó chính là Vân Phi Dương ra tay thời điểm, đến thời điểm một lần cứu Lăng Phong cùng Khưu Yến Nhi, chính mình liền có thể như đối phương thỉnh giáo luyện khí phương diện vấn đề. Về phần đắc tội từ gia, hắn căn bản là không để ý, thậm chí sau lưng Vạn gia, cùng trở thành luyện khí sư so với, cũng đáng, huống hồ, mình cùng Vạn gia vốn là có khúc mắc, hắn Vân Phi Dương đạt được nhiều tội một thế lực ngược lại cũng thật không cần thiết, có câu nói, nợ có thêm không lo, con giận quá nhiều rồi không, Dương. Soạn. Từ Trường Chân Viên Nguyệt Loan đao trực tiếp bổ ra, ở giữa không trung bổ ra một đạo chói mắt hào quang, làm cho toàn bộ chiến trường trong nháy mắt sáng như ban ngày, cùng lúc đó, một người khác Kim Đan hậu kỳ lão giả vung ra một trường, nhất thời một bàn tay lớn vàng óng xuất hiện ở trong hư không, không ngừng phóng to, lấy ép sơn tư thế hướng về Lăng Phong nhảy đè mà đến. Lăng Phong sắc mặt chấn động, cả người linh lực không cần tiền vốn bình thường chen chúc mà ra, tay trái của hắn nơi, ánh sáng lóe lên, có thừa ra một đám trường thương, này trường thương vừa xuất hiện liền tỏa ra từng tia ánh sáng, dĩ nhiên lại là một cái thượng phẩm linh khí, làm tam phẩm luyện khí sư, không có ai biết Lăng Phong trong tay có bao nhiêu linh khí, cái này cũng là một cái luyện khí sư khủng bố chỗ. Giờ khắc này, Lăng Phong cũng là có chút lực đãi, lấy một địch hai, cùng cấp bậc cao thủ, hắn vẫn không có năng lực kia, có thể cùng đối phương chiến thành như vậy đã rất tốt. Lăng Phong, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng muốn lấy một địch hai cũng là chuyện không thể nào, nghiệm tại ngươi ta nhận thức phần, ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, nương nhờ vào từ gia, hay là tử. Từ Trường Chân rít gào trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ, giống như một châu ngục phán quan tại tuyên án tử hình. Hừ, Từ Trường Chân, đừng lãng phí miệng lưỡi, muốn giết ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy một chuyện. Lăng Phong đối chọi gay gắt, say xưa không sợ, ngoan cố không thay đổi. Từ Trường Chân rất tức tối, cho tới bây giờ hắn rốt cục đối với Lăng Phong sinh ra tuyệt sát chi tâm, một cái tam phẩm luyện khí sư, nếu là không thể để bản thân sử dụng, thì không thể đắc tội, nếu đắc tội, vậy thì đem hắn giết chết, một cái chết đi luyện khí sư, không có một chút nào giá trị. Từ Trường Chân trường đao trong tay run rẩy, phát sinh ong ong tiếng vang, dĩ nhiên cũng là một cái thượng phẩm linh khí, phải biết, như Tử gia như vậy gia tộc, thượng phẩm linh khí đã là phi thường chân quý, một người khác từ đầu tới cuối đều chưa từng dùng qua binh khí lão giả cũng lấy ra một cái linh khí, này linh khí trường phi thường kỳ quái, tựa như đao không phải đao, tựa như kiếm không phải kiếm, nhưng tản ra khiếp người hào quang. Bình thường linh khí đều là đao hoặc là kiếm, đều là một ít nhìn thấy trực tiếp hình dạng, bởi vì càng là phức tạp linh khí càng là khó có thể luyện chế, như vị lão giả này cầm trong tay cái này linh khí, liền tuyệt đối không phải tầm thường. Vương huynh, không cần lưu thủ, đây là một cái người bảo thủ, trực tiếp giết để tránh khỏi hậu hoạn. Từ Trường Chân quay về lão giả kia khách khí nói, xem ra lão giả này thân phận cũng là không bình thường. Nguyên lai là Vương Hàng, ngươi nếu không lấy ra binh khí lão phu vẫn không nhận ra ngươi, không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh Vương Hàng dĩ nhiên làm từ gia chó săn, thực sự là tốt, ha ha. Lăng Phong cười ha ha, nhưng trong lòng thì càng cẩn thận hơn, tựa hồ đối với này Vương Hàng rất là kiêng kỵ. Hừ, mỗi người có cần thiết mà thôi, Lăng Phong, niệm tại đã từng giao tình, ta Vương mỗi ngày hôm nay lưu ngươi một cái toàn thây. Vương Hàng trên mặt không có biểu tình gì, vừa dứt lời, giơ tay liền bổ ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều hóa thành mạnh mẽ kinh phong, mang theo khí tức sơ sát, chạy về phía Lăng Phong. Gặp Vương Hàng ra tay, Từ Trường Chân cũng không tha chậm, múa trong tay đại đao đồng thời, thân thể cấp tốc xông về phía trước, Lăng Phong một tay viên nguyệt loan đao, một tay chói mắt trường thương, màu sắc mạnh mẽ, tại hai người công kích dưới tả đột hữu chủng, linh lực cuồng bạo không ngừng gào thét, như sóng to gió lớn, lan tràn phạm vi mười mấy dặm. Mây đen gió lớn giết người dạ, nơi này bình tĩnh khu vực giờ khắc này lại trở thành tu la địa ngục giống như tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người ngã xuống, bên này lính đánh thuê vẹn vẹn còn lại mười mấy người, đồng thời mỗi người trên tay, làm đội trưởng Hoàng Bưu cũng chẳng tốt đẹp gì, trên người đã đến không hết vết thương, trong đó ngực một chỗ, da thịt ở ngoài phiên, đã lộ ra trắng toát xương ngực. Về phần người áo đen bên kia, tình huống cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đám này người áo đen tuy rằng cường hãn, các lính đánh thuê nhưng cũng không kém, người áo đen là từ gia tinh nhuệ, chịu đến không bình thường huấn luyện, mà các lính đánh thuê nhưng là thần kinh bắt chiến, hai người gặp nhau, chính là mũi nhọn đấu với đao sắc, không thể buông tha dũng giả thắng. Phốc. Tại cường ngạnh linh lực va chạm dưới, Khưu Yến Nhi rốt cục không chống đỡ được, phốc phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vẫn cứ chậm rãi hướng về chính mình đi vào thanh niên áo đen, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Yến Nhi tiểu thư, thúc thủ chịu trói đi. Người áo đen một tiếng cười lạnh, bàn tay lớn hướng về Khưu Yến Nhi thân thể chụp tới, hắn đã nhìn ra đối phương cung dương hết đà, nhìn càng ngày càng gần, tại trước mắt mình không ngừng phóng to ma trượng, lại liếc mắt một cái Lăng Phong bên kia chiến đấu, Khưu Yến Nhi tuyệt vọng. Bắt nạt một cái thực lực không bằng chính mình nữ tử toán bản lĩnh gì. Ngay Khưu Yến Nhi rơi vào cực độ tuyệt vọng hoàn cảnh thời gian, một cái lanh lảnh âm thanh vang lên, tiếp theo liền nghe vèo một tiếng, một đồ vật hướng về người áo đen bay đi, tiếp theo, người áo đen bàn tay dừng ở giữa đường bên trong, cũng lại không thể động đậy, liền nhìn thấy một cái nhuyễn tiên chăm chú quấn quanh tại chính mình trên cánh tay, nhuyễn tiên mặt trên vẫn mang theo gai nhọn, không biết là ra tay người lực đạo quá to lớn vẫn là này nhuyễn tiên chất liệu quá ngạnh, gai nhọn trực tiếp rơi vào người áo đen cánh tay bên trong, từng tia máu tươi theo nhuyễn tiên chảy ra. Một tia đau đớn đem người áo đen cho hoán tỉnh lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một cái thân ảnh gầy gò che ở Khưu Yến Nhi trước người, tiếp theo liền nhìn thấy một tấm tràn ngập mỉm cười khuôn mặt, thanh tú cực kỳ. Người kia là ai? Đây là người áo đen đệ nhất nghi vấn, làm sao nửa đường giết ra một cái cao thủ khác, rõ ràng chỉ có hai tên kim đan kỳ, cái này người trẻ tuổi là ai? Bất quá lập tức, người áo đen khôi phục lại, cánh tay chấn động liền chấn động đi trên cánh tay Nhuyễn Tiên. Ngươi là ai? Người áo đen hai tay hoàn ngực, xem ra cũng không hề đem đối phương nhưng ở trong mắt, bởi vì ở trong mắt hắn đối phương xem ra thực sự quá trẻ tuổi, cái này tuổi tác người không thể nào là chính mình đối thủ. Sở phi những này đại thế gia, đại môn phái tuyệt thế thiên tài, nhưng là những này nhân làm sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này? Lại tới một cái chịu chết. Đây là người áo đen ý nghĩ, đương nhiên, vẹn vẹn là chính bản thân hắn ý nghĩ mà thôi. Tiểu tử, ngươi rốt cục ra tay rồi. Tráng Tráng chuyện âm nói, trong giọng nói tràn ngập một tia hưng phấn, Vân Phi Dương không khỏi âm thầm lắc đầu, xem ra chính mình nếu như không nữa ra tay, con lão hổ này liền muốn không nhịn được ra tay rồi. Chương 88, thiên tài. Ta vẫn ẩn giấu thực lực. A, là hắn. Thế nào lại là hắn? Giờ khắc này Khưu Yến Nhi cuối cùng từ trong lúc hoảng hốt phản ứng lại, liền nhìn thấy một cái không tính là cao đại thân thể chắn chính mình trước mặt, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác thăng lên trong lòng, bất quá đổi lấy cũng không phải là bình tĩnh, mà là trong lòng càng thêm chấn động. Cái này xem ra so với mình còn nhỏ hơn người trẻ tuổi thế nào lại là kim đan kỳ cường giả, hắn đến cùng là ai? Thì tại sao muốn tại thời khắc mấu chốt vì mình ra tay, bất quá, giờ khắc này chuyện quá khẩn cấp, cũng không cho phép hứa nàng cân nhắc quá nhiều. Tiểu tử, ngươi là từ nơi nào đến? Tên gọi là gì? Ngươi có biết đắc tội chúng ta từ ra kết cục không? Vẫn bảng quan vị kia người áo đen rốt cục lên tiếng, không ngờ rằng dĩ nhiên đi ra một cái còn trẻ như vậy kim đan kỳ cường giả, trong lòng cũng là cả kinh, dưới cái nhìn của hắn, có thể còn trẻ như vậy liền tu thành kim đan. Ngoại trừ bản thân tư chất ở ngoài, sau lưng khẳng định có nhất định thế lực, tối thiểu sẽ không so với Khưu gia kém, Từ gia cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng một thế lực khác kết toán, vẫn là hỏi trước rõ ràng đối phương lai lịch lại nói. Ta gọi Long Phi, từ đâu tới đây không mượn ngươi xem vào, bản thân cuộc đời yêu thích nhất chính là can thiệp chuyện bất bình, hai người các ngươi đại lao ra môn bắt nạt một cái thiếu nữ tử, cũng không e lệ, ta tự nhiên không nhịn được muốn xen vào trên quan tâm. Vân Phi Dương lớn tiếng nói, một bộ đại nghĩa lăng nhiên, xem trong bóng tối trắng trắng hàm răng trợn ngứa, hận không thể lập tức nhào tới cắn ra hỏa này hai cái, mụ thật có thể chăng a, nếu không phải ngươi trong lòng mình có mưu đồ, lấy tiểu tử ngươi làm người sẽ đại nghĩa như vậy lăng nhiên, bất quá gia hỏa này nói chuyện cũng xác thực nợ bẹp, có thể đem một cái kim đan kỳ nói thành thiếu nữ tử cũng chỉ có Vân đại thiếu gia. Hừ, chỉ sợ ngươi quản không được, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn núng vào vũng nước đục này, miễn cho mất mạng ở đây. Bị Vân Phi Dương Nhuyễn Tiên đại bên trong người áo đen tức giận nói, hắn đối với tên tiểu tử trước mắt này tràn đầy phản cảm. Long Phi, ngươi coi là thật muốn xen vào nhàn sự. Một người khác người áo đen nói, dưới cái nhìn của hắn, đối phương nhiều nhất bất quá một cái còn trẻ khí thịnh người trẻ tuổi, không có trải qua cảnh tượng hoành tráng, tránh không được kiêu ngạo. Bất quá hôm nay kế hoạch chính là phải giết kế sách hoa, liên quan đến từ gia thiết thân lợi ích. Nếu là đối phương cố ý muốn xen vào nhàn sự, hắn không ngần ngại giết Vân Phi Dương, ngược lại giết cũng là giết, cũng sẽ không có ai biết. Mặc dù đối phương sau lưng có thực lực cũng không thể nào hoài nghi đến từ gia trên người. Phí lời, lẽ nào ta như là đang tìm nhân nói chuyện phiếm sao? Cho dù nói chuyện phiếm cũng sẽ không tìm người a. Vân Phi Dương hai tay giao nhau trước ngực, xem ra không hề phòng bị. Điều này làm cho đối phương càng thêm tin tưởng đây chính là một cái vừa xuất đạo trẻ con miệng còn hôi sữa. Long Phi công tử, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi có thể thời khắc mấu chốt động thân mà ra, Yến Nhi đã cảm giác sâu sắc đại ân, ngươi mau chóng rời đi nơi này, bọn họ sẽ không giết ta. Khưu Yến Nhi khẩn trương nói, đối phương hai cái kim đan trung kỳ cường giả, trước mắt cái này gọi Long Phi người trẻ tuổi tại sao có thể là đối thủ của đối phương, nếu kết cục không cách nào thay đổi, cần gì phải liên lụy người khác một cái tính mạng đây. Yến Nhi tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ngày hôm nay ai cũng không thể gây thương tổn được ngươi. Vân Phi Dương nói, chút nào chưa hề đem hai cái kim đan trung kỳ người áo đen để vào trong mắt, thấy thế, bị Vân Phi Dương Nhuyễn Tiên bắn trúng người áo đen nhất thời giận dữ, tiểu tử này thật sự là quá ngông cuồng, không khỏi nổi giận mắng. Tiểu tạp chủng, ngươi đã nhất định phải quản việc không đâu, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi, nhớ kỹ, đời sau không được quản việc không đâu, bởi vì đây là xảy ra mạng người. Lời còn chưa dứt, người áo đen liền một trường hướng về Vân Phi Dương vỗ tới, một trường này mang theo mạnh mẽ tinh phong, càng chen lẫn một tia tức giận, giống như muốn một cái tát đem đối phương đập chết như thế. Hừ, dám nhục mạ ta, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Vân Phi Dương trong lòng đột nhiên giận dữ, đối phương lại dám như vậy nhục mạ chính mình, đã bị kêu án tử hình, đối mặt với đối phương trước mặt kéo tới trường phong, Vân Phi Dương trong mắt tinh quang lấp lóe, bắt nạt thân mà trên, tương tự một cái tát đánh ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Người áo đen trong mắt mang theo cười nhạo, dưới cái nhìn của hắn, Vân Phi Dương cử động không thể nghi ngờ là tại chịu chết, thế nhưng sau một khắc hắn liền hối hận. Cũng ngay cảm nhận được trước mặt mà đến như biển bình thường dâng trào lực đạo thời điểm, không khỏi trong lòng rung mạnh, cuốn quýt bên trong liền muốn lấy ra binh khí chống lại, thế nhưng, vì làm lúc đã muộn, bởi vì lực đạo kia đột nhiên gia tốc, như là vô hình cơn lốc bình thường làm người chấn động cả hồn phách, khiến người ta thở dốc không được, nếu quyết định muốn giết chết đối với phản, Vân Phi Dương liền chắc chắn sẽ không nương tay. Đùng. Hoa tuyết tung tóe, một viên vàng rực rỡ kim đan trôi nổi mà lên, bị Vân Phi Dương một cái nắm ở trong tay, lập tức biến mất không còn tăm hơi, hắn dĩ nhiên một cái tát trực tiếp đem đối phương cho đập chết. Một cái kim đan trung kỳ cao thủ thậm chí ngay cả tự bạo kim đan cơ hội đều là không có, thậm chí liền hét thảm một tiếng đều chưa kịp phát sinh. Chấn động, thật sự là quá chấn động, bên này chiến đấu đã sớm đã kinh động mọi người, giờ khắc này nhìn thấy Vân Phi Dương một cái tát đập chết một cái kim đan trung kỳ cao thủ, mọi người đều buông xuống động tác trong tay, ngưng giết chóc, như xem quái vật như thế nhìn giữa không trung sừng sững bất động Vân Phi Dương, đây là người sao? Ùng ục. Khưu Yến Nhi lúc này cũng lại bảo trì không được thuộc nữ hình tượng, một đôi mắt to đã so với vừa nãy chừng còn to lớn hơn, đồng thời rất là khoa trương nuốt nước miếng một cái. "Đội trưởng ngươi xem, người trẻ tuổi kia dĩ nhiên là sau gia nhập Long Phi, không ngờ rằng hắn dĩ nhiên lợi hại như vậy, dĩ nhiên đã là Kim Đan kỳ cường giả, nhìn hắn bao nhiêu tuổi đâu, thực sự là yêu người ta." "Đâu chỉ lợi hại à, đây chính là Kim Đan trung kỳ cao thủ a, lại bị một cái tát đập chết, ta trời ạ, ta nhìn thấy gì?" "Là Long Phi huynh đệ, không ngờ rằng hắn dĩ nhiên là một cái cao thủ tuyệt thế, mụ, lão tử thực sự là có mắt như mù a." "Cái gì? Người kia là ai? Này làm sao có khả năng?" Từ Trường Chân bên kia cũng đình chỉ chiến đấu, khó mà tin nổi nhìn cái kia hắc y người trẻ tuổi, Kim Đan trung kỳ cao thủ mặc dù tại Từ gia cũng không nhiều, giờ khác này lại bị một cái nửa đường giết ra Trình Giảo Kim cho đánh chết một cái này đối với Từ gia mà nói là tuyệt đối tổn thất ta. "Ha ha, được, tốt, Long Phi huynh đệ, không ngờ rằng ngươi như thế dũng mãnh, lão phu vừa nãy mắt vụ về, hy vọng ngươi bỏ qua a." Lăng Phong tiếng cười lớn truyền ra, không nghĩ tới chính mình trong đội ngũ dĩ nhiên cất giấu nhân vật lợi hại như vậy, có thể một cái tát đánh chết Kim Đan trung kỳ, tại Lăng Phong trong mắt, đối phương nhất định là Kim Đan hậu kỳ cường giả, tuy rằng còn trẻ như vậy Kim Đan kỳ cường giả làm hắn chấn động, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn nhưng là mừng rỡ tiếp thu. "Lôi Nhi mau lui xuống." Đang lúc này, Từ Trường Chân quay về Vân Phi Dương trước mắt đang ngẩn người người áo đen hét lớn một tiếng. Hắc y nhân kia vẫn cứ nằm ở trong cơn khiếp sợ, giờ khắc này nghe được Từ Trường Chân la lên, nhất thời tỉnh táo lại, xoay người bỏ chạy, nói đùa gì vậy? Đối mặt một cái Kim Đan hậu kỳ cường giả, chỉ có một con đường chết. "Hừ, lưu lại đi." Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể loáng một cái liền đến người áo đen phía sau, tương tự một trường vỗ tới, nếu giết một cái, vậy thì không để ý giết nhiều một cái, ngược lại đều là đắc tội, không bằng đắc tội cái triệt để. Dừng tay. Nhìn thấy Vân Phi Dương động tác, Từ Trường Chân nhất thời kêu to, đồng thời hướng về bên này chạy vội mà đến, vị này người áo đen tên là Từ Lôi, là Từ Trường Chân con trai ruột, cũng khó trách hắn khẩn trương như vậy. Cảm thụ Vân Phi Dương thế không thể đỡ uy thế, Từ Lôi cuống quýt bên trong lấy ra một cây đao lưới dao, cật lực chống đối, hắn dù sao cũng là Kim Đan trung kỳ thực lực, ứng biến cũng là càng nhanh hơn, Kim Đan trung kỳ là dễ dàng như vậy đã bị đập chết sao? Đáp án phủ định, mặc dù Kim Đan hậu kỳ cũng không phải là dễ dàng liền có thể đập chết một cái Kim Đan trung kỳ, vừa nãy tên kia người áo đen chỉ có thể nói là hắn không may, quá mức khinh địch, mới đưa đến tử như vậy bất ức. "Hừ." Nhìn thấy đối phương chống đối, Vân Phi Dương trong mắt hàn mang hiện ra, một quyền đánh ra. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang vang lên, tại Vân Phi Dương không gì không xuyên thủng thiết quyền dưới, một cái trung phẩm linh khí trực tiếp đem đánh đứt thành mấy khúc, giải rác ở không trung. "Mụ, hắn vẫn có phải là người hay không a, dĩ nhiên tay không đánh gãy trung phẩm linh khí, hắn thân thể nên mạnh mẽ cỡ nào? Đây chính là trung phẩm linh khí a, lại người bị hắn cắt đứt, cầm thú a. Đây là nơi nào lòi ra thiên tài? Chết đi." Vân Phi Dương nắm đấm thế đi không giảm, mạnh mẽ nện ở Từ Lôi trên lồng ngực, tại này như núi bình thường đại lực dưới, Từ Lôi thân thể trực tiếp bị xé rách, hóa thành đầy trời tuyết vũ, thê thảm không nỡ nhìn. Chương 89, hòa nhau. Vân Phi Dương đánh nổ Từ Lôi đồng thời vứt đối phương kim đan, những này kim đan sau đó tự nhiên có chỗ hữu dụng, hắn bây giờ đối với thu lấy người khác kim đan quả thực chính là đã nghiện. "A." Từ Trường Chân phát ra một tiếng giống giận, nổi giận đùng đùng, viền mắt sắp nứt, hắn tuy rằng đã đem hết toàn lực đến đây cứu viện, làm sao Vân Phi Dương ra tay quá nhanh, hắn vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử tại chính mình trước mặt chết thảm. "Tiểu tử, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Từ Trường Chân đối với Vân Phi Dương hận ý đã đạt đến mức độ không còn gì hơn, hắn tuy rằng nhi tử không ngừng một cái, thế nhưng Từ Lôi nhưng là hắn đắc ý nhất một cái, năm nay mới hơn 50 tuổi liền đạt đến Kim Đan trung kỳ, cũng coi là một nhân tài. Đối mặt Từ Trường Chân lửa giận, Vân Phi Dương hờ hững mà đứng, giống như không có thứ gì phát sinh như thế, nhìn thấy đối phương như vậy, Từ Trường Chân càng là tức giận, giờ khắc này tâm tình đã hoàn toàn thất khống. Chỉ thấy Từ Trường Chân trong miệng phát ra một tiếng tan nát cõi lòng gầm rú, hai mắt đỏ chót, hóa thành hai đạo hào quang đỏ ngầu, một cỗ sát ý lan tràn ra, trong đó chen lẫn lửa giận ngập trời. Một trận huyết gió thổi qua, Từ Trường Chân quần áo bay phần phật, cả người linh lực đã cuồng bạo, khuấy động một mảnh này hư không, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái to lớn vòng xoáy, trong tay đại đao không ngừng biến trường, phát sinh chói mắt hào quang, làm người chấn động cả hồn phách, giống như là muốn hủy diệt tất cả. "Long huynh đệ cẩn trọng, gia hỏa này nổi cơn thịnh nộ." Lăng Phong hét lớn một tiếng nhắc nhở, hắn sâu sắc biết này Từ Trường Chân thực lực tuyệt đối không kém chính mình, bây giờ càng là nằm ở cuồng bạo trạng thái, cái này xem ra tuổi trẻ nhỏ vô cùng tử làm sao có thể chống đỡ được. Tiếng nói vừa dứt, Lăng Phong tay cầm trường thương, lắc mình phải đi viện trợ Vân Phi Dương. "Lăng Phong, ngươi đối thủ là ta." Đang lúc này, một thân ảnh chắn Lăng Phong trước mặt, chính là Vương Hàng, hắn chỉ là che ở Lăng Phong trước mặt, cũng không hề ra tay, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng Lăng Phong, hắn chỉ cần chờ đợi Từ Trường Chân giết chết tên tiểu tử kia là được, nhưng là Từ Trường Chân có thể giết chết Long Phi sao? Đáp án là phủ định. Đối mặt Từ Trường Chân cuồng bạo công kích, Vân Phi Dương trong lòng cũng là nghiêm, tương tự là Kim Đan hậu kỳ, này Từ Trường Chân so với cái kia Liễu Hàn, mạnh hơn không chỉ 10 lần, huống chi bây giờ là cuồng bạo trạng thái dưới. "Tiểu xuất sinh, để mạng lại." Từ Trường Chân hét lớn một tiếng, âm thanh triệt khắp nơi, liền gặp một cái thô to lốc xoáy vòng xoáy hướng về Vân Phi Dương chạy trồm mà đến, với này đồng thời, một đạo to lớn màu vàng ánh đao từ vòng xoáy bên trong chạy băng băng mà ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ánh đao tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng kim, tại đêm đen nhánh sắc bên trong có vẻ dị thường gai nhãn, ánh đao tốc độ nhanh bao nhiêu, từ ánh đao cùng hư không sát ra đạo đạo đốm lửa liền có thể thấy được. Vân Phi Dương con mắt một linh, từ Trường Chân có thể nói là hắn xuất đạo tới nay gặp phải người mạnh nhất, cùng trước đây những này nhân hoàn toàn không thể giống nhau, tuy rằng hắn cũng từng giết chết quá kim đan hậu kỳ cao thủ, thế nhưng như Linh dẫn cùng Liễu Hàn cái loại này mặt hàng cùng từ Trường Chân loại này dừng lại kim đan đỉnh cao vô số năm lão gia hỏa so với, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Đối mặt từ Trường Chân loại công kích này, Vân Phi Dương chỉ có hai loại phương pháp mới có thể chống đối, một loại chính là long biến, một khi long biến, dựa vào hắn hoàn mỹ tốc độ cùng với biến thái thân thể, hắn hoàn toàn tự tin có thể đem từ Trường Chân đánh bại, thậm chí đánh giết đều không phải không thể nào, bất quá nếu là mình biến thân thì bằng với bại lộ thân phận của chính mình, đối với hắn bây giờ cũng không phải là có lợi, cho nên hắn không thể nào hiện tại liền khiến cho ra bản thân quyền lợi. Về mặt khác, chính là sử dụng Long Truyền Thanh Phong kiếm, bất quá này Long Truyền Thanh Phong kiếm chính là Liễu Hàn binh khí, mà Liễu Hàn lại là chết vào trong tay chính mình, chuyện này trên căn bản đã truyền khắp toàn bộ huyền vực, nếu là bị người một chút nhìn ra, tương tự sẽ bại lộ thân phận của chính mình. Đột nhiên, Vân Phi Dương cái khó lo cái khôn, xoẹt một thoáng lấy ra một thanh trường kiếm, trường kiếm này đang bị lấy ra chớp mắt thân kiếm đã bị một tầng mờ mịt sương mù bao vây, dẫn đến không người có thể nhìn ra này kiếm thực sự là diện mạo. Khiếu. Thanh kiếm này mới vừa xuất hiện, liền phát ra một tiếng rung trời thanh minh, ong ong không ngừng bên tai. Hầu như trong nháy mắt, trường kiếm liền đã biến thành dài trăm trượng, trên thân kiếm màu xám sương mù không ngừng lan lộn, như quần cuộn nước sông giống như vậy, cùng lúc đó, một cỗ kiếm khí mạnh mẽ phóng lên trời, sông thẳng cửu tiêu, dường như muốn đập vỡ tan bầu trời. Đây là tuyệt phẩm linh khí khí tức, đây là ta cuối cùng một đời đều muốn theo đuổi cảnh giới, hắn rốt cuộc là ai, trong tay của hắn làm sao có khả năng nắm giữ tuyệt phẩm linh khí, ta làm tam phẩm luyện khí sư, trên người đều không có một cái tuyệt phẩm linh khí, tiểu tử này nhất định không đơn giản, tầng kia màu xám sương mù là vật gì vậy? Dĩ nhiên hoàn toàn che giấu tuyệt phẩm linh khí khí tức, ngay cả ta đều không nhìn ra chân thực diện mạo, chẳng lẽ là đối với không sai, nhất định là đan anh kỳ cao thủ gây nên, không ngờ rằng tiểu tử này sau lưng thậm chí có đan anh kỳ cao thủ tồn tại, chân thực khó mà tin nổi, đây là nơi nào đến một cái quái thai bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên có thực lực như thế. Lăng Phong trong lòng chân chính bị chấn động, là một cái tam phẩm luyện khí sư, hắn mục tiêu đó là có thể đủ luyện được tuyệt phẩm linh khí, thăng cấp làm tứ phẩm. Nếu để cho Vân Phi Dương biết Lăng Phong hiện tại ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ dở khóc dở cười, trong tay của hắn xác thực là tuyệt phẩm linh khí Long Truyền Thanh Phong kiếm, bất quá thân kiếm khói xám chỉ là hắn dùng thuần âm chi khí ẩn giấu khí tức mà thôi, nơi nào như Lăng Phong suy nghĩ chính là đan anh kỳ cao tiền lời gây nên. Bất quá cũng khó trách, thay đổi người bất luận là một người nào so với cũng là sẽ như vậy nghĩ, nếu để cho nói cho bọn họ biết sự thực, e sợ đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cái gì? Tuyệt phẩm linh khí? Vương Hằng cũng là khiếp sợ, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, lập tức nhiều chỗ một tia tham lam tâm ý, tuyệt phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí có vẻ bản chất khác biệt. Vương Hàng trong tay hiện tại dùng chính là thượng phẩm linh khí, thực lực cùng Lăng Phong không phân cao thấp, nếu là hắn trong tay thượng phẩm linh khí đổi thành tuyệt phẩm, như vậy Vương Hàng chỉnh thể lực chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội, đánh bại Lăng Phong có thể nói là dễ dàng, đây chính là tuyệt phẩm linh khí chỗ đáng sợ. Cái gì? Hắn làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Bất quá, hắn thật tuấn tú a. Nhìn đạo kia kiên cường nhưng không vĩ đại thân thể, Khưu Yến Nhi trong mắt một trận mê man, tựa hồ bị xúc động trong lòng một cái nào đó tâm can, nhất thời một loại dị dạng tâm tình tự nhiên mà sinh ra, làm cho cái này thanh thuần thiếu nữ trong lòng một trận rung động. Mặt cười ửng đỏ, Khưu Yến Nhi giờ khắc này đã tại phía dưới, hắn nhân lúc vừa nãy công pháp đã trợ giúp các lính đánh thuê trừ đi phần lớn người áo đen. Hướng. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, trong trượng ánh kiếm mạnh mẽ về phía trước bổ tới, hầu như thời gian trong chớp mắt, hai người liền tương đụng vào nhau. Oeng. Dung trời nổ vang, hai người va chạm hư không đều nổi lên từng trận gợn sóng, khủng bố dư âm vẫn tại vô hạn lan tràn, hoàng phong cuộn cuộn, gió lạnh ào ào, khiến người ta nghẹt thở. Chen. Hầu như hóa thành thực chất ánh đao cùng ánh kiếm va chạm sản sinh đốm lửa cơ hồ đem toàn bộ chiến trường rọi sáng. Như mặt trời giữa trưa, giờ khắc này, mỗi người đều nhắm hai mắt lại, trong thai sản sinh từng trận ong ong, có chút thực lực hạ thấp thậm chí trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, có thể thấy được lần này va chạm uy lực lớn bao nhiêu. Đạp đạp đạp. Tại này manh liệt va chạm bên trong, Từ Trường Chân trực tiếp lui về phía sau ba bước khoảng cách, mới đứng vững thân hình, đầy mặt khiếp sợ nhìn Vân Phi Dương, giờ khắc này hắn lửa giận đã tắt hơn nửa, thần trí đã thanh tỉnh lại. Trái lại Vân Phi Dương, cũng không thể so Từ Trường Chân tốt bao nhiêu, tương tự lùi về sau ba bước khoảng cách, cảm thụ trong cơ thể không ngừng cuồn cuộn khí huyết, Vân Phi Dương cũng là một trận giật mình. Thầm nói, nay Từ Trường Chân cũng thật là lợi hại, ta vốn cho là tiến vào địa âm trung kỳ sau khi đã kim đan vô địch, bây giờ nhìn lại 10 phần sai, có rất nhiều dừng lại tại kim đan đỉnh cao, lão gia hỏa mỗi người đều là khó đối phó, huống chi còn có những này một chân bước vào đan anh lao yêu quái, mình nếu là gặp gỡ, mặc dù long biến trạng thái cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của đối phương, trừ phi mình tiến vào địa âm hậu kỳ, cái kia mới thật sự là đan anh dưới người số 1. Nay một giao phong, hai người dĩ nhiên chiến thành hòa nhau, bất quá nếu là Nga Luận thực sự là thực lực, Từ Trường Chân ngược lại là tăng thêm một bậc. Bởi vì Vân Phi Dương là dựa vào tuyệt phẩm linh khí mới cùng đối phương đánh hòa nhau. Chương 90, kết thúc. Thật lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Đây là nơi nào nhô ra yêu nghiệt, quả thực có thể cùng những này đại môn phái đại thế gia bên trong truyền thuyết không xuất thế tuyệt thế thiên tài sánh vai. Thần tượng, hắn là thần tượng của ta lão Vương thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vừa mới bắt đầu vẫn châm chọc Long Phi huynh đệ, hy vọng hắn sẽ không để ở trong lòng mới tốt. Đạt được lão vương, Long Phi huynh đệ nhân vật nào, sao lại chấp nhặt với ngươi? Cái kia Từ Trường Chân nhưng là Từ gia đệ nhị đại nhân vật a, không ngờ rằng Long Phi huynh đệ lại có thể cùng hắn đánh hòa nhau, thực sự là lợi hại a, nếu là ta ngày nào đó cũng có thể tu thành kim đan là tốt rồi, đây là ta cả đời mộng tưởng. Nhìn thấy chúng các lính đánh thuê đều tại khen Vân Phi Dương, cùng với cái loại này sùng bái ánh mắt, Tráng Tráng trong lòng chính là vạn phần phiền muộn, trong lòng thầm hận Vân Phi Dương không để cho mình ra tay, đoạt chính mình danh tiếng, hàm răng trừng ngứa, cố nén không có quay về Vân Phi Dương, cái mông một cái muốn xuống. Hừ. Vậy cho dù lợi hại, nếu như bản vương ra tay, trực tiếp liền đem lão đầu kia cho cắn nát. Tráng Tráng trong lòng phiền muộn, bất quá hắn nói cũng không phải mạnh miệng, làm một con thần dị dị thú, lấy hắn bây giờ kim đan trung kỳ thực lực hoàn toàn có thể xưng bá kim đan kỳ, chỉ bất quá hắn đang đại chiến đinh dẫn thời điểm ra hết danh tiếng, thật sự là quá mức dễ thấy, mới đưa đến hiện tại ở nơi nào sinh hận rồi. Tráng Tráng ngoan, không phải sợ, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Tựa hồ cảm nhận được trên bả vai Bạch Điêu sao động, Khưu Yến Nhi tự nhiên cho rằng tên tiểu tử này là sợ sệt, khẩn trương an ủi một thoáng. Nghe được Khưu Yến Nhi loại lời nói này, Bạch Hổ trực tiếp lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ Khưu Yến Nhi trên bả vai trượt xuống đến, đường đường một đời hổ vương, giờ khắc này dĩ nhiên thật sự bị người cho rằng nho nhỏ sủng thú, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Tiểu tử, một giọt máu châu, cộng thêm 3 viên kim đan, bằng không bản vương không chơi với ngươi nữa. Vừa giữ vững thân thể Vân Phi Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện Tráng Tráng phẫn nộ truyền âm. Mụ, lão tử chọc giận ngươi à? Vân Phi Dương trong lòng có thể nói là vạn phần phiền muộn, này con Bạch Hổ xưa nay liền không biết tiến tĩnh, há mồm chính là một giọt máu châu, 3 viên kim đan, này muốn bắt đến ngoại giới phải là bao lớn của cải a, bất quá đối với Vân Phi Dương mà nói vẫn đúng là liền không tính cái gì. Vân Phi Dương tức giận đã quên một chút Khưu Yến Nhi bả vai Bạch Hổ, nhất thời rõ ràng này con Bạch Hổ vì sao như vậy sự phẫn nộ, lấy này Bạch Hổ tính cách, ngược lại cũng không khó đoán ra, cảnh này khiến Vân Phi Dương đau cả đầu. Tiểu tử, ngươi là môn phái nào? Từ Trường Chân rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại, giới tu chân vốn chính là nhược nhục cường thực, hắn sống hơn 200 tuổi, nhi tử ngược lại cũng không ít, mà người trẻ tuổi trước mắt kia nhìn dáng dấp vẫn chưa tới 20 tuổi, lại có thể cùng mình đánh hòa nhau. Điều này làm cho hắn nhớ tới những này đại gia tộc một ít không xuất thế đệ tử thiên tài, bất quá huyền vực bên trong giống như cũng không hề họ Long thế gia, cho nên hắn mới hỏi Vân Phi Dương là môn phái kia, hắn cũng không muốn nhân chính mình bản thân chi tư mà làm Từ gia đứng thẳng một cái kẻ địch cường đại. Hừ, ta chính là Tiêu Giao Tông người. Vân Phi Dương một mặt nghiêm túc nói, thuận miệng biên một cái không cần có môn phái. Tiêu Giao Tông, lão phu làm sao chưa từng nghe nói? Từ Trường Chân phiên khắp cả não hải cũng không có một chút nào Tiêu Giao Tông ấn tượng, hắn đối với huyền vực thế lực biết rất là rõ ràng, căn bản cũng không có Tiêu Giao Tông môn phái này, không khỏi nghi hoặc. Hừ, ta Tiêu Giao Tông biết bao thần bí, há lại là ngươi có thể biết? Vân Phi Dương khí thế đột nhiên một thăng, thật ra khiến nhân không dám kinh thường, giống như trong miệng hắn cái này Tiêu Giao Tông đúng là một cái khổng lồ thần bí môn phái như thế. Thấy thế, Từ Trường Chân cũng là trong lòng một bẩm, thầm nói: xem tiểu tử kia ngược lại cũng không giống như đang nói hoang, có thể bồi dưỡng được người như vậy mới môn phái nhất định không đơn giản, nhưng là bằng vào ta hơn 200 năm trải qua, xưa nay chưa từng nghe nói huyền vực có Tiêu Giao Tông như vậy môn phái, lẽ nào dĩ nhiên là Huyền Châu đại phái. Nghĩ tới đây, Từ Trường Chân bị chính mình sợ hết hồn, huyền vực tuy rằng tu chân môn phái đông đảo, thế nhưng cùng Huyền Châu như vậy quái vật khổng lồ so sánh, liền có vẻ dị thường nhỏ bé, vạn nhất người này thực sự là đến từ Huyền Châu thần bí đại phái, cũng thật là không tốt đắc tội, đừng nói một cái Từ gia. Mặc dù Từ gia sau lưng vạn gia đồng dạng không treo chọc nổi Huyền Châu đại phái. Nếu để cho Vân Phi Dương biết giờ khắc này Từ Trường Chân suy nghĩ trong lòng, khẳng định lại muốn ngạc nhiên, người này trí tưởng tượng làm sao lại có thể như vậy phong phú, đồng thời lại muốn than thở chính mình thiên tài, liền như vậy lời nói dối cũng có thể biên ra. "Tiểu tử, lão phu mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, ngươi giết ta người của Từ gia còn có lão phu nhi tử, tổng thể đến cho lời giải thích ba." Từ Trường Chân nói, chính mình nhi tử cứ như vậy không công chết đi, hắn làm sao có thể cam tâm? Giết sẽ giết, còn có thể như thế nào? Vân Phi Dương nhất thời bày ra một bộ tức chết người không đền mạng dáng dấp. "Ngươi!" Từ Trường Chân tức giận cả người run rẩy, người này cũng quá không biết tốt xấu, Từ Trường Chân khống chế được chính mình không có đi tới cắn đối phương một cái kích động. Hắn biết, tên tiểu tử trước mắt này xuất hiện, Từ gia đối phó Khưu gia kế hoạch không thể nghi ngờ là thất bại, chính mình mang đến nhiều như vậy người, hiện tại cũng chỉ còn sót lại mình và Vương Hằng, còn có mấy cái lính tôm tướng cua, mà trải qua vừa nãy giao thủ, người trẻ tuổi trước mắt kia hoàn toàn không kém chính mình, cái kia Vương Hằng cùng Lăng Phong cũng là tại sàn sàn với nhau, đoạn không thắng lợi hy vọng. Trước mắt thế cuộc rất là bất lợi, tiểu tử này sau lưng nhất định có thế lực lớn, hiện tại muốn giết chết Lăng Phong cùng này Long Phi đã không hiện thực, thế nhưng, mối thù giết con không thể không báo. Từ Trường Chân trong lòng thầm hận, trong nháy mắt làm ra quyết định. "Vương huynh, đi." Từ Trường Chân quay về Vương Hàng hô một tiếng, trước tiên bay lên không mà đi, cái kia Vương Hàng do dự chốc lát, tựa hồ cũng là biết kế hoạch hoàn toàn thất bại, phi thân đuổi hướng về Từ Trường Chân. Xa xa một chỗ trên ngọn núi. "Tư huynh, lẽ nào cứ như vậy quên đi?" Vương Hàng cảm giác trong lòng rất là bất ức. "Hừ, quên đi. Làm sao có khả năng, mối thù giết con, không đội trời chung, bất quá tiểu tử kia không đơn giản, ta phải đi về đem chuyện này bẩm báo cho ta đại ca biết, tìm một cơ hội lén lút đem tiểu tử kia cho làm, thần không biết quỷ không hay, đến ở lúc đó, mặc dù cái kia cái gì Tiêu Giao Tông biết rồi, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu chúng ta, còn Khưu gia, chúng ta Từ gia nhưng là tình thế bắt buộc. Từ Trường Chân hít sâu một cái, chậm rãi nói đến, trong mắt tràn đầy sát khí. Đối với Từ Trường Chân cùng Vương Hàng rời đi, Lăng Phong cùng Vân Phi Dương cũng không hề truy đuổi, trong lòng bọn hắn cũng biết, muốn đem đối phương cho lưu lại, gần như là chuyện không thể nào, đến bọn họ loại cảnh giới này đã không phải là dễ giết như thế. Cái kia lưỡng lao đầu dĩ nhiên trực tiếp đi, Long Phi huynh đệ thực sự là lợi hại. Đúng vậy, nếu không có Long Phi huynh đệ đột nhiên xuất hiện, chúng ta bây giờ phòng trường đã trở thành thi thể, chỉ là đáng tiếc chết đi những này huynh đệ a. Làm chúng ta lính đánh thuê này hành, tùy thời đều sẽ đối mặt nguy hiểm tính mạng, chết rồi cũng lạ không được người bên ngoài. Còn lại mười mấy cái lính đánh thuê đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt cũng thay đổi, nhiều hơn một phần tôn kính, còn có một tia sợ hãi, hắn vừa nãy giết chết hai cái kim đan trung kỳ cao thủ lúc hung ác dáng dấp những người này có thể đều nhìn ở trong mắt, hiện tại ngẫm lại còn có chút sởn cả tóc gáy. Long huynh đệ, lão phu mạo muội hỏi một câu, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vào lúc này, Lăng Phong đi tới Vân Phi Dương bên cạnh, nói chuyện ngữ khí cũng là phi thường nhu hòa. Vãn bối 17 tuổi. Vân Phi Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngậy. Lăng Phong dùng xem quái vật ánh mắt nhìn phía Vân Phi Dương, "Mụ, đây là người sao? 17 tuổi kim đan hậu kỳ, yêu người ta. Ngươi để lão phu nhớ tới một người, người kia 22 tuổi kim đan hậu kỳ, khiếp sợ huyền vực trẻ tuổi một đời, nhưng đáng tiếc vẫn là chết rồi, ta không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên lại xuất hiện một cái so với hắn càng biến thái yêu nghiệt, trước một đoạn Hồng Nguyệt thành bên kia lại xuất hiện một cái cùng người kia trùng tên trùng họ người trẻ tuổi, gọi Vân Phi Dương, dĩ nhiên một thoáng giết Huyền Thiên môn tám cái đệ tử năm cốt." Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là ghê gớm a, xem ra ta đúng là lão. Lăng Phong hãy còn thở dài nói. Vân Phi Dương một trận ngạc nhiên, bởi vì Lăng Phong nói tới ba người này dĩ nhiên đều là chính mình, còn có một cái là của mình kiếp trước, thật là làm cho hắn có điểm dở khóc dở cười. Chương 91, Già Lam Thành. Một hồi nguyên bản không có chút hồi hộp nào hạo kiếp, bởi vì Vân Phi Dương ngang trời xuất hiện, triệt để thay đổi chiến đấu kết cục, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, lại trở thành một hồi đại thắng, cảnh này khiến mọi người ở đây đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mỗi người nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt đều tràn đầy cảm kích, âm thầm may mắn lúc trước đem người này nhét vào lính đánh thuê đội. Đang lúc này, Lăng Phong thân thể hướng về Vân Phi Dương tới gần, sắc mặt có chút khó khăn, tựa như đang tự hỏi cái gì, cuối cùng dùng sức trà sát tay, càng là vội ho một tiếng, cùng một đời cao thủ phong độ rất không phối hợp. "Cái kia, Long huynh đệ, ngươi cái này tuyệt phẩm linh khí có thể hay không cho ta mượn vừa nhìn a, thực không dám đầu giếm, lão phu cùng cực một đời, chính là muốn đạt đến loại cảnh giới kia, đã từng cũng gặp qua không ít tuyệt phẩm linh khí thậm chí pháp khí, nhưng là chưa từng tỉ mỉ quan sát quá." Nếu như có thể nghiên cứu ngươi một chút cái này linh khí, nói không chắc đối với ta tu vi có trợ giúp. Lăng Phong nói ra những lời này, chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cái này, Vân Phi Dương vô cùng khó xử, này Lăng Phong thân là tam phẩm luyện khí sư, ánh mắt độc ác, nói không chắc liền có thể nhìn ra Long Tuyển Thanh Phong kiếm lai lịch. Nếu Long huynh đệ làm khó dễ vậy coi như xong, cái này cũng là cần duyên phận. Lăng Phong tựa hồ cũng biết mình yêu cầu có điểm quá đáng, một cái tuyệt phẩm linh khí, đổi làm mình cũng sẽ không dễ dàng lấy ra khiến người ta đi nghiên cứu. Đa tạ tiền bối thông cảm. Vân Phi Dương nói. Trong bóng tối nhưng cho Lăng Phong truyền âm. Tiền bối sẽ không hiểu lầm, nếu tiền bối muốn quan sát vạn bối bảo kiếm, vạn bối tự nhiên vâng theo, chỉ là nơi này nhiều người nhãn tạm, sau đó có rất nhiều cơ hội, ngươi cứ nói đi. Vân Phi Dương bây giờ là tuyệt đối không thể đắc tội cái này tam phẩm luyện khí sư, này Lăng Phong mới là của mình mục đích cuối cùng, há có thể bởi vì điểm ấy việc nhỏ làm cho đối phương lòng sinh không vui. Nghe được Vân Phi Dương truyền âm, Lăng Phong nhất thời đại hỉ, sâu sắc nhìn thoáng qua Vân Phi Dương, thật sự là càng xem càng thuận mắt. Long huynh đệ khách khí, chúng ta giới tu chân chỉ nói thực lực, không nói bối phận. Long huynh đệ tuy rằng còn trẻ, nhưng là thực lực kinh người, nếu là Long huynh đệ không chê, sau đó liền lấy lão ca tương xứng đó là." Lăng Phong thản nhiên nói. "Người anh em tự nhiên tuân mệnh." Vân Phi Dương đồng dạng là hào hiệp người, này Lăng Phong thân là tam phẩm luyện khí sư nhưng không gia nhập bất kỳ thế lực, đủ để nhìn ra hào hiệp tính cách, loại người này đang cùng Vân Phi Dương khẩu vị. Đang lúc ấy thì, Vân Phi Dương phát hiện Khưu Hiến Nhi hiểu điệu thức tha mà đến, trên mặt mang theo ngượng ngùng, đôi môi khẽ mở, nói: "Lần này có thừa quý Long công tử giúp đỡ, Hiến Nhi đại biểu Khưu gia hướng về công tử chí tạ, hy vọng công tử cùng đi Khưu gia." Làm cho Hiến Nhi tận một thoáng người chủ địa phương. Như Vân Phi Dương như vậy tuổi trẻ cao thủ, sau đó phát triển tiềm lực lớn bao nhiêu tự không nói nhiều, nếu như có thể tiến vào Khưu gia, không thể nghi ngờ là vì làm Khưu gia một sự giúp đỡ lớn. Cái này, Vân Phi Dương mặt lộ vẻ làm khó dễ, nói thật, hắn không muốn cùng bất kỳ thế lực quấy nhiêu tại một hối, hắn mục đích chỉ là Lăng Phong, hay là Long Lăng Phong nơi nào đạt được mình muốn đồ vật sau khi, hắn sẽ rời khỏi, bởi vì chuyện của hắn thực sự nhiều lắm, càng trọng yếu là, hắn Vân Phi Dương, không phải Long Phi. Long công tử, ta lão vương lúc trước có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, nếu có xông tới đến công tử địa phương mong rằng công tử thứ lỗi, ta lão vương là một thô nhân, sẽ không quanh co lòng vòng, ngươi có thể tuyệt đối không nên phụ lòng Yến Nhi tiểu thư một phen tâm ý. A lão vương nói chuyện không trải qua đại não, cũng mặc kệ người khác làm sao đi lý giải hắn nói phen này tâm ý đến cùng chỉ chính là cái gì. Nghe xong lão vương một lời nói, Khưu Yến Nhi mặt cười đột nhiên một đỏ, sóng mắt rủ xuống, không dám nhìn Vân Phi Dương. Đã như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Phi Dương cũng không phải là nhăn nhó người, lại nói, xem Lăng Phong dáng vẻ, thế tất là muốn đi Khưu gia, đơn giản liền đồng ý, kỳ thực đi Khưu gia cũng không phải là không có lợi, nói không chắc có thể hỏi tham gia một ít tin tức. Gặp Vân Phi Dương đồng ý hạ xuống, mọi người đều một trận mừng rỡ, đoàn người mênh mông quần quần hướng về huyền vực xuất phát, còn những này người bị chết, Khưu Yến Nhi cũng không muốn bọn họ phơi thây hoang dã, bị Lăng Phong một mồi lửa cho đốt. Rộng lớn trong xe ngựa, Vân Phi Dương cùng Lăng Phong Khưu Yến Nhi hai người ngồi đối diện nhau. "Yến Nhi tiểu thư, không biết các ngươi Khưu gia cùng Từ gia có cái gì thù hận?" Vân Phi Dương nói, đánh vỡ lúng túng bầu không khí. "Long công tử có không biết, cái kia Từ gia dã tâm bừng bừng, cho tới nay đều muốn chiếm lấy chúng ta Khưu gia, cũng may giả làm trong thành một nhà độc đại, hiện tại lại chiếm được Vạn gia chống đỡ. Từ gia bên trong một cái đệ tử thiên tài Từ Thần bị Vạn gia một trưởng lão nhìn chúng đồng thời thu làm đệ tử, có Vạn gia làm hậu trưởng, Từ gia mới có thể như vậy càng rỡ, còn nữa nói, Từ gia chỉnh thể thực lực sát thực xem như là Già Lam thành mạnh nhất thế lực, ta Khưu gia chỉ có thể bài đệ nhị." Khưu Yến Nhi tinh tế đem hai nhà ân oán nói hết mọi chuyện, liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, như là tại lấy hết dũng khí, tiếp tục nói: "Long công tử, hiện tại Khưu gia đối mặt này to lớn nhất nguy cơ, Yến Nhi thỉnh cầu Long công tử trợ giúp Khưu gia." Nói, Khưu Yến Nhi đứng dậy hướng về Vân Phi Dương sâu sắc thi cái lễ, chỉ là thân thể của hắn không có cúi xuống đi, liền cảm thấy một cổ vô hình đại lực nhu hòa đem chính mình đỡ lên, lần này Khưu Yến Nhi càng là kinh hãi. Thầm nói này Long Phi quả nhiên không bình thường, chỉ bằng vào ngón này liền không phải người bình thường có thể làm được. Yến Nhi tiểu thư nghiêm trọng, cái kia Từ gia cũng là cao thủ như mây, bằng vào ta thực lực cũng không chống đỡ được, cho dù ta hỗ trợ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói, Long Phi luôn luôn chỉ lo thân mình, tiêu giao tự tại quen rồi, cũng không muốn gia nhập loại thế lực này trong lúc đó tranh đấu. Vân Phi Dương nguyện chuyển từ chối, một bên cầm lấy nước trà đưa đến bên mép, loại chuyện này cũng không tốt đáp ứng, lấy hắn bây giờ loại này mịt mờ thân phận, cũng không thích hợp loại thế lực này tranh đấu, hắn muốn làm chính là mau chóng tăng lên chính mình thực lực. "Long công tử, nếu là ngươi đáp ứng Yến Nhi thỉnh cầu, Yến Nhi nguyện ý gả cho công tử làm thiếp." Khưu Yến Nhi không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. "Khái." Vân Phi Dương suýt chút nữa bị chính mình sang đến, nữ tử này cũng quá điên cuồng đi, cuốn quýt bên trong, Vân Phi Dương bông ra trong tay cái chén, lắc mình đi ra khỏi xe ngựa. Người này cũng không phải sai. Khưu Yến Nhi thầm nói, đối với Vân Phi Dương không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nàng cảm thấy rất là tán thưởng, đồng thời trong lòng lại có vẻ thất vọng, liền hắn cũng không biết chính mình tại sao lại sản sinh như vậy tâm lý. "Lang thúc, ngươi xem." Khưu Yến Nhi mặt lộ vẻ không cam lòng. "Yên tâm đi, hắn sẽ đáp ứng." Quả nhiên, Lăng Phong lời còn chưa dứt, Khưu Yến Nhi trong đầu liền truyền đến Vân Phi Dương đáp ứng chính mình lời nói, Khưu Yến Nhi nhất thời mừng rỡ như điên. Tại này Già Lam trong thành, Khưu gia xác thực là nắm giữ không kém thực lực cùng danh vọng, này từ tại vào thành lúc, lại liền lục soát cửa ải kia cũng là có thể bất đi chính là có thể nhìn ra một ít. Già Lam thành quy hoạch tương đương thỏa đáng, cả tòa thành thị, làm cho người ta một loại khí thế bàng bạc cảm giác, rộng rãi trên đường phố, dòng người không thôi, tiết lộ ra tòa thành thị này cái kia không ít nhân khí. Khưu gia tọa lạc tại Già Lam thành phía nam, mà cùng với đối lập, nhưng là chiếm phương bắc Từ gia, hai người này gia tộc, liền như tòa thành thị này hai cái thống trị, song phương đem tòa thành thị này chia làm phân biệt rõ ràng hai nửa. Đương nhiên, tại trong thành thị cũng là còn có cái khác một ít tiểu thế lực, bất quá này cùng Khâu Từ hai nhà so với, nhưng là có chút bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể nằm ở kẽ hở bên trong sinh tồn, dường như phủ du giống như vậy, ngưỡng vọng tòa thành thị này bên trong hai cái quái vật khổng lồ. Tại Già Lam trong thành từ từ đi nửa canh giờ, mọi người rốt cục đến đạo Già Lam thành phía nam một tòa khổng lồ trang viên phụ cận. Chu cửa lớn màu đỏ, đồng hoàn, Khâu phủ hai cái thiếp vàng đại tự treo ở cửa lớn chỉ trên, cửa lớn hai bên phân biệt ngồi xổm một cái loại cỡ lớn thạch sư, xem ra uy phong lẫm lẫm, cửa lớn hai bên phân biệt có hai tên thủ vệ, đây chính là Khưu gia. Vân Phi Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền phát hiện này Khưu gia bên trong từng dãy phòng xá, những này phòng xá cùng thế tục bên trong tuyệt nhiên không giống, mỗi một nơi đều là dùng tới đến tài liệu đúc thành, đặc biệt là cái kia hiện ra hồng quang cửa lớn, theo Vân Phi Dương phòng trừng, mặc dù một cái nội kình đỉnh cao cao thủ cũng không thể đập nát. Quả nhiên đủ khí phái. Này Khưu gia so với Hồng Nguyệt thành phủ thành chủ cũng mạnh hơn mấy lần không ngừng, chiếm diện tích cũng có thể thường ngày mà nói. Như Khưu gia như vậy gia tộc, nội tình phi thường hùng hậu, kim đan kỳ cao thủ cũng không phải số ít. "Đứng lại, các ngươi là người nào, dĩ nhiên tụ chúng tại Khưu gia cửa?" Trong đó một hung thần ác sát sát đại hán hét lại mọi người, khí thế bên trong để lộ ra một loại vênh váo tự đắc. Vân Phi Dương định nhãn vừa nhìn, phát hiện này hai tên thủ vệ dĩ nhiên đều là dưỡng khí đỉnh cao thực lực, không khỏi thầm than một tiếng, tại Đâu Huyền quốc, một tên dưỡng khí đỉnh cao cao thủ đều cũng bị vạn người kính ngưỡng, mà ở nơi này nhưng chỉ có thể khi một người thủ vệ, không được vô lễ. Đang lúc này, Khưu Yến Nhi từ trong xe ngựa lắc mình mà xuống, khi thủ vệ kia nhìn thấy người đến thời gian, nhất thời thần sắc cung kính. Chương 92, Khưu gia. Ha ha. Vân Phi Dương một chúng mới vừa gia nhập Khưu gia không lâu, liền nghe đến một trận sang sảng tiếng cười truyền đến, liền gặp đoàn người bước nhanh hướng về bên này đi tới, đám người chuyến này có tới hơn 10 vị, để Vân Phi Dương giật mình chính là, này mười mấy người mỗi người đều là kim đan kỳ cao thủ, yếu nhất cũng là kim đan trung kỳ. Trước tiên một vị, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn là một lão giả, nhưng làm cho người ta một loại tràn ngập sức sống ảo giác, người này con mắt lấp lánh có thần, trong thanh âm tràn đầy dũng cảm, nếu là Vân Phi Dương đoán không sai, người này lúc đó Khưu gia gia chủ Khưu Minh, tại Khưu Minh phía sau có bốn vị khí tức chất phác lão giả, mỗi người đều là kim đan đỉnh cao, Vân Phi Dương không khỏi thở dài, to lớn như vậy phô trương, hay là chỉ có Lăng Phong đến mới có thể xuất hiện đi. "Lăng huynh, ngươi có thể đúng lúc tới rồi, thật sự là quá tốt." Khưu Minh tiến lên nắm chặt Lăng Phong hai tay, có thể thấy được hắn giờ khắc này trong lòng hưng phấn, ngẫm lại cũng là có đạo lý, một cái tam phẩm luyện khí sư bất kể đi đến nơi nào đều là bị người kính ngưỡng tồn tại. Khưu huynh, bằng ngươi ta giao tình, không bức khách sáo, ta sẽ triệu tập có chút ngày xưa tán tu bằng hữu đến đây giúp đỡ Khưu huynh, so với bọn họ sẽ không bắt ta bộ mặt. Lăng Phong biết rõ mục đích của chuyến này, hơn nữa đối với Từ gia hoán hận, đã quyết định đối với Khưu Minh tương trợ đắc lực. Nghe được Lăng Phong mấy lời nói này, Khưu Minh nhất thời trong lòng đung lòng, luyện khí sư chỗ đáng sợ kỳ thực cũng không đơn thuần ở chỗ hắn luyện khí thủ đoạn, càng trọng yếu là một cái luyện khí sư giao thiệp. Đột nhiên, Khưu Minh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cau mày nói: "Tiễn Nhi, các ngươi này là xảy ra chuyện gì? Những này là người nào? Làm sao mỗi người trên người đều có thương tích thế?" Khưu Yến Nhi đang chuẩn bị nói tới việc này vừa vặn cha mình hỏi đến, không khỏi giọng căm hận nói: "Phụ thân có không biết, những này là con gái ở trên đường vì che giấu hai mắt người chiêu thuê lính đánh thuê, không nghĩ tới vẫn bị Từ gia biết được, tới cái nửa đường chặn giết, Từ gia lần này phái ra Từ Trường Chân cùng Vương Hằng, còn có hai cái kim đan trung kỳ cao thủ, ta cùng Lê Thúc suýt chút nữa liền không về được." Nói tới đây, Khưu Yến Nhi hội ý nhìn thoáng qua bên cạnh Vân Phi Dương. "Cái gì? Dĩ nhiên có chuyện như vậy, Từ gia thực sự là khinh người quá đáng." Khưu Minh nhất thời giận dữ. Đang lúc này, một thanh âm ở trong đám người vang lên: "Yến Nhi muội muội, tiểu tử này là ai? Lẽ nào cũng là ngươi chiêu thù lính đánh thuê, ngươi làm sao người nào đều chiêu?" Một cái thanh niên áo trắng đứng dậy, người này tướng mạo đường đường, một mặt ngạo khí, vừa nãy Khưu Yến Nhi nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt bị hắn chính xác nhào bắt được, loại ánh mắt này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhất thời ghen tuông đại sinh, tại Khưu gia, theo đuổi Khưu Yến Nhi người thật sự là nhiều lắm, thanh niên này liền là một người trong số đó. "Khưu Hoàng, không được đối với Long công tử vô lễ, chúng ta lần này sở dĩ có thể còn sống trở về, dựa cả vào Long công tử thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp." Khưu Yến Nhi quát lớn nói. Gặp Khưu Yến Nhi như vậy che chở đối phương, này Khưu Hoàng trong lòng càng là không thoải mái, này Khưu Hoàng Khưu gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất một trong, không tới 30 liền đạt đến kim đan trung kỳ, cũng coi là thiên tài. "Chỉ bằng hắn?" "Hừ." Khưu Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường, bất luận nhìn thế nào, trước mắt cái này tuổi trẻ thái quá nam tử áo bào đen đều không giống như là có thể giết được chủ. Thấy thế, Vân Phi Dương trong lòng một trận cười khổ, chính mình liền hướng cái kia vừa đứng một câu nói đều không nói, đều có người đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới nơi này, xem ra nhân trường xoáy tới chỗ nào đều là tiêu điểm a. "Khưu Hoàng, không được đối với khách nhân vô lễ, vị tiểu huynh đệ này là..." Khưu Minh thái độ muốn so với Khưu Hoàng thái độ tốt hơn không ít, bất quá hắn cũng là không tin Khưu Yến Nhi theo như lời nói. "Khưu huynh, vị này là Long Phi huynh đệ, ngươi có thể không nên coi thường, Long huynh đệ tuy rằng tuổi còn trẻ, thực lực nhưng là cực kỳ lợi hại, nếu không có thời khắc mấu chốt hắn ra tay giết chết rồi Từ gia hai cái kim đan trung kỳ cao thủ, lại cùng Từ Trường Chân đánh hòa nhau, ta chỉ sợ cũng thật sự không về được." Lăng Phong nói. "Cái gì? Cùng Từ Trường Chân đánh hòa nhau? Không thể nào, một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa sao cùng Từ Trường Chân đánh hòa nhau? Từ Trường Chân dừng lại tại kim đan đỉnh cao bao nhiêu năm, ngay cả ta đều không phải đối thủ." Lăng lão nhất định là tại nói giỡn. Nghe được rất nhiều người nghi vấn âm thanh, Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu, nếu đáp ứng Khưu Yến Nhi, trong khoảng thời gian ngắn chính mình thế tất muốn ở lại Khưu gia, xem ra chính mình không hiện ra kỳ một ít thực lực, sau đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Vân Phi Dương xua tay ngăn lại muốn nói chuyện Khưu Yến Nhi, về phía trước một cước bước ra, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, giơ lên một cái chân hướng về mặt đất mạnh mẽ dâm đi, đồng thời một cổ vô hình đại lực hướng về Khưu Hoàng đứng phương hướng đánh tới. Ầm. Theo Vân Phi Dương chân rơi trên mặt đất, nhất thời phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang, một ít thực lực không ăn thua người thậm chí đều không vững vàng thân hình, còn Khưu Hoàng, tại kia cố vô hình đại lực dưới, thân thể lập tức bị đẩy ra khoảng cách mấy trượng, bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không làm nên chuyện gì, không khỏi ánh mắt lộ ra ngơ ngác. "Yến Tĩnh." Mọi người đều trầm mặc. Khưu gia mọi người đều khiếp sợ nhìn Vân Phi Dương, đối phương liền động một thoáng đều không có liền đem Khưu gia đệ tử kiệt xuất nhất đánh bại, đây là thực lực ra sao, đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Lăng Phong thỏa mãn nuốt vuốt trồng dâu, những người này phản ứng cùng mình lúc trước hầu như giống nhau như lúc, nhìn trước mặt thân ảnh gầy gò, Khưu Yến Nhi trong mắt một trận mê ly. "Long huynh đệ, chuyện vừa rồi ngượng ngùng, hy vọng ngươi không muốn gặp lượng." Khưu Minh nhanh nhất phản ứng lại, như vậy cao thủ đối với hiện tại Khưu gia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tương đối lớn trợ lực, trong lòng nhất thời đại hỉ. Đồng thời quay về xa xa Khưu Hoàng quát lên: "Khưu Hoàng, còn không qua đây hướng về Long công tử xin lỗi." Khưu Hoàng trong lòng như là đánh đổ ngũ vị bình, bất quá cũng biết mình lỗ mãng, tương tự rõ ràng như Vân Phi Dương như vậy cao thủ đối với Khưu gia ý vị như thế nào, hơn nữa giới tu chân vốn chính là một cái thực lực vi tôn thế giới. Khưu Hoàng có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, hy vọng Long công tử không phải nhớ quan tâm trên. Khưu Hoàng tiến lên phía trước nói: "Nhân chính là như vậy, khi một người cùng mình gần như hoặc là so với mình không mạnh hơn bao nhiêu thời điểm, thường thường sẽ sản sinh đấu kỵ trong lòng. Thế nhưng khi đối phương xa xa tại phía trên chính mình, mạnh đến chính mình chỉ có thể ngưỡng mộ thời điểm, loại này đấu kỵ tâm tính thường thường trong nháy mắt hóa thành hư ảo, trái lại đã biến thành một loại kính trọng. Việc nhỏ mà thôi, Khâu tiền bối, ta nghĩ mượn Khưu gia phòng luyện khí dùng một lát, không biết thả không tiện." Vân Phi Dương đi thẳng vào vấn đề, nói ra chính mình mục đích, hắn không thích náo nhiệt, cũng không muốn lãng phí thời gian, dưới cái nhìn của hắn, lấy Khưu gia thế lực, nhất định sẽ có chính mình luyện khí địa phương. Nghe được Vân Phi Dương muốn mượn phòng luyện khí, mọi người sắc mặt lại là biến đổi, đặc biệt là Lăng Phong, lẽ nào đây là một cái luyện khí sư? Còn trẻ như vậy kim đan hậu kỳ cường giả, vẫn là một cái luyện khí sư, vẫn có để cho người sống hay không? Thấy mọi người hiểu lầm ý tứ của chính mình, Vân Phi Dương vội vã kết thúc nói: "Chư vị hiểu lầm, tiểu tử cũng không phải là cái gì luyện khí sư, chỉ là muốn hướng về Lăng lão ca thỉnh giáo một ít luyện khí phương diện vấn đề, nói không chắc có thể trở thành luyện khí sư cũng khó nói. Vân Phi Dương tiếng nói vừa dứt, lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bùng lòng, hay là như vậy sẽ làm bọn họ hảo tiếp thu một điểm đi. Đồng thời, Vân Phi Dương cho Lăng Phong chuyện âm nói: "Lão ca, ngươi không phải muốn quan sát ta tuyệt phẩm linh khí sao? Chúng ta đi khiêu ra phòng luyện khí nhìn làm sao?" Lăng Phong nhất thời mừng rỡ trong lòng. "Đó là tự nhiên, Phong tiên sinh, phiền phức ngươi mang Lăng huynh cùng Long huynh đệ đi phòng luyện khí." Khưu Minh tiếng nói vừa dứt, từ trong đám người đi ra một người mặc lam bào người trung niên, người trung niên này chính là Khưu gia luyện khí sư, Phong Trung Nhạc, kim đan sơ kỳ thực lực, nhị phẩm luyện khí sư. "Lăng huynh mời tới bên này." Phong Trung Nhạc quay về Lăng Phong hơi thi lễ, đối mặt một cái tam phẩm luyện khí sư, kiêu ngạo hắn cũng không thể không hiện ra tôn kính thần sắc. Vân Phi Dương hai người theo Phong Trung Nhạc tại Khưu gia xoay chuyển mấy cái đại cong, dọc đường, này Phong Trung Nhạc không ngừng hướng về Lăng Phong thỉnh giáo một ít luyện khí phương diện vấn đề, thái độ rất là khiêm tốn, đối với đối phương nghi vấn, Lăng Phong cũng là từng cái giải đáp, hiện ra tại luyện khí phương diện phi phàm trình độ. Rất nhanh, ba người đi tới một cái thông đạo dưới lòng đất, lối đi này bên trong nhiệt độ rõ ràng so với ngoại giới thấp rất nhiều, tại đường hầm mặt trước nhất, một cái rộng lớn cửa đá xuất hiện ở ba người trong mắt. "Lăng huynh, Long huynh đệ, chính là chỗ này." Phong Trung Nhạc mở ra cửa đá, làm ra một cái dấu tay xin mời, Lăng Phong cùng Vân Phi Dương cũng không lập dị, nhanh chân bước vào trong đó. Vừa nãy đạt được Lăng huynh chỉ điểm, ta đột nhiên có chút cảm ngộ, liền không ở này phục buổi. Phong Trung Nhạc cũng là hiểu chuyện người, tìm một cái lấy cớ rồi rời đi. Đây là một cái phong kín nhà đá, mật thất phía trên là hình tròn, phía dưới là hình vuông, phù hợp thiên viên địa phương tư thế, tại mật thất trung tâm, để một cái đại lô đỉnh, này lô đỉnh không phải đan đỉnh, mà là khí đỉnh. Chương 93, linh hồn lực mạnh mẽ. Vân Phi Dương tùy ý đánh giá cái này luyện khí thất, âm thầm gật đầu. Tuy rằng hắn đối với luyện khí phương diện một chữ cũng không biết, nhưng cũng có thể nhìn ra Khưu gia cái này luyện khí thất tự có chỗ độc đáo. Điều này cũng gọi luyện khí thất, điều này cũng gọi khí đỉnh, thực sự là rất rưỡi. Vừa lúc đó, từ Vân Phi Dương trong lòng dò ra một cái đại lao thử kích cỡ tương đương đầu lâu, gia hỏa này dĩ nhiên ở trong ngực của hắn trực tiếp ngủ thiết đi. Đối với Bạch Hổ lời nói, Vân Phi Dương trực tiếp lựa chọn không nhìn, này Bạch Hổ khẳng định lai lịch phi phàm, kiến thức rộng rãi, xem thường Khưu gia luyện khí thất cũng hợp tình hợp lý. Lao ca thỉnh xem. Vân Phi Dương trong tay ánh sáng lóe lên, Long Tuyển Thanh Phong kiếm trong nháy mắt hiện hiện ở trong tay, kiếm dài 3 thước 3, rộng nửa thước có thừa, kiếm bên trong gia nhập Vân Phi Dương ý niệm, thân kiếm không ngừng phóng ra từng tia ánh sáng, cho thấy to lớn linh tính. Tuyệt phẩm linh khí. Lăng Phong âm thanh có chút run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí một thanh trường kiếm cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát, như là tại quan sát một cái tuyệt thế mỹ nữ. "Lão ca, thanh kiếm này là ta một cái ngẫu nhiên mà, không biết lão ca có thể không nhìn ra này kiếm lai lịch." Vân Phi Dương thăm dò nói, hắn cũng không cho là Lăng Phong có thể căn cứ thanh kiếm này đoán ra cái gì. Bởi vì này Lăng Phong chính là một giới tán tu, mà Liễu Hàn là Huyền Tiên môn đệ tử nòng cốt, bình thường đều tại trong môn phái tu luyện, cũng là không giải xuất thế, hai người hẳn là sẽ không có cái gì gặp nhau, càng không thể gặp gỡ thanh bảo kiếm này. Kỳ thực tại Vân Phi Dương nghĩ đến, này Long Tuyển Thanh Phong kiếm nhất định là Liễu Hàn ngẫu nhiên mà, bởi vì mặc dù lấy Huyền Tiên môn thực lực, cũng không thể nào tùy tiện dành cho một cái đệ tử nòng cốt tuyệt phẩm linh khí, huống hồ vẫn là Long Tuyển Thanh Phong kiếm loại này tuyệt phẩm bên trong cực phẩm, mặc dù tại Huyền Tiên môn bên trong, e sợ biết cũng không nhiều, vì lẽ đó, Vân Phi Dương cũng không lo lắng gì, quả nhiên Lão ca từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh bảo kiếm này thật sự là đặc thù, ta thậm chí không nhìn ra hắn chất liệu, bất quá, thanh kiếm này tuyệt đối thuộc về tuyệt phẩm bên trong cực phẩm, vô hạn tiếp cận tới pháp khí tồn tại. Lăng Phong nói, lưu luyến thanh bảo kiếm đưa cho Vân Phi Dương. Lão ca, tiểu đệ đối với luyện khí nhất đạo một chữ cũng không biết, bất quá nhưng là muốn trở thành làm một tên luyện khí thất, kính xin lão ca hùng hồn truyền thụ. Vân Phi Dương đi thẳng vào vấn đề. "Ân, lẽ nào ngươi có tiên thiên chân hỏa?" Lăng Phong cả kinh nói. "Tiểu đệ là có hỏa diễm." Không biết muốn trở thành luyện khí sư ngoại trừ tiên thiên chân hỏa vẫn cần thiết cái gì điều kiện. Vân Phi Dương cũng không có nói chính mình chính là lôi đỉnh chân hỏa, hắn sợ đem Lăng Phong cho dọa chết tươi. Lăng Phong rốt cục thả lỏng tinh thần, người trẻ tuổi trước mắt kia thực sự ra sức hắn quá nhiều kinh ngạc, một cái không tới 20 kim đan hậu kỳ, vẫn có tiên thiên chân hỏa, Lăng Phong đã không ăn nữa kinh, bởi vì ở trong mắt hắn, Vân Phi Dương chính là một cái tiểu quái vật. "Được, nếu huynh đệ đối với luyện khí có hứng thú, lão ca liền nói cho ngươi một thoáng, muốn trở thành luyện khí sư, có tiên thiên chân hỏa là bước thứ nhất, cũng là điều kiện tất yếu." Nhưng muốn trở thành một tên luyện khí sư, thậm chí một tên cao cấp luyện khí sư, điểm ấy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Luyện khí tối hà khắc một cái điều kiện chính là đối với luyện khí sư linh hồn yêu cầu, luyện khí sư nhất định phải có người thường nếu không thể cùng linh hồn lực đến điều khiển luyện khí mỗi. Một cái phân đoạn, cái này cũng là luyện khí sư cho tới nay so sánh với ít ỏi nguyên nhân. Lăng Phong như là một cái phụ trách lao sư, vì làm Vân Phi Dương từng điểm nói tới. Linh hồn lực. Vân Phi Dương một trận nghi hoặc. Không sai, chính là linh hồn lực. Tu sĩ tu thành kim đan sau khi sẽ sản sinh ý niệm lực, bất quá ý niệm này lực chỉ là linh hồn tản mát ra một tia mạnh mẽ mà thôi, linh hồn là người bổn nguyên, mỗi người đều có linh hồn, mặc dù một cái mới vừa sinh ra đến trẻ con đồng dạng có linh hồn lực là người lực lượng bản nguyên, trong tình huống bình thường đều nằm ở mịt mờ trạng thái, mọi người căn bản không cách nào chạm đến, chỉ có tu thành kim đan sau khi có khả năng sử dụng một tia linh hồn tản mát ra ý niệm mà thôi, thế nhưng có như vậy số ít người, nhưng là có thể kích phát ra bản nguyên linh hồn lực, đây mới là trở thành luyện khí sư chô mấu chốt. mà linh hồn lực mạnh yếu cũng sẽ quyết định luyện khí sư phẩm chất. Nghe được Lăng Phong nói như vậy, Vân Phi Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao luyện khí sư như vậy ít đòi, nguyên lai điều kiện dĩ nhiên như vậy hà khắc, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một vẻ khẩn trương tâm tình, mình đã có rồi luyện khí sư cái khác điều kiện, nếu là không thể dẫn động làm mấu chốt nhất linh hồn lực, vẫn như cũ thất bại trong gang tấc, nói như vậy, cũng là biểu thị mình cùng luyện khí sư vô duyên. Người anh em, cảm thụ một thoáng linh hồn của chính mình bổn nguyên, thử phóng thích một tia linh hồn lực, xem có thể hay không thành công. Lăng Phong nói, trong mắt cũng là tràn đầy nóng bỏng. Vân Phi Dương hai mắt nhắm lại, thậm chí dụng công lực tạm thời ngăn lại chính mình cảm quan, nỗ lực cảm thụ linh hồn của chính mình bổn nguyên, hắn thần thức hơi động, liền phát hiện tại chính mình ý niệm bên trong, một tòa bích lục bảo tháp lặng lặng trôi nổi tại thần thức hải dương bên trong. Khi Vân Phi Dương thần thức va chạm vào cựu bảo linh lung tháp thời gian, này bảo tháp lập tức phát sinh một tia nhảy nhót giống như ong ong. Rất nhanh, Vân Phi Dương liền dẫn động linh hồn của chính mình bổn nguyên, tiếp theo, hắn tĩnh khí ngưng thần, dẫn dắt linh hồn của chính mình, thử kích phát ra linh hồn lực, đột nhiên, ầm. Một loại xa lạ mà quỷ dị sức mạnh tại Vân Phi Dương trong cơ thể sản sinh, cũng cấp tốc hướng ra phía ngoài lan tràn, này cỗ sức mạnh thần bí làm cho hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Giờ khắc này, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở mắt ra, liền thấy hắn trong tròng mắt hiện ra một tầng mờ mịt vẻ, che lấp toàn bộ đôi mắt, tiếp theo, cái cỗ này quỷ dị mà sức mạnh thần bí phong hắn dùng mà ra, sức mạnh vô hình tại trong mật thất như là quát lên một trận gió xoáy, làm cho trong mật thất vốn là không cao, nhiệt độ lần thứ hai hạ thấp. Linh hồn lực, làm sao sẽ nhanh như vậy liền dẫn động linh hồn lực? Giữa lúc Lăng Phong khiếp sợ thời gian, lại là một nguồn sức mạnh từ Vân Phi Dương trong cơ thể tuôn ra, còn hơn hồi nãy nữa muốn mãnh liệt, tại quỷ dị này sức mạnh vô hình dưới, Lăng Phong đều có một ít cảm giác nghẹt thở. Cái gì? Này làm sao có khả năng, làm sao sẽ nắm giữ như thế linh hồn lực mạnh mẽ, hắn đến cùng là quái vật gì? Lăng Phong cảm giác mình sắp chết lặng, người bình thường lần thứ nhất dẫn động linh hồn lực, tối thiểu cần một canh giờ, mà Vân Phi Dương nhưng vẹn vẹn một hồi liền dẫn động ra linh hồn lực, càng làm cho Lăng Phong muốn thổ huyết chính là, Vân Phi Dương linh hồn lực dĩ nhiên cường đại như vậy, mình đã là tam phẩm luyện khí sư, thế nhưng luận linh hồn lực, liền Vân Phi Dương một nửa đều không có, điều này làm cho Lăng Phong có một loại mắng người kích động. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, mở mắt ra, khi thấy trước mặt một mặt si ngốc Lăng Phong thời điểm, không khỏi một trận ngạc nhiên, đây là sao? Đây là vẻ mặt gì mà? Lão ca, ngươi xem ta còn có thể sao? Vân Phi Dương hỏi. Tiểu tử, không mang theo như thế bắt nạt nhân. Lăng Phong đột nhiên đi tới nắm lấy Vân Phi Dương cái cổ, bộ dáng kia hận không thể đi tới cắn một cái, quá bắt nạt người, quá đả kích người, vẫn để cho hay không nhân hòa ta, đây là người sao? Kha kha. Vân Phi Dương chỉ có một trận cười gượng. Vân Phi Dương sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy dẫn động linh hồn lực, cùng hắn lúc trước hóa long lúc là phân không ra, tại bên trong hóa long chỉ, Vân Phi Dương đã trải qua vạn thế luân hồi thống khổ, mỗi thời mỗi khắc đều tại thương tới linh hồn. Kỳ thực linh hồn của hắn lực xa xa muốn so với vừa nãy biểu hiện ra phải lớn hơn nhiều. Chỉ bất quá tại thời khắc mấu chốt hắn lợi dụng linh lung tháp khống chế khổng lồ này linh hồn lực cho rụt trở về, chỉ tán thả ra 1/10 linh hồn lực, nếu như toàn bộ tán thả ra, e sợ Lăng Phong cũng không phải là hiện tại loại vẻ mặt này. Vân Phi Dương cũng không biết linh hồn của chính mình lực tại sao lại cường đại như vậy, tuy rằng hắn đem tất cả những thứ này quy công ở linh lung tháp, thế nhưng vừa nay hắn dẫn động chính mình linh hồn lực thời điểm, cảm thấy linh hồn của chính mình cũng không hề đơn giản như vậy, tựa hồ đang linh hồn nơi sâu xa có đồ vật gì, tuy rằng đây chỉ là một loại trực giác, bất quá nếu nghĩ không hiểu, hắn cũng là không tiếp tục suy nghĩ. Lão ca, không biết ta bây giờ là có rồi luyện khí sư tư cách chưa? Vân Phi Dương đang đợi đối phương trả lời. Trên lý luận là có rồi, bất quá muốn trở thành một cái chân chính luyện khí sư, mấu chốt nhất chính là đối với linh hồn lực điều khiển lực, chỉ có rất tốt điều khiển linh hồn lực cùng tự thân hòa diễm, mới có thể tại luyện khí thời điểm phòng ngừa sai lầm. Lăng Phong bình phục một thoáng tâm tình, đối với trước mắt cái này không phải người ra hỏa, hắn đã chết lặng. Chương 94, lần thứ nhất luyện khí. Ân. Lão ca, này khí đỉnh tại sao là cố định trên mặt đất? Vân Phi Dương nhìn kỹ một thoáng giữa mật thất cái kia đỉnh khí đỉnh. Nhất thời phát hiện trong đó vấn đề, này khí đỉnh dĩ nhiên là cùng mặt đất liên tiếp ở chung một chỗ, giống như kiến tạo thời điểm liền thiết kế hảo như thế, điều này làm cho Vân Phi Dương cảm thấy rất là kỳ quái. Đây chính là ca ca ta vì ngươi muốn giảng cái kế tiếp luyện khí phải chú ý, luyện khí có đôi khi là một cái rất rườm rà, rất tốn thời gian một việc, mà luyện khí sư không thể nào quần quần không ngừng cung cấp tiên thiên chân hỏa, cho dù là đan anh kỳ cao thủ cũng không thể, vì lẽ đó, luyện khí thất lựa chọn liền có vẻ rất là trọng yếu, khiu ra chỗ này luyện khí thất liền ngay cả thông địa tâm. Luyện khí sư tại lợi dụng khí đỉnh luyện khí thời điểm, có thể lợi dụng chính mình tiên thiên chân hỏa dẫn động điệu tâm chi hỏa đến luyện khí, này điệu tâm chi hỏa cùng tiên thiên chân hỏa nhiệt độ tương đương, chính thích hợp luyện khí. Lăng Phong dừng một thoáng tiếp tục nói, luyện khí sư đẳng cấp không giống, có thể dẫn động điệu tâm chi hỏa nhiệt độ cũng là không giống, bất quá tiên thiên chân hỏa chỉ có thể luyện chế linh khí, nếu muốn rèn đúc ra pháp khí, điệu tâm chi hỏa cùng tiên thiên chân hỏa thì không được, vì lẽ đó, một ít cao cấp luyện khí sư đều sẽ có chính mình đặc biệt hỏa diễm, tại này bên trong đất trời, không gì không có, tương tự cũng có rất nhiều kỳ lạ hỏa diễm. Có hỏa diễm thậm chí là thiên địa kết quả, cùng thiên địa cộng sinh, thậm chí đã vượt qua trong truyền thuyết lôi đỉnh chân hỏa, có thể rèn đúc ra trong truyền thuyết thần khí. Đương nhiên, đây chỉ là lão ca tại một quyển sách trên thấy được, không nhất định là thật sự, loại cảnh giới kia không phải chúng ta có thể với tới. Vân Phi Dương trong lòng một trận giây lát, không ngờ rằng luyện khí dĩ nhiên như vậy rườm rà, xem ra chính mình muốn trở thành một cái cao cấp luyện khí sư vẫn đúng là không phải một cái chuyện đơn giản. Cho tới bây giờ, Vân Phi Dương đối với luyện khí xem như là có bước đầu nhận thức, nhất thời cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, từng trận linh hồn lực ở trong người không ngừng cuộn, muốn đại triển thân thủ, bất đắc dĩ chính là trong tay mình dĩ nhiên không có luyện khí tài liệu. Ân. Đột nhiên, Vân Phi Dương linh cơ hơi động, nghĩ đến chính mình vượt qua lôi kiếp thời điểm đạt được một miếng lớn mặc linh thạch, bất quá lập tức lại lâm vào cái nhiễu, này mặc linh thạch chính là luyện chế tuyệt phẩm linh khí tốt nhất tài liệu, thậm chí luyện chế pháp khí thời điểm đều dùng đạt được mặc linh thạch, có thể nói chân quý cực kỳ. Vân Phi Dương tuy rằng rất tự tin, nhưng cũng không có tự tin đến lần thứ nhất luyện khí là có thể luyện chế tuyệt phẩm linh khí mức độ, nếu thật sự là như vậy, dưới gầm trời kia luyện khí sư đều có thể đi chết. Bất quá Vân Phi Dương cũng không phát sầu, hắn không có, không có nghĩa là người khác không có, nói thí dụ như trước mắt vị này, đường đường tam phẩm luyện khí sư, muốn nói trên người không có một ít luyện khí tài liệu, đánh chết hắn cũng không tin. Kha kha, lão ca, tiểu đệ hiện tại rất muốn kiểm nghiệm một thoáng mình là phụ có thể luyện khí, làm sao trên người không có luyện khí tài liệu, tiểu đệ muốn dùng một vài thứ cùng lão ca thay máu tài liệu. Lăng Phong khẽ mỉm cười, vốn là muốn nói một ít luyện khí tài liệu mà thôi, tặng cho ngươi lại làm sao, nhưng là nói tới bên mép lại cho nuốt xuống, bởi vì hắn nhìn thấy Vân Phi Dương trong tay trao đổi đồ vật. Chỉ thấy Vân Phi Dương trong tay một viên vàng rực rỡ kim đan chính đang không được xoay tròn, từ kim đan không ngừng tản mát ra hùng hậu năng lượng, Lăng Phong có thể thấy được, này dĩ nhiên là một viên kim đan hậu kỳ cường giả kim đan, trong mắt không khỏi khiếp sợ vạn phần. Kim đan hậu kỳ kim đan a, đối với Lăng Phong hữu dụng sao? Xem Lăng Phong vẻ mặt là có thể biết, nếu như có thể luyện hóa này kim đan, hắn thực lực sẽ lần thứ 2 tăng trưởng, thậm chí có thể tiến thêm một bước nữa cũng không nhất định, thực lực bây giờ của hắn vẹn vẹn là kim đan đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa chính là một chân bước vào đan anh tồn tại, không thể giống nhau. Người anh em, ngươi muốn bắt cái này cùng ta trao đổi. Lăng Phong gian nan nuốt xuống một cái nước bọt, không phải rất chắc chắn nói. Lăng Phong khiếp sợ đồng thời cũng tại lần thứ 2 lượng lớn người trẻ tuổi trước mắt kia, một cái kim đan hậu kỳ cường giả kim đan, đó là dễ dàng như vậy phải có được, ngược lại hắn là không có có loại năng lực kia, hắn cũng không biết, Vân Phi Dương chẳng những có, hơn nữa còn không ngừng một viên, ngoại trừ đâu Huyền Quốc giết chết Diệu Lam, còn có Huyền Thiên môn Liễu Hàn. Làm sao? Chẳng lẽ không đủ sao? Vậy coi như. Nói xong, Vân Phi Dương làm bộ liền muốn đem kim đan cho thu lại. Không không không, đồ vật này đối với Lao Ca vẫn là rất trọng yếu, kỳ thực ngươi muốn tài liệu, Lao Ca trực tiếp đưa ngươi một ít đó là, bất quá đồ vật này, kha kha. Lăng Phong ngượng ngùng cười khan một tiếng. Làm chuyển thế sống lại Vân Phi Dương sao lại không biết một viên hậu kỳ kim đan đối với một tu sĩ tầm quan trọng, hắn cũng không lập dị, tiện tay đem kim đan quăng về phía Lăng Phong, Lăng Phong một phát bắt được, cẩn thận từng ly từng tí một cất vào bao chữ vật, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lăng Phong vung tay lên, như ảo thuật giống như vậy, một nhóm lớn luyện khí tài liệu liền hạ xuống Vân Phi Dương phụ cận, Bách Hóa tinh cương, Ma Nham thạch, Huyền Thiết, đều là luyện chế một ít cấp thấp linh khí sử dụng đến tài liệu, bất quá này phân lượng cũng không phải thiếu, dù sao Vân Phi Dương lần thứ nhất luyện khí, khó tránh khỏi sẽ thất bại hư hao một ít tài liệu, bởi vậy có thể thấy được, Lăng Phong cũng không phải là một cái người nhỏ mọn. "Lão ca, ta bây giờ muốn bắt đầu luyện khí, ngươi ở bên cạnh chỉ điểm một phen." Vân Phi Dương đã không thể chờ đợi được nữa muốn biểu diễn một phen. "Được, huynh đệ, ngươi trước tiên đem Tiên Thiên Chân Hỏa truyền vào khí đỉnh bên trong, sau đó lấy linh hồn lực dẫn ra Điệu Tâm Chi Hỏa, đây là rất then chốt một bước, này luyện khí một khi bắt đầu trung gian liền dừng không được đến, nếu là không có Điệu Tâm Chi Hỏa chống đỡ, sẽ thất bại trong gang tấc." Lăng Phong ở một bên bắt đầu chỉ điểm. "Không cần. Này khí đỉnh chủ yếu công dụng chính là dẫn ra Điệu Tâm Chi Hỏa, bất quá cái này đối với nắm giữ Lôi Đỉnh Chân Hỏa Vân Phi Dương mà nói căn bản cũng không có dùng." Tại Lăng Phong nghi hoặc trong ánh mắt, Vân Phi Dương tiện tay cầm lấy một miếng lớn huyền thiết, hướng về không trung ném đi, tiếp theo, ngón tay hơi động, một đoàn ngọn lửa màu tím bốc lên mà ra, hướng về trôi nổi ở giữa không trung huyền thiết bắn nhanh mà đi. "Cái gì? Ngươi?" Lăng Phong vốn là tê tâm lần thứ 2 kinh hãi, tên tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ kỳ dị hỏa diễm, đương nhiên, hắn cũng không biết đây chính là truyền thuyết kia bên trong Lôi Đỉnh Chân Hỏa, bằng không phòng trường phải thật sự dọa chết tươi. Không để ý tới Lăng Phong khiếp sợ, tại ngọn lửa màu tím lao ra đồng thời, một cỗ linh hồn lực từ Vân Phi Dương trong cơ thể tràn ra, ra chỉ tại trong ngọn lửa. "T." Rất nhanh, ngọn lửa màu tím cấp tốc đem huyền thiết cho bao vây lấy, chỉ nghe tê một tiếng vang nhỏ, như người đau đầu ra huyền thiết tại ngọn lửa màu tím bên trong dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, biến thành hư vô. "Chuyện gì xảy ra?" Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, cung quýt trong lúc đó thu hồi hỏa diễm sững sờ nhìn huyền thiết biến mất địa phương. "Tiểu tử, ngươi dùng Lôi Đỉnh Chân Hỏa đốt cháy một khối bình thường huyền thiết, ngươi nào tàn a?" Vừa lúc đó, Vân Phi Dương trong đầu vang lên Bạch Hổ khinh bị âm thanh, nhất thời rõ ràng là xảy ra chuyện gì. "Tao ít ít ít." Luôn luôn trầm ổn Lăng Phong trực tiếp bạo một câu lời thô tục, vào đúng lúc này, hắn cảm giác mình đầu góc đường ngắn, máy móc tính thay đổi một thoáng thân thể, âm thanh có chút run rẩy nói: "Tiểu tử, người đó là cái gì hỏa diễm, nói mau." Lăng Phong cảm giác mình hôm nay là một tiếng bên trong kém nhất hình tượng một ngày, đây chính là một khối huyền thiên, mặc dù hắn dùng Tiên Thiên Chân Hỏa nung đốt cũng cần một canh giờ mới có thể đi trừ trong đó tạp chất, mà Vân Phi Dương cái kia ngọn lửa màu tím dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem huyền thiết đốt cháy đã hết. Hắn tuy rằng cũng biết một ít bên trong đất trời khá là lợi hại hỏa diễm, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy, còn Vân Phi Dương tử hỏa, hắn càng là liền nghe đều chưa từng nghe nói. "Lão ca, ngọn lửa này nhưng thật ra là huynh đệ một lần bất ngờ đạt được, cụ thể tên là gì ta cũng không biết, cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, vừa nãy nhất thời thất thủ, trở lại." Vân Phi Dương không muốn cùng với nhiều lời, bất quá nhưng trong lòng thì có chút buồn bực, ngươi kích động cái giám a, không phải một cái hỏa diễm sao, xem đem ngươi kích động, thực sự là không từng va chạm xã hội. Nếu để cho Lăng Phong biết ra hỏa này giờ khắc này ý nghĩ, e sợ sẽ trực tiếp phun máu ba lần đi, cái gì gọi là không từng va chạm xã hội. Lôi đỉnh chân hỏa, có mấy người có thể nhìn thấy. Vân Phi Dương đem hùng hậu linh hồn lực ra chỉ đến trong ngọn lửa, nỗ lực thay đổi hỏa diễm nhiệt độ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một bao vây lấy huyền thiết. Xì xì xì. Xì xì âm thanh không ngừng vang lên, cái kia huyền thiết tại hỏa diễm nung đốt dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ lại, Vân Phi Dương linh hồn lực trực tiếp thẩm thấu đến huyền thiết bên trong, làm cho huyền thiết bên trong mỗi một tia tạp chất cũng không có độ hình, rất nhanh, huyền thiết cũng chỉ còn sót lại to bằng nắm tay, bóng ánh long lanh, tán thả ra ánh sáng lộng lẫy. Vân Phi Dương cũng không trì hoãn, trực tiếp càng làm một miếng lớn bách hóa tinh cương ném vào hỏa diễm. Này bách hóa tinh cương so với huyền thiết còn cứng rắn hơn mấy phần, bất quá tại Vân Phi Dương, cái kia quá mức bình thường linh hồn lực đã lôi đỉnh chân hỏa công kích hạ, tất cả đều không là vấn đề, rất nhanh sẽ bị loại trừ tạp chất. Theo Vân Phi Dương không ngừng hướng về trong ngọn lửa vứt tài liệu, hắn đối với linh hồn lực trưởng khống cùng với hỏa diễm nhiệt độ khống chế cũng là càng ngày càng thuần thục. Nhìn dần dần rơi vào cảnh đẹp, đồng thời thủ pháp càng ngày càng thuần thục Vân Phi Dương, Lăng Phong ở một bên không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ, hắn không thể không tin tưởng thế giới này trên là có kỳ tích. Chương 95, thăng cấp pháp khí. Ngưng. Nhìn giữa không trung đã hoàn toàn đi trừ tạp chất tài liệu, Vân Phi Dương trong miệng quát nhẹ, linh hồn lực khống chế những tài liệu này hướng về đồng thời tới gần, đây là luyện khí bước cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một bước, thành hình. Tạo cái gì cho tốt đây? Vân Phi Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu nhưng tùy tiện xuất hiện một vấn đề như vậy, đúng vậy, hiện tại những thứ này đều là nguyên thủy chất liệu, muốn rèn đúc ra cái gì hình dạng binh khí, còn muốn dựa vào luyện khí sư bản thân sóc tạo năng lực. Một thanh kiếm xem sao. Dù sao này là lần đầu tiên luyện khí, để cho an toàn, Vân Phi Dương chuẩn bị đem nó sóc tạo thành đơn giản nhất kiếm hình. Rất nhanh, tại Vân Phi Dương tinh chuẩn dưới sự khống chế, những này bóng ánh long lanh chất liệu từ từ hiện ra hình giọt nước, không ngừng có chói mắt tinh quang từ trong đó tỏa ra mà ra. Ong ong. Trong ngọn lửa truyền ra từng tia ong ong tiếng, Vân Phi Dương lần thứ nhất luyện khí cuối cùng đã tới mấu chốt nhất một bước, liền muốn đại công cáo thành, đột nhiên. Xỉ. Vân Phi Dương trong miệng một tiếng kinh xá, đột nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong đó bắn ra, bắn vào trong ngọn lửa, lập tức, Vân Phi Dương thu hồi hỏa diễm, đồng thời triệt hồi linh hồn lực. Chen. Một tiếng lanh lảnh kiếm reo phát sinh. Tại trống vắng trong mật thất không dứt bên hai, liền gặp một cái thon dài lợi kiếm trôi nổi ở giữa không trung, thân kiếm không ngừng lay động, nhiều tia hàn mang từ thân kiếm bên trong bắn về phía bốn phương tám hướng. Thành. Vân Phi Dương trong miệng mang theo sắc mặt vui mừng, không ngờ rằng chính mình lần thứ nhất luyện khí liền thành công, cũng không biết này kiếm phẩm chất làm sao. Vân Phi Dương tiện tay một chiêu, trường kiếm nhất thời nhẹ nhàng lại đây, bị Vân Phi Dương một cái nắm ở trong tay. Nhìn trong tay hóng ánh long lanh bảo kiếm, Vân Phi Dương gật đầu. Lão ca, ngươi xem ta này kiếm làm sao? Vân Phi Dương nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh bảo kiếm đưa cho Lăng Phong. Bảo kiếm chạm tay lạnh lẽo, phong mang cực kỳ, Lăng Phong cầm trong tay, sâu sắc thở dài một hơi, nhìn thoáng qua đối diện tấm kia nhân xúc vô hại khuôn mặt tươi cười, đột nhiên có một loại trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi như thế. Trung phẩm linh khí, dĩ nhiên là trung phẩm linh khí. Lăng Phong trong miệng thì thào tự nói, lần thứ nhất liền rèn đúc ra trung phẩm linh khí, vẫn là trung phẩm bên trong đứng đầu tồn tại, Lăng Phong tự vấn mình cũng có thể rèn đúc ra như vậy bảo kiếm, nhưng là mình là tam phẩm luyện khí sư a, một tiếng đều đang cùng luyện khí giao thiệp với, cũng không thể coi là cái gì. Mà người trẻ tuổi trước mắt kia nhưng là chân chân chính chính lần thứ nhất luyện khí, liền đạt đến hoàn mỹ như vậy mức độ, đây là cái gì, thiên tài đều không đủ để hình dung. Lăng Phong biết rõ hoài nghi, nếu là vừa nãy chính mình cho đối phương chính là luyện chế thượng phẩm linh khí chất liệu, hắn có phải hay không có thể luyện được thượng phẩm linh khí đây? Lão ca, đây là tiểu đệ rèn đúc cái thứ nhất linh khí, ta cho nó gọi là ngân xương kiếm, bất quá kiếm này đối với ta mà nói tác dụng không lớn, sẽ để lại cho Yến Nhi tiểu thư đi, phiền phức lão ca giúp ta mang tới chính là. Vân Phi Dương nói, thanh kiếm lượn hóng ánh long lanh, rất là đẹp đẽ. Chính thích hợp khiêu Yến Nhi, nếu như đặt ở chính mình nơi này, nửa điểm tác dụng đều là không có. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn không đi ra ngoài? Lăng Phong nghi ngờ nói. Lão ca, ngươi xem này còn có chút chất liệu nhi, tiểu đệ vừa bước vào đạo này, muốn lại liên hệ một phen, lão ca ngươi trước hết đi thôi. Vân Phi Dương sở dĩ muốn đem Lăng Phong đẩy ra, nhưng thật ra là hắn trong lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Đã như vậy, cái kia ca ca ta liền đi ra ngoài trước. Lăng Phong cũng không muốn ở lại nơi này, cùng tên tiểu tử này ở chung một chỗ, tùy thời theo khắc đều đang bị đả kích, hắn cũng không muốn vẫn bị đả kích xuống. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn đem Long Tuyển Thanh Phong kiếm thăng cấp? Lăng Phong vừa rời khỏi mật thất, Tráng Tráng tựa hồ đoán được Vân Phi Dương mục đích như thế, gia hỏa này nín lâu như vậy, đều sắp muốn biệt điên rồi, hiện tại trong mật thất cũng chỉ còn sót lại một người một hổ, hắn cũng không sao kiêng kỵ. Ngươi nói không sai, ta là muốn thử một chút. Tiếng nói vừa dứt, Vân Phi Dương liền soạt một thoáng lấy ra Long Tuyển Thanh Phong kiếm, cũng không tiếp tục để ý tới một bên bạch hổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh hồn lực thẩm thấu đến kiếm bên trong, muốn dò xét bảo kiếm này bên trong cấu tạo. Ân. Này Long Tuyển Thanh Phong kiếm kết cấu thật phức tạp. Vân Phi Dương khẽ ồ lên một tiếng. Hừ, đó là đương nhiên, trước tiên không nói đó là một thanh tiềm chất tuyệt phẩm linh khí, liền nhàn nhạt là một cái tuyệt phẩm linh khí cũng không phải là dễ dàng như vậy liền rèn tạo nên, ngươi cho rằng như ngươi vừa nãy rèn đúc ngân xương kiếm lúc đơn giản như thế. Bạch Hổ ở một bên khinh bị nói. Ân, lẽ nào luyện chế tuyệt phẩm linh khí cùng trung phẩm linh khí khác nhau ở chỗ nào mà? Vân Phi Dương nghi ngờ nói, hắn biết này Bạch Hổ thần dị vô cùng, biết so với mình nhiều hơn nhiều. Hừ, tứ phẩm luyện khí sư có thể nói là luyện khí sư một cái phân thủy linh, trước đó bao quát thượng phẩm linh khí đều có thể dựa vào hỏa diễm cùng linh hồn lực liền có thể thành công, thế nhưng muốn luyện chế tuyệt phẩm linh khí thậm chí càng cao hơn pháp khí, thậm chí thánh khí, liền cần luyện khí sư bản thân nắm giữ đặc biệt phương pháp luyện khí, bằng không căn bản không thể nào luyện chế thành công. Bạch Hổ nói nói chuyện say sưa, muốn tại Vân Phi Dương trước mặt biểu diễn một phen. Phương pháp luyện khí. Vân Phi Dương lẩm bẩm nói, không trách được tứ phẩm trở lên luyện khí sư như vậy ít ỏi, nguyên lai còn cần phương pháp luyện khí. Bất quá này Long Tuyển Thanh Phong kiếm chính là thành phẩm, không cần phiền toái như vậy, ngươi ngược lại là có thể thử xem có không có hy vọng thăng cấp. Nghe vậy, Vân Phi Dương không chỉ hoan nữa, kế tục lấy linh hồn lực đi thăm dò bảo kiếm bên trong. Bảo kiếm này quả nhiên không bình thường. Theo Vân Phi Dương linh hồn lực không ngừng thăm dò, bảo kiếm này bên trong đã nghĩ một cái đại dương mênh mông giống như vậy, cho đến bảo kiếm sâu tầng, một đạo kỳ dị trận pháp chắn Vân Phi Dương trước mặt, mặc cho linh hồn của hắn lực cố gắng như thế nào cũng không thể thẩm thấu trong đó. Hừ hừ, bản vương sớm nói quá, này Long Tuyển Thanh Phong kiếm vốn là muốn rèn đúc thành thánh khí, chỉ là thiếu hụt long khí mà thôi, muốn luyện chế một cái thánh khí, luyện khí sư nhất định phải lấy trận pháp đến vững chắc thánh khí bổn nguyên, đồng thời tại thời điểm chiến đấu cũng có thể đưa đến cường đại tác dụng, một cái thánh khí bên trong trận pháp càng nhiều, có thể phát huy ra sức mạnh cũng là càng cường đại. Bạch Hổ nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy, ngươi đến cùng lai lịch gì? Vân Phi Dương hỏi, cái này cực phẩm hổ cũng thật là không bình thường, giống như không có hắn không biết sự tình. Hừ, bản vương là ai, dưới gầm trời này nào có bản vương không biết, còn bản vương thân phận, khà khà, không nói cho ngươi. Bạch Hổ khà khà cười gian, tức giận đến Vân Phi Dương căn bản chừng ngứa, hận không thể đi tới cắn ra hỏa này hai cái. Mặc kệ ngươi. Vân Phi Dương đầu đi một cái khinh bị ánh mắt, đồng thời một tia như có như không long khí từ Vân Phi Dương phía trên đỉnh đầu tràn ra, chậm chậm truyền vào Long Tuyển Thanh Phong kiếm thân kiếm bên trong. Giờ khắc này, Vân Phi Dương trước nay chưa từng có chăm chú, không dám có một chút ít thất lễ, linh hồn lực dẫn dắt này những này long khí tiến vào kiếm bên trong, tựa hồ cảm nhận được cái gì, bảo kiếm dĩ nhiên phát sinh một tia run rẩy, kích động, đúng, chính là kích động. Vân Phi Dương có thể rõ ràng cảm nhận được Long Tuyển Thanh Phong kiếm đang kích động, một thanh kiếm đều kích động, trước nay chưa từng có sự, thế nhưng giờ này khắc này nhưng xảy ra. Khi long khí tiến vào kiếm bên trong thời điểm, nhất thời xuất hiện rất nhiều màu trắng bạc mạch lạc, những này mạch lạc giống như là từng cái khô cạn dòng sông giống như vậy, giờ khắc này không ngừng lay động. Tiến vào. Vân Phi Dương khẽ quát một tiếng, từng tia long khí nhất thời chuyển vào những này mạch lạc bên trong, đạt được long khí mạch lạc, nhất thời run rẩy càng kịch liệt hơn, từ bên ngoài xem, toàn bộ thân kiếm đều đang lay động, sắc bén kiếm khí không ngừng từ trong đó bắn nhanh mà ra. Những này mạch lạc giống như là một cái động không đáy giống như vậy, không ngừng điên cuồng hấp giờ ụ cờ nở long khí, bất quá Vân Phi Dương nhưng là hoàn toàn không để ý, những này long khí đối với nắm giữ cả tòa hóa long chỉ hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Ân. Bảo kiếm này bên trong thậm chí có 4 tầng. Vân Phi Dương kinh ngạc phát hiện Long Tuyển Thanh Phong kiếm những này mạch lạc chia làm 4 tầng, hiện tại hấp thu long khí chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, đầy đủ quá 2 canh giờ, tầng thứ nhất này mạch lạc rốt cục hoàn toàn hấp thu long khí, trở nên yên lặng, Vân Phi Dương cũng không ngừng nghỉ, muốn rèn sắc khi còn nóng, linh hồn lực kế tục hướng về tầng thứ 2 mà đi, thế nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có thể tiến vào tầng thứ 2, giống như chỉ thấy bị một cái bình phong vô hình cách trở như thế. Tiểu tử, bảo kiếm muốn thăng cấp, mau bỏ đi ra. Bạch Hổ tựa hồ một mực chú ý bên này tình hình, nhắc nhở. Chương 96 Vô Thiên Ly Hỏa Ấn. Theo trang trang tăng lên, Vân Phi Dương vội vã rút khỏi linh hồn lực, trong nháy mắt mở hai mắt ra, đang lúc này, Long Tuyển Thanh Phong kiếm xoạt một thoáng tự chủ bay lên trời. Khiếu. Bảo kiếm đột nhiên lay động, tản mát ra hào quang màu máu, một tiếng nặng nề kiếm rít phát sinh, chen lẫn một tia long âm, chấn động tâm hồn. Lên cấp pháp khí sao? Vân Phi Dương không xác định nói. Tiểu tử, Long Tuyển Thanh Phong kiếm đã lên cấp pháp khí, nhanh dùng ngươi máu tươi để tế điện kiếm này, ngươi truyền vào long khí cùng ngươi trong cơ thể long huyết bổn nguyên tương đồng. Bạch Hổ vội vàng nói. Vân Phi Dương cũng không hỏi tại sao, ngón tay vung một cái, một giọt máu tươi vèo một thoáng bắn về phía không trung hãy còn run không ngừng bảo kiếm, đạt được long huyết gia trì, Long Tuyển Thanh Phong kiếm nhất thời hào quang chói lọi, như là bị đánh thuốc kích thích như thế, tại lên cấp pháp khí giờ khắc này, thanh kiếm này khủng bố chỗ triệt để hiện lộ ra, pháp khí cùng linh khí có bản chất khác biệt. Long Tuyển Thanh Phong kiếm như là có linh tính giống như vậy, vây quanh Vân Phi Dương không ngừng đảo quanh, như là một cái tại đại nhân trước mặt làm nũng tiểu hài, bị Vân Phi Dương lấy máu tươi tế điện sau khi Long Tuyển Thanh Phong kiếm đã cùng Vân Phi Dương huyết mạch liên kết, tâm ý tương thông, khiến cho như cánh tay. Vân Phi Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Tuyển Thanh Phong kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, tay cầm chuôi kiếm, Vân Phi Dương trên không trung tùy ý vung ra hai kiếm, nhất thời toàn bộ mật thất đều quát lên từng trận âm phong. Ha ha ha, hảo kiếm a. Vân Phi Dương cười ha ha, khó có thể che giấu vui sướng trong lòng. Long Tuyển Thanh Phong kiếm, không, từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi Long kiếm. Long Tuyển Thanh Phong kiếm dù sao cũng là trước đây tên, hiện tại trải qua Vân Phi Dương tế điện, đã cùng nguyên lai hoàn toàn khác nhau, Vân Phi Dương lấy Long kiếm đến mệnh danh, nghịch Long chi kiếm, thương Long chi kiếm. Hừ. Tiểu tử ngươi vui vẻ cái gì, chẳng qua là hạ phẩm pháp khí mà thôi. Chính đang Vân Phi Dương mừng rỡ thời điểm, Bạch Hổ phủ đầu dội quá khứ một chậu nước lạnh, để Vân Phi Dương vạn phần phiền muộn, cái này chán ghét ra hỏa, từ trong miệng hắn căn bản nghe không được lời hay. Vân Phi Dương đang muốn phản xỉ tương kích hai câu, lại đột nhiên vang lên cái gì, không khỏi hỏi. Đúng vậy. Tại sao chỉ là hạ phẩm pháp khí, ta vừa nãy gia nhập Long Khí thời điểm phát hiện Long Kiếm bên trong chia làm 4 tầng, nhưng là bất luận linh hồn của ta lực cố gắng như thế nào, đều là không phá ra được tầng thứ 2 bình phong, đây là vì cái gì? Tại sao? Điều này nói rõ linh hồn của ngươi lực hiện tại đã tương đương với ngũ phẩm luyện khí sư linh hồn lực, chờ ngươi chừng nào thì linh hồn lực đạt đến lục phẩm cấp độ tự nhiên có thể đánh vỡ tầng bình phong kia. Bạch Hổ một mặt khinh bỉ. Đối với Bạch Hổ trầm trọng, Vân Phi Dương chẳng những không có sinh khí, trái lại rất là vui vẻ. Lẽ nào ta bây giờ đã là ngũ phẩm luyện khí sư? Gia hỏa này trong lòng thiết hỉ, xem đi, thiên tài chính là thiên tài, tới chính là ngũ phẩm. Bản Vương Phi ngươi một mặt, ngươi cho rằng luyện khí sư là trên đường cái rau cải trắng a, không có cao cấp phương pháp luyện khí, ngươi liền tuyệt phẩm linh khí đều luyện chế không được, vẫn ngũ phẩm nhi, kém xa lắm nhi. Bạch Hổ không quên đả kích gia hỏa này. Lan, Tử Hổ, há mồm là tới phương pháp luyện khí, lẽ nào ngươi có a? Đột nhiên, Vân Phi Dương ngậm miệng lại, một đôi mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm Bạch Hổ, câu nói này ngược lại là nhắc nhở chính mình, này Bạch Hổ trên người bí mật đông đảo, nếu là xuất ra một môn tốt nhất luyện khí công pháp, hắn không một chút nào cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn cái gì? Thiếu đánh bản vương chú ý, bản vương cũng không có, còn có, tiểu tử ngươi sau đó không cho phép gọi bản vương Tử Hổ. Bạch Hổ cọ sát mài sắc bén răng nanh, nhìn dáng dấp nếu như Vân Phi Dương lại kêu một tiếng Tử Hổ, hắn sẽ đi tới liều mạng. Kha kha, ta nói Hổ huynh, không nói thứ khác, chỉ bằng ta ca lưỡng này quan hệ, còn dùng đến khách khí mạng. Gia hỏa này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, vốn là da mặt liền dày có thể, giờ khác này vừa nhìn Bạch Hổ dáng dấp liền biết gia hỏa này khẳng định ẩn giấu có thứ mà chính mình cần, lo lắng nữa một thoáng Bạch Hổ thưởng thức, này luyện khí công pháp phẩm chất tất nhiên sẽ không kém, nếu không, cũng sẽ không bị này Tử Hổ cho thu giấu đi. Thiếu tới đây sao, trừ phi đem đồ vật tới đổi. Bạch Hổ căn bản là không để ý tới Vân Phi Dương lập dị. Gia hỏa này, Vân Phi Dương trong lòng thầm mắng, này xưa nay cũng không phải là một cái chịu thiệt chủ, muốn từ hắn nơi nào đạt được đồ vật, quả thực so với miệng chó bên trong đoạt bánh bao còn khó hơn. Xem ra lần này lại muốn hạ huyết bổ liễu. Soạt. Vân Phi Dương một mạch đem hết thảy kim đan đều lấy ra, đầy đủ 10 viên, 10 viên kim đan không ngừng tản mát ra hào quang màu vàng kim, không ngừng có năng lượng từ trong đó tràn ra. Như thế nào, có đủ hay không? Vân Phi Dương cắn răng một cái, những này kim đan đối với hắn sau đó cũng rất hữu dụng, đối với hắn luyện khí cũng là có không nhỏ trợ giúp, nếu là luyện chế binh khí thời điểm gia nhập một viên kim đan, tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều binh khí uy lực, thậm chí có thể thay đổi binh khí phẩm chất, thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào. Hắn biết trước mắt này còn Tử Hổ đối với kim đan cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy những này kim đan, Bạch Hổ rất là mịt mờ điểm một thoáng miệng, ngoài miệng lại nói: "Hừ, liền những thứ này ngoạn ý đã nghĩ đổi lấy bản vương trong tay bà bối, ngươi đem bản vương xem là cái gì?" Vân Phi Dương quả thực hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, 10 viên kim đan vẫn không tính là cái gì, bất quá nghĩ đến này Bạch Hổ trong tay công pháp cũng không phải là vật phàm. Nói: "Ngươi muốn cái gì?" Vân Phi Dương căn bản tức giận chừng nữa, lúc này không thèm đến sửa. Một vạn giọt giọt máu. Bạch Hổ hé mồm nói: Đuôi cọp rất là phối hợp lay động mấy lần. Cái gì? Vân Phi Dương quả thực hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm, một vạn giọt giọt máu, thiệt thòi ngươi còn nói đi ra, dở công phu sư tử ngoạm cũng không có cái này môn pháp, mụ, ngươi tại sao không đi cướp? Mụ, ngươi cho rằng lão tử là tạo huyết ta, một vạn giọt, 10 giọt, phải thay đổi liền đổi, không đổi dẹp đi. Quá bắt nạt người, Vân lớn nhỏ khi nào như vậy ăn nói khép nép quá, huống hồ hay là đối với một con súc sinh, thực sự là phiền muộn a, cùng trước mắt gia đình này hòa so sánh, hắn đột nhiên cảm thấy mình thực sự là đại đại người tốt. Thiện nghi tiểu tử ngươi. Bạch Hổ tiếng nói vừa dứt, miệng hé ra, 10 viên kim đan đã bị nuốt vào trong bụng, sau đó đem Vân Phi Dương tiện tay vứt ra giọt máu nuốt xuống, bất quá hắn nhưng không có lập tức luyện hóa, tinh huyết này chỉ có tại hắn sắp đột phá thời điểm mới có thể phát huy ra to lớn nhất tác dụng, có thể làm cho hắn thăng cấp sau trực tiếp đạt đến trạng thái đỉnh cao. Tiếp theo, Bạch Hổ miệng lớn mở ra, một bộ màu đen sách cổ từ trong miệng bay ra, hướng về Vân Phi Dương bay đi, tiếp theo nói một câu để Vân Phi Dương muốn nổi khủng một câu nói. Cầm đi đi, ngược lại đồ vật này đặt ở bản vương cái này cũng là vô dụng. Nghe xong câu nói này, Vân Phi Dương vốn là mừng rỡ tâm tình hoàn toàn không có. Mụ, Tử Hổ. Âm âm bàng bàng đập đạp. Ta thao, Tử Hổ, ngươi dám cắn lao tử cái mông, lao tử muốn giết ngươi, ai u. Trong mặt thất, một người một hổ dùng sức đánh nhau. Vô Thiên Ly Hỏa Ấn, danh tự này ngược lại là đỉnh thô bạo. Vân Phi Dương mở ra sách cổ, nhất thời cảm thấy một cỗ giàn mua khí tức, xem ra này sách cổ tồn tại thời gian nhất định không ngắn, có thể bảo tồn đến bây giờ đủ để chứng minh công pháp này chân quý, nghĩ tới đây, Vân Phi Dương trong lòng ngược lại là thư thái một ít. Mặc kệ cái khác, Vân Phi Dương đã không thể chờ đợi được nữa coi pháp ấn, này Ly Hỏa ấn tổng cộng chia làm 3 tầng, bên trong giới thiệu mỗi một bước, mỗi một cái thủ pháp đều phức tạp cực kỳ, rất nhanh mỗi một canh giờ đã trôi qua rồi, Vân Phi Dương tuy rằng đem này Ly Hỏa ấn khẩu quyết toàn bộ nhớ rồi, thế nhưng trong đó hàm nghĩa nhưng là nửa điểm không biết, liền nhập môn đều là không thể, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Hổ. Đừng xem bản vương, dựa vào bản vương biết, này Vô Thiên Ly Hỏa ấn từ xưa đến nay chỉ có một người luyện thành quá, này muốn xem tiểu tử ngươi ngộ tính. Vân Phi Dương đột nhiên có một loại bị lừa gạt cảm giác. Bất quá hắn xác thực có thể cảm nhận được này Vô Thiên Ly Hỏa ấn chỗ bất đồng, nếu là mình có thể luyện thành, tương lai thành tựu đều sẽ không thể đo lường. Chương 97, từ gia thiên tài. Tuy rằng tạm thời không thể tu luyện Vô Thiên Ly Hỏa ấn, bất quá Vân Phi Dương cũng không để ý, loại chuyện này là cần nhờ kỳ ngộ, chậm rãi linh ngộ, hắn tin tưởng một ngày nào đó chính mình sẽ hiểu thấu đáo môn ấn pháp này. Về phần còn lại luyện khí tài liệu, Vân Phi Dương cũng không muốn lãng phí, lần thứ 2 luyện chế được 3 cái trung phẩm linh khí, linh hồn của hắn lực cường đại, đã tương đương với ngũ phẩm luyện khí sư linh hồn lực, luyện chế vài món trung phẩm linh khí vẫn là điều chắc chắn. Vân Phi Dương mang theo Bạch Hổ ngoại trừ nhà đá, dọc theo khi đến con đường đi ra ngoài, hắn lần này thu hoạch to lớn, không khỏi trong lòng đắc ý, nguyên lai chính mình không chỉ có luyện khí sư tư cách, liền ngay cả lần thứ nhất luyện khí đều thành công, đồng thời phẩm chất vẫn rất cao, càng làm cho hắn hưng phấn là linh hồn của chính mình lực dĩ nhiên có thể cùng ngũ phẩm luyện khí sư so với, ngoài ra vẫn từ Bạch Hổ nơi nào đạt được Vô Thiên Ly Hỏa ấn, tuy rằng hiện tại không thể tu luyện. Ân, thực sự là kỳ quái, ngày hôm nay khiu ra người làm sao như thế ít đòi. Vân Phi Dương đi nửa đường, liền một bóng người đều không có nhìn thấy, không khỏi trong lòng phiền muộn và phần, đường đường một cái khiu ra, không nói đông như chảy hội cũng không nên như vậy yên lặng như tờ a. Vân Phi Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khổng lồ thần thức rất che giấu tỏa ra mà ra, trong nháy mắt bao trùm tại toàn bộ khiu ra bầu trời, ngay lập tức sẽ phát hiện tại khiu ra nội viện một cái loại nhỏ trên quảng trường trồng chất rất nhiều người, tựa hồ đang cãi vã cái gì. Tại này loại nhỏ trên quảng trường, hai nhóm nhân mã đối lập mà đứng, trong đó một nhóm tự không cần phải nói, tự nhiên là lấy Khiu Minh dẫn đầu khiu ra, mà một bên khác, chỉ có mười mấy cái người áo lam, đầu lĩnh một vị, một thân màu xanh lam trang phục, xem ra ước chừng 28-9 tuổi, sắc mặt tuổi không thể nói được anh tuấn, nhưng cũng có khác một phen đặc biệt ý nhị, giữa hai lông mày bị một cỗ lô mãng ngạo khí tràn ngập, khắp toàn thân đều bị tản mát ra sự tự tin cường đại. Từ Soái, ngươi mang nhiều người như vậy đến khiu ra đến, muốn làm gì? Khiu Minh mang theo tức giận, sắc mặt rất là không dễ nhìn, bởi vì trước mắt vị này chính là Từ gia thiên tài, Từ Soái, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng một thân thực lực nhưng là không tầm thường. Khiu ba phụ không cần khẩn trương, tiểu chất hôm nay đến đây chủ yếu là vì hai việc, số 1 chính là đoạn thời gian trước đề cập tới tiểu chất cùng Yến Nhi muội muội việc kết hôn. Từ Soái lời còn chưa dứt, liền nghe đến một thanh âm từ Khiu Minh bên cạnh vang lên. Ta mới là không muốn gả cho ngươi. Khiu Yến Nhi đôi mắt đẹp mang theo tức giận, nàng tối không ngứa đối phương cái kia cao cao tại thượng dáng vẻ. Hừ. Từ Soái tựa hồ đối với Khiu Yến Nhi rất là bất mãn, hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận trong lòng, tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, giao ra cái kia Long Phi, tên tiểu tử này dám lừa dối Từ gia ta trưởng bối, vẫn biên chế ra cái gì Tiêu Giao Tông đến che đậy cùng người, nhưng đáng tiếc, ta sư phụ kiến thức rộng rãi, tại Huyền vực thậm chí toàn bộ Huyền Châu đều không có cái gì Tiêu Giao Tông tồn tại, ngoài ra, người này giết Từ gia ta đệ tử, nhất định phải giao cho Từ gia đến tự mình xử trí. Từ Soái ngữ khí lạnh lẽo, điển hình bá đạo, hắn mỗi một câu nói đều là lấy mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Nhìn thấy đối phương như vậy, Khưu Minh cũng là tức giận dị thường, tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống hồ chính mình chính là chủ nhân một gia đình, bây giờ lại bị một cái hậu bối tại trước mắt mình cơ tay múa chân, thực sự là lẽ nào có lý đó. Hừ. Đừng nghĩ đến các ngươi Từ gia tính toán nhỏ nhặt ta không biết, số 1, Yến Nhi việc kết hôn có bản thân nàng quyết định, ta Khưu gia không có bức bách hôn nhân tiền lệ, thứ hai, cái kia Long Phi cũng không ở ta Khưu gia, mặc dù tại, lão phu cũng sẽ không đem hắn giao cho các ngươi Từ gia không khỏi cũng quá lơ lối, dám nửa đường chặn giết ta Khưu gia khách nhân, nếu không có cái kia Long Phi ra tay giúp đỡ, ta Khưu gia chẳng phải là tổn thất lớn hơn rồi. Làm gia Lam thành bá chủ thế gia, Khưu Minh cũng không phải là cái loại này mặc người nắm quả hờn nún, những câu nói này một chữ không kém bị cách đó không xa Vân Phi Dương cho nghe được. Trong lòng đối với Khưu Minh nhất thời có một tia hảo cảm, người này đến cũng không phải là dễ dàng thỏa hiệp người. Hừ, nói ngươi như vậy môn Khưu gia là cố ý muốn cùng ta Từ gia đối nghịch. Khâu Ba Phụ vẫn là suy nghĩ một chút nữa, vì một người ngoài đem Khưu gia rơi vào nguy cơ, có phải hay không đáng giá? Từ Soái là rất kiêu ngạo, bất quá nhưng cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Từ Soái, ngươi cũng không cần ở chỗ này diễn kịch, Từ gia ngươi đối với ta Khưu gia có ý đồ cũng không phải là một ngày hai ngày, bất quá lại nói ngược lại, ta Khưu gia cũng không phải là mặc người sâu xé tượng đất, muốn chiếm đoạt ta Khưu gia lấy Từ gia ngươi thực lực nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Khưu Minh không chút nào mua món nợ, một đời gia chủ phong độ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, bổn công tử vốn cho là cái kia cái gì Long Phi là một cái thiên tài, không ngờ rằng dĩ nhiên là một con rùa đen rút đầu, thời khắc mấu chốt nhưng làm kẻ vô dụng, thực sự là buồn cười. Từ Soái đột nhiên cười ha ha, trong miệng tràn đầy châm chọc lời nói, hắn cố ý đem đoạn văn này âm thanh để rất lớn, làm cho toàn bộ Khưu gia cũng có thể nghe được, muốn lấy này đem cái kia Long Phi cho dẫn ra, chúc mừng hắn như nguyện. Ai u, đây là cái nào kẻ vô dụng ở chỗ này hào phong chó má a, hào sú, hào sú. Đang lúc này, một cái lười biếng âm thanh vang lên, tiếp theo, một người mặc áo bào đen người trẻ tuổi lão đảo hướng về này bên trong đi tới, trạng thái lười biếng, vẫn tay bưng kín chính mình miệng, giống như thật sự hỏi cái gì sú thí như thế, tại hắn trên bả vai, tuấn ngồi một con màu trắng tiểu điêu, không được xúc miệng. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám nhục mạ bổn công tử, cũng chỉ còn sót lại một con đường chết. Từ Soái cả giận nói, này không biết từ nơi nào nhô ra một tiểu tử dám nhục mạ chính mình cỡ nào thân phận? Già Lam bá chủ, Từ gia tối có tư chất thiên tài, từ sinh ra đã bị đông đảo vầng sáng vần quanh, khi nào bị người như vậy trước mặt mọi người nhục mạ quá. Quả nhiên đủ kiêu ngạo, như ngươi mong muốn, ta chính là Long Phi, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Có gì chỉ giáo a? Vân Phi Dương không thèm quan tâm, đối với đối phương kiêu ngạo không thèm nhìn một chút, như Từ Soái loại người này, mãi mãi cũng là tự giác cao cao tại thượng, Vân Phi Dương cuộc đời ghét nhất cùng loại người này nói chuyện. Long công tử, ngươi làm sao đi ra? Nhìn thấy Vân Phi Dương vào lúc này xuất hiện ở đây, Khưu Yến Nhi nhất thời đổi tới đi vào. Trong mắt mang theo vẻ lo lắng, đối diện Từ Soái đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, nhất thời đối với Vân Phi Dương hận ý đạt đến đỉnh cao. Có người tìm ta, ta đương nhiên phải đi ra nhìn một chút, đưa ngươi ngân xương kiếm ngươi có vui không? Đối với Từ Soái cái kia có thể ánh mắt giết người, Vân Phi Dương trực tiếp lựa chọn không nhìn. Người anh em, ngươi không nên hiện tại đi ra. Lăng Phong đạo, Từ Soái ngày hôm nay rõ ràng cho thấy hướng về phía Vân Phi Dương đến, dưới cái nhìn của hắn, tình huống như thế hạ, Vân Phi Dương vẫn là trốn một chút hảo. Lão ca, tiểu đệ bắt ngươi cho còn lại tài liệu đều cho dùng hết, nhìn tiểu đệ thành quả làm sao? Nói, Vân Phi Dương tay áo lớn vung một cái, bốn cái binh khí nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người, trôi nổi ở giữa không trung, hai đao hai kiếm, tại dưới ánh nắng chói chang tản mát ra một tia hàn quang, vừa nhìn cũng không phải là vật phàm. Dĩ nhiên lại là bốn cái trung phẩm linh khí, không ngờ rằng huynh đệ ngươi đối với luyện khí một đường thậm chí có như vậy thiên phú. Lăng Phong không khỏi cảm thán. Khưu tiền bối, những binh khí này đối với ta mà nói vô dụng, ngươi thì lấy đi ba. Nói, Vân Phi Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn cái binh khí nhất thời hướng về Khưu Minh bay đi, thấy thế, Khưu Minh sắc mặt đại hỉ, tiện tay nắm lấy, biến mất không còn tăm hơi, bốn cái trung phẩm linh khí, mặc dù lấy Khưu gia thực lực cũng là tương đương trọng yếu. Giờ khắc này, Khưu Minh nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt lại thay đổi, tuy rằng hắn đã từ Lăng Phong trong miệng biết trước mắt người trẻ tuổi kia lần thứ nhất liền luyện được trung phẩm linh khí, thế nhưng trong lòng thì bán tín bán nghi, mà giờ khắc này, tất cả những thứ này cũng không cần lại hoài nghi, Vân Phi Dương không thể nghi ngờ là hắn gặp gỡ còn trẻ nhất nhị phẩm luyện khí sư. Ngươi là luyện khí sư? Từ Soái nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt rốt cục có biến hóa, một cái luyện khí sư, phóng tới nơi nào cũng không thể bị người không nhìn, thế nhưng lập tức, hắn trong mắt lại xuất hiện sâu sắc đố kỵ, bởi vì hắn tu thành kim đan thời điểm cũng ngưng tụ ra tiên thiên chân hỏa, làm sao không cách nào mở ra linh hồn của chính mình lực, cuối cùng cùng luyện khí sư vô duyên, mà bây giờ nhìn thấy chính mình người đáng ghét dĩ nhiên là một tên luyện khí sư, trong lòng chua xót có thể tưởng tượng được. Ra. Hừ. Dựa vào binh khí mãi mãi cũng là ngoại lực, chúng ta người tu chân trọng yếu chính là muốn tu luyện tự thân. Như vậy mới có thể tại ngày này trên đường đi xa hơn. Long Phi, bổn công tử hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến, chúng ta không thích hợp bất luận là binh khí gì sao? Chỉ dựa vào tự thân thực lực, làm sao? Từ Soái nói, ngươi nói hướng về ta khiêu chiến liền hướng ta khiêu chiến a, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Vân Phi Dương căn bản là không mua Từ Soái món nợ. Hừ, sau ba ngày, tỷ khiêu quảng trường, đến thời điểm nếu là ngươi không xuất hiện, ta liền dẫn người san bằng khiêu gia. Ngươi nếu như có thể đánh thắng ta, từ gia ta từ đây rời khỏi khiêu gia tranh đấu. Ngươi nếu là thua, hừ hừ. Từ Soái trong giọng nói để lộ ra sự tự tin cường đại, này bằng với cho Vân Phi Dương hạ khiêu chiến thư, nói xong, Từ Soái mang theo người của Từ gia mã xoay người mà đi. Chương 98, chấp nhận khiêu chiến. Hừ, tiểu tử này thật sự là quá kiêu ngạo, căn bản cũng không có đem chúng ta khiêu gia để vào trong mắt. Khiêu gia trưởng lão tức giận nói, Từ Soái biến xuất hiện nghiêm trọng không đem khiêu gia để vào trong mắt, đây là trần trụi bắt nạt, nói rõ tại Già Lam Thành là hắn Từ gia một nhà độc đại. Bất quá tiểu tử này cũng xác thực có kiêu ngạo tư bản, nghe nói hắn đã bị vạn gia một vị trưởng lão thu làm đồ đệ. Trưởng lão kia đã là một chân bước vào đan anh tồn tại, loại cao thủ này chúng ta Khưu gia có thể không đắc tội được. Khưu gia một vị trưởng lão khác nói, ánh mắt không khỏi nhìn phía Vân Phi Dương. Đại ca, làm sao bây giờ? Ta xem cái kia Từ Soái không giống như là đang nói đùa. Một tên lão giả áo trắng nói, hắn gọi Khưu Hoàng, là Khưu Minh đệ đệ, tương tự là kim đan đỉnh cao thủ. Khưu Minh vẻ mặt không có thay đổi gì, không hề trả lời Khưu Hoàng, mà là hướng về Vân Phi Dương đi đến. Long huynh đệ, chuyện này bản không có quan hệ gì với ngươi, ta Khưu gia đem ngươi liên lụy vào đã rất là xin lỗi, ngươi đi đi. Khưu Minh nói, cái gì? Hắn muốn tiếp thu Từ Soái khiêu chiến, hắn đi khiêu ra làm sao bây giờ? Đúng vậy, nếu như sau 3 ngày Từ Soái không thấy được người này, tất nhiên sẽ đối với khiêu ra độc thủ. Đúng vậy, này Long Phi cũng là kim đan hậu kỳ cao thủ, không chắc sẽ thua bởi cái kia Từ Soái à. Khiêu ra người nhất thời thất truy bắt thiệt, không nghĩ tới tộc trưởng vào lúc này sẽ là một cái nhân vật trọng yếu đào tẩu, nói như vậy chẳng phải là đem khiêu ra đặt tối tình cảnh nguy hiểm. Không được, Long Công Tử đã cứu ta một lần, chính là khiêu ra ân nhân. Chúng ta không thể không có thể vào lúc này đem Long Công Tử đẩy tới tuyến đầu. Khưu Yến Nhi đột nhiên tiến lên, vẻ mặt rất là nghiêm khắc. Đều câm miệng. Khưu Minh hét lớn một tiếng, mọi người nhất thời không lên tiếng nữa, làm Khưu gia gia chủ, uy nghiêm là chớ dung hoài nghi. Vân Phi Dương đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, hắn có thể từ Khưu Minh biểu hiện cảm thụ đạo, hắn làm tất cả những thứ này đều là xuất phát từ chân tâm, cũng không có một chút nào làm ra vẻ ở bên trong, không khỏi đối với Khưu Minh nổi lòng tôn kính, hắn Vân Phi Dương làm việc toàn dựa vào bản thân, xưa nay không bị bất luận người nào thúc dục, vào đúng lúc này hắn quyết định trợ giúp Khưu gia, tại Huyền vực, hắn đắc tội thực lực đã không ít, cũng không để ý thêm vào một cái từ gia. Có câu nói được, nợ có thêm không lo, con giận quá nhiều rồi không dương. Ta quyết định tiếp thu Từ Soái khiêu chiến, sau 3 ngày ta sẽ đúng giờ đến hẹn. Vân Phi Dương vừa dứt lời, rõ ràng cảm nhận được Khưu Minh trong lòng vui vẻ, liền bầu không khí đều hòa hoãn không ít, chỉ là Khưu Yến Nhi chuyển tới một lo lắng ánh mắt. Long huynh đệ, ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ, này Từ Soái chính là Già Lam Thành trẻ tuổi một đời nhân vật thiên tài, hắn làm người tuy rằng rất là kiêu ngạo, nhưng cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Ngươi cùng Từ Trường Chân từng giao thủ, bản thân thực lực có thể nói không ở Từ Trường Chân dưới, cái kia Từ Soái yêu cầu thi đấu không thích hợp binh khí, nhất định là biết trong tay của ngươi có một kiện tuyệt phẩm linh khí, nếu là mất đi tuyệt phẩm linh khí phụ trợ, muốn chiến thắng Từ Soái cũng không dễ dàng. Khưu Minh chỉ nói Từ Soái không tốt chiến thắng, kỳ thực hắn suy nghĩ trong lòng Vân Phi Dương căn bản là không phải cái kia Tử Soái đối thủ. Yên tâm đi, nếu tiếp nhận chuyện này, ta Long Phi tự nhiên sẽ không để cho ngươi khiu ra chịu đến Tử gia đả kích, cái kia Tử Soái thực lực là không kém, thế nhưng muốn đánh bại ta, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Vân Phi Dương làm sao không biết, Khưu Minh thực giả là lo lắng cho mình thua ở Tử Soái trong tay, đến thời điểm không những mình tính mạng khó bảo toàn, đồng thời cũng sẽ liên lụy đến Khưu gia. Công tử, cảm tạ ngươi. Khưu Yến Nhi mang trên mặt một tia e thẹn, hướng về Vân Phi Dương đầu đi ánh mắt cảm kích bên trong, thế nhưng Vân Phi Dương nhưng cảm thấy một cỗ không tầm thường mùi vị, lại nghĩ tới là trên xe ngựa trước mắt vị này đại tiểu thư cho mình nói, Vân Phi Dương không tự chủ trong lòng có chút sợ hãi, Khưu Yến Nhi mỹ lệ sao? Đáp án khẳng định, tuyệt đối là cái loại này mê đảo vạn ngàn nam tính chủ, bất đắc dĩ, sống lại sau khi Vân Phi Dương trong lòng căn bản là không chứa được một nữ tử khác, hắn vẫn có một loại trực giác, đó chính là Cổ Thanh Huyền còn chưa chết, tựa hồ đang một chỗ nào đó đang đợi chính mình, tuy rằng đây chỉ là một loại trực giác, thế nhưng Vân Phi Dương nhưng rất tin chắc. Dễ như ăn cháo, Yến Nhi tiểu thư tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Đúng rồi, trôi này ngân xương kiếm Yến Nhi tiểu thư có vui không? Vân Phi Dương vội vàng nói sang chuyện khác, muốn thay đổi loại này bầu không khí. Yêu thích, đương nhiên yêu thích. Nhắc tới ngân xương kiếm, Khưu Yến Nhi lập tức vô cùng phấn khởi, xoạt một thoáng đem ngân xương kiếm cầm trong tay, bóng ánh long lanh, lộ ra một cô âm hàn kiếm khí. Không ngờ rằng công tử không chỉ tu vi cao cường, vẫn là một tên luyện khí sư, ta nghe Lăng Thúc nói cái này ngân xương kiếm là công tử luyện chế cái thứ nhất linh khí, còn thân hơn tự rước tên đưa cho Yến Nhi thật sự là vui mừng thận. Nói, Khưu Yến Nhi càng là sắc mặt từng đỏ, ngượng ngùng dị thường, loại này dáng dấp nhất thời khiến người ta đi một chỗ nhãn cầu, Khưu gia đại tiểu thư khi nào lộ ra quá như vậy con gái thái. Ha ha ha. Một bên Khưu Minh cười ha ha, biết con gái không ai bằng cha, hắn làm sao không nhìn ra chính mình bảo bối nữ nhi bảo bối đối với người trẻ tuổi trước mắt kia thú vị, kỳ thực hắn đối với Vân Phi Dương cũng là có ý tứ địa, một cái còn trẻ như vậy kim đan hậu kỳ, vẫn là một tên luyện khí sư, ai không yêu thích. Thấy thế, Vân Phi Dương nhất thời ngạc nhiên hắn bản ý là nói sang chuyện khác, không ngờ rằng nhưng biến thành hiệu quả như thế này, không khỏi trong lòng phiền muộn. Giữa lúc trong lòng phiền muộn không chỗ phát tiết thời điểm, Vân Phi Dương nghĩ tới con kia tử hổ, không khỏi chuyện âm nói: "Xem đi, lão tử mị lực bao lớn, ngươi này con tử hổ sau đó không muốn tại lão tử trước mặt tự yêu mình. Ta thao, tiểu tử ngươi tìm cắn a, chính ngươi nhất định phải tặng người kiếm, quan bản vương đánh giám." Tráng Tráng tức giận nói, trong lòng càng là phiền muộn, chính mình chiêu ai trêu chọc ai. Vân Phi Dương đưa kiếm thời điểm cũng không có nghĩ nhiều như thế, Khưu Yến Nhi là hắn hiện nay nhận thức duy nhất một cái kim đan kỳ nữ tử, này thanh ngân xương kiếm cũng xác thực thích hợp với nàng. Không ngờ rằng lại bị Khưu Yến Nhi cho hiểu lầm. Ai? Vân Phi Dương thở dài một tiếng, xoay người mà đi, cấp tốc rời nơi này. Vân Phi Dương thật sự là muốn thế Khưu gia ra mặt sao? Không hoàn toàn là, hắn xưa nay không phải một cái anh hùng, thế nhưng đáp ứng chuyện của người khác hay là muốn đi làm, trọng yếu nhất là, Từ Soái biểu hiện thực sự quá làm cho mình căm ghét, đồng thời Từ gia đã đối với mình sinh ra sát ý, loại người này sau đó sẽ như con ruồi như thế, chán ghét hận. Vân Phi Dương xưa nay đều không phải một cái sợ phiền phức người, nhân gia đều đánh tới trên đầu, chẳng lẽ còn muốn ẩn nhẫn? Đây cũng không phải là Vân Phi Dương. Tỷ Khưu Quảng Trường ở vào Già Lam thành trung bộ, có thể nói khoảng cách từ gia cùng Khưu gia này hai đại bá chủ như thế, Tỷ Khưu Quảng Trường tồn tại rất là cựu viễn, nó theo Già Lam thành thành lập mà tồn tại, ở chỗ này đã từng trình diễn từng màn ân đoán tình cứu. Sau 3 ngày, khi Khưu gia một loại đến Tỷ Khưu Quảng Trường thời điểm, nơi này đã người đông như mắc gửi, hôm nay là một ngày trọng đại, Già Lam thành một ít loại trung, loại nhỏ thế lực đều sớm đạt đến nơi này, bọn hắn biết rõ, Khưu gia cùng Từ gia tranh đấu đã tồn tại rất nhiều năm, hôm nay qua đi hay là liền có thể đặt vững Già Lam thành bá chủ, bọn họ nhất định phải quan tâm, này đối với bọn hắn sau đó sinh tồn cực kỳ trọng yếu, đương nhiên, hầu như không có ai xem trọng Khưu gia. Tỷ Khưu Quảng Trường chiếm diện tích rất rộng, tại quảng trường trung ương, một cái phạm vi mấy chục trượng trường bệ đá thật cao rung lên, này bệ đá bề ngoài ngăm đen, không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng dị thường rắn chắc, tại bệ đá mặt trên, một ít chiến đấu lưu lại vết tích có thể thấy rõ ràng, còn có loang lổ vết máu, tựa hồ này không một điểm đều tượng trưng cho nơi này đã từng huy hoàng. Giờ khắc này, người của Từ gia rất sớm liền đến nơi đây. Vân Phi Dương phóng tầm mắt nhìn, Từ Trường Chân thình lình đang ở bên trong, ngoài ra, Từ Trường Chân phía trước còn đứng một người, người này hạc phát đồng nhan, khuôn mặt cương nghị, một thân thực lực nội liễm, nếu là Vân Phi Dương đoán không sai, người này nhất định là Từ gia gia chủ Từ Trường Sinh. Về phần đã sớm tại trên thạch đài chờ đợi Từ Soái, Vân Phi Dương xem đều không có liếc mắt nhìn. Hừ, Long Phi, ta cho rằng ngươi sẽ làm con rùa đen rút đầu nhi, nếu tới, còn không lên mau chịu chết. Từ Soái hét lớn một tiếng, đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem Vân Phi Dương chém giết tại trên thạch đài. Ồn ào. Vân Phi Dương không để ý tới Từ Soái, thả người đến trên thạch đài. Hắn chính là cái kia Long Phi, xem ra rất trẻ trung mạng. Nghe nói hắn giết chết Từ gia hai cái hậu bối đệ tử, xem ra lần này Từ gia nhất định sẽ không bỏ qua người này. Không ngờ rằng tiểu tử này dĩ nhiên còn trẻ như vậy, liền đạt đến kim đan hậu kỳ thực lực, thực sự là khó mà tin nổi a, huyền vực lại ra một cái thiên tài a. Thiên tài có ích lợi gì, cái kia Từ Soái nhưng là Già Lam thành thế hệ tuổi trẻ người xuất sắc, hầu như không có đối thủ, này Long Phi vẫn là quá trẻ tuổi, căn bản không phải Từ Soái đối thủ. Chương 99, một đôi nhục quyền đánh nổ ngươi đầu chó. Vân Phi Dương nhảy lên đài chiến đấu, đứng ở bệ đá một mặt, hai tay hoàn ngực, một thân áo bào đen không gió mà bay, thanh tú khuôn mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, bình tĩnh nhìn về phía đối diện Từ Soái. Long Phi, ngươi dám giết ta người của Từ gia, thực sự là không biết sống chết, ngày hôm nay có thể tử ở trong tay ta, đã là ngươi vô thượng vinh quang, có cái gì di ngôn ngươi có thể nói đi ra, bằng không, ngươi liền không có cơ hội. Từ Soái cử chỉ kiêu ngạo, hoàn toàn không có đem Vân Phi Dương để vào trong mắt. Thực sự là không biết ngươi từ đâu tới tự tin, hy vọng một hồi bị ta đạp ở dưới chân thời điểm ngươi còn có thể như kiêu ngạo như vậy. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Được, tốt, không ngờ rằng ngươi so với ta vẫn cuồng, xem ra ngươi không có chút nào hiểu rõ ta, ngày hôm nay ta muốn sống sinh sôi đánh chết ngươi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, bổn công tử hiện tại cho ngươi bá chiêu. Từ Soái nói. Thực sự là keo kiệt, muốn cho liền để đứng ở nơi đó làm cho ta đánh, bằng không, liền một chiêu đừng làm cho. Vân Phi Dương hoàn toàn không cảm kích, vừa dứt lời, thân thể trong ánh lấp lánh biến mất ở tại chỗ, cách không một quyền hướng về Từ Soái đánh tới, hắn thực sự không muốn lại lãng phí thời gian, quyết định ra tay trước. Soái Nhi, cẩn trọng tiểu tử này tốc độ. Nhìn thấy Vân Phi Dương ra tay trước, Từ Trường Chân không khỏi nhắc nhở. Trường Chân, có nắm chắc không? Vẫn đều không có bất kỳ cử động Từ Trường Sinh hỏi. Đại ca cứ việc yên tâm, ta cùng tiểu tử này từng giao thủ, tại không thích hợp binh khí dưới tình huống, hắn tuyệt đối không phải Soái Nhi đối thủ, mặc dù hắn cuối cùng áp dụng tuyệt phẩm linh khí cũng không quan hệ. Ngươi cái này mất hồn đao hiện tại Soái Nhi trong tay, đánh bại tiểu tử này là điều chắc chắn, giống như vậy thiên tài, vẫn là nhanh chóng bóp chết từ trong trứng nước hảo. Từ Trường Chân tựa hồ định liệu trước. Hừ, ngươi đã như vậy không thể chờ đợi được nữa, muốn trên Tây Thiên, bổn công tử sẽ thành toàn cho ngươi. Người trước mắt biểu hiện từ đầu tới cuối đều không có đem chính mình để vào trong mắt, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Từ Soái trong lòng nín ngọn lửa vô danh, giờ khắc này thấy đối phương giành trước công kích, đương nhiên sẽ không cùng đối phương khách khí. Từ Soái thân thể chấn động, một cỗ hùng hồn sức mạnh nhất thời từ bên trong thân thể bắn ra mà ra, tiếp theo dưới chân trượt đi, toàn bộ thân hình hướng về Vân Phi Dương nắm đấm tiến lên liên tiếp. Nay Từ Soái không hổ là khó gặp thiên tài, phản ứng cực nhanh, nhìn thấy đối phương muốn cùng chính mình so đấu nghị lực, hồn nhiên không sợ, tương tự một quyền đánh ra. Hai con nắm đấm sát qua địa phương, không khí bơi lội rõ ràng biến nhanh, như trường xà giống như vậy, nhấc lên một ít yếu ớt vòng xoáy. Ầm. Hai quyền tương giao, phát sinh đánh thép bình thường âm thanh, nắm đấm va chạm nơi, hư không đều đang run rẩy, nổi lên từng tia đố lửa. Kịch liệt chiến đấu sóng chấn động làm cho bệ đá đều tại không ngừng run rẩy. Đạp đạp đạp. Tại lực mạnh như vậy dưới, Từ Soái liên tục lui về phía sau 3 bước mới giữ vững thân thể, trái lại Vân Phi Dương, vịn sở chưa động, có chút gầy gò thân thể sừng sững tại bệ đá trung ương, vẫn duy trì ra quyền tư thế, đệ nhất hy giao thủ, hoàn toàn chiếm vị trí thượng phong. Làm sao có khả năng? Ta luôn luôn tu luyện thân thể, đối với mình sức mạnh thân thể tuyệt đối tự tin, không ngờ rằng trước mắt người này sức mạnh càng cường đại hơn ta. Từ Soái lần này chân chính cho bị khiếp sợ, chỉ cần vung lên sức mạnh thân thể, mặc dù Từ gia gia chủ Từ Trường Sinh đều chưa chắc là của mình đối thủ, mà trước mắt cái này tên điều chưa biết tiểu tử lại có thể vượt qua chính mình, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Từ Soái có điểm không cách nào nhịn được. Hắn cũng không biết Vân Phi Dương nhân hòa bảo thể vốn là thiên hạ vô song, đơn tồn sức mạnh đã đồng cấp vô địch, mặc dù vừa nãy một quyền kia hắn cũng chỉ dùng 1/3 lực đạo. Cái gì? Hắn dĩ nhiên đem Từ Soái cho đại lui, quả thực khó mà tin nổi. Vốn là ta cho rằng đây là một hồi không có hồi hộp chiến đấu, bây giờ nhìn lại ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn nhỉ. Xem đi, cái kia Từ Soái phỏng chừng muốn quyết tâm, vừa nãy chỉ là sức mạnh trên tranh tài, Từ Soái thủ đoạn xa xa không bằng này, ta còn là xem trọng hắn. Mọi người nghị luận sôi nổi, bắt đầu làm lại lượng lớn Vân Phi Dương. Hảo. Đột nhiên, một người tên là Hảo âm thanh vang lên, trọng yếu không phải cái này câu nói này, mà là người nói chuyện giọng thực sự lớn đến khủng khiếp, như sấm sét giữa trời quang giống như vậy, mọi người đón âm thanh phát sinh phương hướng nhìn tới, dĩ nhiên là Khưu Minh, cái này Khưu gia gia chủ dĩ nhiên sẽ làm ra to lớn như vậy phản ứng, rất nhiều người khịt mũi con đường, lão già này, thật quá mức hạ hệ, chiến đấu giờ mới bắt đầu nhỉ. Khưu Minh cũng mặc kệ những này, Vân Phi Dương vừa bắt đầu liền lấy được ưu thế, không thể nghi ngờ cho Khưu gia đánh một châm thành thời thể. Rất tốt, không ngờ rằng ngươi thân thể cường độ dĩ nhiên cường đại như vậy, bởi vậy ta ngược lại thật ra không vội giết ngươi, ta muốn đem ngươi mang về Từ gia, hỏi ra ngươi tu luyện công pháp, sau đó sẽ chậm rãi dằn vặt đến chết ngươi, đây chính là đắc tội ta Từ Soái kết cục. Từ Soái tàn bạo nói, phí lời thật nhiều. Vân Phi Dương không chút nào để ý tới, lại là một quyền đánh ra, thẳng đến Từ Soái mặt, ngã một lần. Từ Soái tự biết đơn tổn sức mạnh không có thể chiếm được thượng phong, lập tức thay đổi phương thức. Chỉ thấy Từ Soái thân thể chậm rãi bay lên không, khắp toàn thân linh lực cuộn cuộn, từng cơn sóng liên tiếp, trong tay không ngừng đánh ra một ít khó có thể dự đoán phát ấn. Nhất thời, một đạo kim thuẫn ở trước mặt của hắn hình thành, này kim thuẫn không ngừng phóng to, tại trên đài đá phát sinh vụ vụ tiếng xé gió, rất nhanh, kim thuẫn liền tăng trưởng đến một mặt tường đất to nhỏ. Đi. Từ Soái trong miệng khẽ nhả, hai tay về phía trước đẩy một cái kia kim thuẫn nhất thời tản mát ra chói mắt kim quang, hướng về Vân Phi Dương nhảy đè mà đi. Kim thuẫn nhìn nhưng ngốc, tốc độ nhưng là cực nhanh, như thái dương giống như vậy, rất là chói mắt, ven đường mang theo từng trận hoàng phong, cuồn cuộn như nước thủy triều, thanh thế dọa người. Ha ha, phá cho ta. Vân Phi Dương cười lớn một tiếng, hào hùng vạn trượng, giơ lên nắm đấm liền hướng Kim Tuấn ném tới. Thấy thế, Từ Soái lộ ra vẻ trào phúng mỉm cười. Dám lấy thân thể cứng rắn chống đỡ ta Kim Tuấn, thực sự là không biết sống chết. Đối mặt Kim Tuấn áp bách, Vân Phi Dương cũng không có một chút nào hoảng loạn, thế nhưng cũng không có tự đại đến trực tiếp lấy thân thể mạnh bạo hám Kim Tuấn mức độ, này Từ Soái thực lực xác thực không sai, so với Liêu Hàn không biết mạnh bao nhiêu, thậm chí có thể cùng Từ Trường Chân cấp độ kia cấp bậc sánh ngang nhau, bất quá hắn càng là lợi hại, Vân Phi Dương lại càng vui vẻ. Ngay Vân Phi Dương nắm đấm sắp cùng Kim Thuẫn va chạm thời gian, hắn trên nắm tay đột nhiên bốc lên một cỗ màu xám bạc khí thể, này màu xám bạc khí thể đi sau mà đến trước, từ Vân Phi Dương nắm đấm đỉnh phun ra, mạnh mẽ đánh tại Kim Thuẫn mặt trên, cùng lúc đó, mặt sau nắm đấm cũng theo sát mà tới. Oeng! Một tiếng vang trầm thấp, không có sóng chấn động, Vân Phi Dương một quyền đem Kim Thuẫn đánh xuyên qua, đánh ra một cái lỗ thủng to đi ra, đồng thời duỗi ra một cái tay khác trưởng, nắm lấy Kim Thuẫn phá động chỗ, mạnh mẽ hướng về hai bên xé đi. Hống! Vân Phi Dương một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài, hai cái tay bị màu xám bạc khí thể bao vây, một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được bộc phát ra, tại lực mạnh như vậy dưới, Kim Thuẫn cũng lại không chịu nổi, trực tiếp bị Vân Phi Dương cho xé rách, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang, rải rác tại trong hư không, không có để lại chút nào vết tích. Hắn dùng dã man nhất phương thức phá vỡ từ xoáy vẫn lấy làm kiêu ngạo Kim Thuẫn. Cái gì? Hắn dĩ nhiên cứ như vậy phá Kim Thuẫn, hắn thân thể cường độ mạnh như thế nào? Quá dã man, nếu như đổi lại là ta, phòng trường trực tiếp đã bị cái kia Kim Thuẫn cho đập chết, hắn dĩ nhiên cho sinh sôi xé rách, quả thực khó mà tin nổi. Khưu gia từ nơi nào tìm tới đây dạng cái quái vật, bất quá cái kia từ xoáy cũng là có hậu chiêu, cái này Hắc Y tiểu tử bất quá là sức mạnh thân thể cường đại mà thôi, không chắc hồi sự từ xoáy đối thủ. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không phải là dựa vào đơn thuần thân thể cường độ. Trong cơ thể hắn đối phương thuần âm chi khí không biết so với bình thường tu sĩ thiên địa linh lực phẩm chất trên không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, thuần âm chi khí chính là thiên địa sơ khai thời điểm kết quả, có thể nói vạn vật mẫu khí, âm sát khí thủy tổ, chỉ bất quá Vân Phi Dương cũng không thể phát huy ra hắn thực sự là uy lực, trong cơ thể hắn thuần âm chi khí là tổng hợp sau khi kết quả, còn kém rất. Xa linh lung tháp bên trong thuần âm chi khí cường đại, nếu là Vân Phi Dương đem linh lung tháp bên trong thuần âm chi khí thả ra dùng cho đối địch, thật là mạnh cỡ bao nhiêu, trực tiếp liền đem đối phương linh lực cho cắn nuốt, có thể, linh lung tháp bên trong thuần âm chi khí hắn chỉ có thể hấp thu, nhưng không cách nào dùng để đối địch. Mỗi khi nghĩ tới đây một điểm, Vân Phi Dương liền cực kỳ ảo não, nắm giữ một cái vô thượng bảo vật nhưng không thể chân chính sử dụng, thật sự là quá phiền muộn. "Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta, ta ngày hôm nay phải đem ngươi chém thành muôn mảnh." Từ xoáy triệt để nổi giận, hắn vốn tưởng rằng chính mình ba chiêu hai thức liền có thể đem đối phương giải quyết, hiện tại chính mình liên tục hai lần công kích đều bị đối phương bằng dã man phương thức phá vỡ, điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. "Ha ha, Từ xoáy, ít nói nhảm, có cái gì tuyệt chiêu cứ việc xuất ra. Ta ngày hôm nay muốn dùng một đôi nhục quyền đánh nổ ngươi đầu chó." Vân Phi Dương hào hùng vạn trượng, ngôn ngữ càng thêm lấy khiêu khích. Chương 100, đại liệt địa trưởng. Từ xoáy lần này thật sự nổi giận, hận không thể ngay lập tức sẽ đem Vân Phi Dương cho đạp ở dưới chân, đối với Vân Phi Dương khiêu khích, hoàn toàn không có thời gian để ý. "Tiểu tử, thiếp ta một chiêu kình thiên chỉ." Từ xoáy thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong tay không ngừng biến hóa pháp ấn này, ngón trỏ hướng lên trời, trong cơ thể hắn linh lực đang không ngừng dự trữ, cái kia cái hướng lên trời ngón trỏ tựa hồ trong nháy mắt biến dài ra rất nhiều, phóng ra hào quang màu vàng kim, như là tại chuẩn bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, từ cái kia ngón trỏ truyền ra một cỗ khiến lòng người quý sóng chấn động, giờ khắc này, cây này ngón tay phảng phất thành bên trong đất trời duy nhất, như cây cột chống trời. "Tử!" Từ xoáy quát lạnh một tiếng, thân thể 180 độ xoay tròn, đầu dưới chân trên, đồng thời chỉ tay điểm ra, nhất thời tức giận dồn dập, cuồng phong cuồn cuộn, gào thét mà đến, Vân Phi Dương ngay lập tức sẽ cảm giác một cỗ đại lực hướng về chính mình áp bách mà đến, như núi lớn, khiến người ta nghẹt thở. "Thật lợi hại, ta cách xa như vậy đều có một loại cảm giác nghẹt thở, không biết tiểu tử kia có thể hay không đón đỡ được." Từ xoáy quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là ta bị này chỉ tay bắn trúng, e sợ ngay lập tức sẽ muốn biến thành cho bụi. Từ xoáy muốn quyết tâm, lần này cái kia Long Phi e sợ muốn không chống đỡ được. Từ xoáy tiếp theo lại là chỉ tay điểm ra, hình thành một tòa kim sơn, này kim sơn mặc dù là hư huyễn, nhưng sức mạnh nhưng không thể coi thường, uy lực vô cùng lớn cực kỳ. "Đến hảo." Vân Phi Dương động, chỉ thấy hắn rơi chân trở đi, nhất thời tả bắn ra thật xa, đồng thời giơ tay hướng về phía trên kim sơn đánh ra một cái màu xám bạc man long. "Hống." Man long ngưng tụ thành hình, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm rú. Âm thanh triệt khắp nơi, đón đầu liền đội lên đi tới, như vật còn sống. Phía dưới Vân Phi Dương dưới chân kế tục bước ra kỳ diệu bộ pháp, tốc độ nhanh đến cực hạn, hốt trước hốt sau, chật trái chật phải, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bệ đá đều là hắn thân ảnh, không ngừng lấp lóe, hắn không xuất hiện ở một chỗ, đều sẽ đánh ra một cái man long, cùng tòa kia kim sơn chống lại. "Cái gì? Đây là bộ pháp nào? Tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy?" Từ Trường Sinh rốt cục thay đổi sắc mặt, mặc dù lấy hắn trong mắt, thân pháp này cũng là không nhìn ra một tia mánh khỏe đến. Từ Trường Sinh ánh mắt sắc bén, đệ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương mỗi khi xuất hiện địa phương, thế nhưng bộ pháp này xem ra tiêu giao tự tại cực điểm, căn bản không có cố định con đường quen thuộc, xem Từ Trường Sinh không khỏi nhíu mày. "Ta đã đem hắn nghĩ tới rất mạnh, bây giờ nhìn lại vẫn là xem thường hắn, nói không chắc hắn vẫn đúng là có thể cùng Từ Soái chống lại." Khưu Minh con mắt vi mê, nhưng trong lòng thì dễ dàng không ít, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Khưu Yến Nhi, vừa mới bắt gặp Khưu Yến Nhi đang lấy một loại ý vị sâu xa ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài người, lão già này lập tức liền có vài điểm quan trọng, giật, không biết xấu hổ cho rằng nếu là có như thế một cái con rể cũng không tồi. Cửu Long Kiếu Thiên. Vân Phi Dương gầm lên một tiếng, thân thể chấn động dữ dội, nhất thời Cửu Thiên hùng tráng man long từ bên trong thân thể bắn ra mà ra, gào thét hướng về chính đang ép xuống Kim Sơn bao phủ mà đi. "Hừ." Phía trên Từ Soái hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai điểm ra vẫn, cái kia Kim Sơn hầu như hóa thành thực chất, tràn đầy nổ tung tính sức mạnh, nặng ngàn vạn cân, theo Từ Soái không ngừng thôi động, Kim Sơn ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, cùng hư không ma sát xuất trận trận đốm lửa, Kim Sơn bắn ra cương khí nhấc lên từng trận cơn lốc, uy lực khiếp người. Man Long bay lên không đồng thời, Vân Phi Dương thân thể đột nhiên cất cao, đi tới Cửu Long bên trong, trong mắt bắn ra hào quang màu máu. Ngao. Chín đạo Man Long mỗi người thân thể đều có mấy to khoảng 10 trượng, lạnh lẽo con mắt không có một tia cảm tình, đón Kim Sơn liền đâm đến. Vành ba. Không ngừng nổ tung tiếng vang lên, ba động khủng bố lan đến phạm vi mấy chục dặm, một ít thực lực không ăn thua người liền vững vàng đứng thẳng đều là không thể. Kim Sơn giống như có linh tính giống như vậy, cùng Cửu Thiên Man Long chiến ở chung một chỗ, tại Cửu Long điên cuồng công kích dưới, Kim Sơn màu sắc đang chậm chậm trở thành nhạt, bất quá, Man Long cũng là sắp biến mất. Đang lúc này, Vân Phi Dương thân thể đột nhiên vọt tới, vẫn bàn tay lớn nâng Kim Sơn, một cái tay khác trưởng nắm chặt, hóa thành không gì không xuyên thủng thiết quyền, quay về Kim Sơn mạnh mẽ va chạm. Bính bính. Hắn môi đánh một thoáng, Kim Sơn sẽ kịch liệt run rẩy, màu sắc cũng là càng ngày càng mờ, đã biến thành màu vàng đất, nặng nghề va chạm âm thanh lấy Vân Phi Dương làm trung tâm khuyết tán ra, kinh sợ mỗi người thần kinh, giờ khắc này, Vân Phi Dương liền như kinh thiên chiến thần giống như vậy, làm cho người ta một loại ảo giác, đó chính là mặc dù thiên đệ xuống đến, hắn cũng có thể đem hắn đánh lỗ thủng. Cho lão tử phá. Vân Phi Dương hai tay giao nhau, trong cơ thể do thuần âm chi khí chuyển hóa linh lực phun một cái, nhất thời đem Kim Sơn đỉnh bay lên, tiếp theo, hắn đột nhiên đánh ra hai quyền. Giang giác. Tại lực mạnh như vậy dưới, Kim Sơn rốt cục chịu không được, một thoáng pha tan đến, giờ khắc này Vân Phi Dương trên mặt vô hỉ vô bi, lại là hai quyền đánh ra, Kim Sơn cũng lại không chống đỡ được, ầm một tiếng pha tan đến, biến mất tại trong hư không. Khái. Từ Soái phát ra một tiếng kêu rên, hiển nhiên thật không tốt chịu, hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phá chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kình thiên chỉ, cho tới bây giờ Từ Soái cũng không dám nữa đối với Vân Phi Dương có chút lòng kinh thường, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt kia tuyệt đối là của mình kình địch. Quá điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng, liền kình thiên chỉ đều cho đánh tan, không biết Từ Soái có còn hay không tuyệt chiêu. Dã man, thật sự là dã man, đây là một cái yêu người ta. Mụ, này là từ nơi nào nhô ra một cái quái thai. Soái nhi, không cần bảo lưu lại, ra tuyệt chiêu ba. Đang lúc này, từ từ ra trận doanh bên trong truyền ra một thanh âm này bình tĩnh cực điểm, không có bất kỳ tâm tình sóng lớn, Vân Phi Dương tán gâu mắt nhìn đi. Kẻ nói chuyện người mặc lam bào cũng không phải là Từ Trường Sinh, nhìn rằng dốc Từ Trường Sinh đối với hắn còn muốn kính ngưỡng ba phần. Vân Phi Dương trong lòng chấn động, người này cho là vạn gia một tên trưởng lão, Từ Soái sư phụ, một chân bước vào đan anh tồn tại, khủng bố cực kỳ. Biết rồi sư phụ. Từ Soái đáp ứng một tiếng, một cái đẹp đẽ xoay người liền rơi xuống trên thạch đài, như thanh yến. Tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta giật mình, bất quá nếu là ngươi thực lực ngừng ở đây, liền đến đây là kết thúc ba. Từ Soái nói. Ồ, ta nhưng muốn mở mang kiến thức một chút. Từ đầu tới cuối, hai người đều chưa từng dùng qua binh khí, tuyệt đối tự thân thực lực tranh tài. Thu. Lâm Kình trên lòng bàn tay kim quang tràn ngập, làm cho một mảnh kia hư không đều là hơi dập dờn, hai người khiếp đảm sức mạnh không ngừng từ trong đó tràn ra, kim quang loẹ loẹ, tại liệt nhật chiếu rọi xuống có vẻ càng thêm chói mắt. Đại liệt địa trưởng. Từ xoáy một tiếng quát lớn, cặp kia dính đầy kim quang bàn tay lớn mạnh mẽ hướng về bệ đá mặt đất vô tới. Rầm rầm rầm. Một mặt thoáng ầm ầm tiếng vang lên, chỉ thấy bệ đá cái kia ngạnh như kim cương mặt đất thậm chí có chút rạn nứt dấu hiệu. Một cỗ vô cùng lớn cực kỳ lực đạo theo mặt đất hướng về Vân Phi Dương hung mãnh nào tới, như giống như du long. Đại địa đang run rẩy, bệ đá đang dập dờn, sóng chấn động tại lan tràn, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khác thường, dồn dập suy đoán Vân Phi Dương làm sao chống đối một chiêu này. Lợi hại, này Từ Soái quả nhiên danh bất hư truyền. Này đại liệt địa trưởng thật giống như là vạn gia công phu, Từ Soái bị vạn gia một vị trưởng lao thu làm đồ đệ, đạt được môn thần công này, ta xem cái kia Long Phi 8 phần 10 không chống đỡ được. Xem đi, cái kia Long Phi giống như hiếu động, nhìn hắn làm sao chống đối. Đối mặt Từ Soái sắc bén như vậy công kích, Vân Phi Dương cũng là thoáng nhíu mày, hắn không thể nào tại trước mắt bao người bại lộ chính mình lá bài tẩy, một khi long biến, tương đương với công khai thân phận của chính mình, phải biết, Huyền Thiên môn đặc kỹ lệnh truy sát không phải là đùa giỡn, đến thời điểm chính mình thành mục tiêu công kích, không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Vân Phi Dương thân thể nhảy lên, muốn bay lên trời, nhưng không ngờ bị một nguồn sức mạnh kỳ dị cho hút lại, nguồn sức mạnh này rất là kỳ lạ, làm cho chính mình như rơi vào đầm lầy. Hừ, Từ Soái, ta ngày hôm nay liền phá tan ngươi này đại liệt địa trưởng, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đánh nát ngươi tự tin, sau đó sẽ đem ngươi đạp ở dưới chân, cho ta, vạn gia cũng không bảo vệ được ngươi. Vân Phi Dương lấy kỳ lạ sức mạnh đem âm thanh truyền ra, mênh mông cuồn cuộn, làm cho mỗi người cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, ngựa khí thật là cuồng ngạo, liền vạn gia đều không để vào mắt, đây là trần trụi khiêu khích. Nhân hòa bảo thể, tiêu giao đột. Vân Phi Dương xương cốt phát sinh từng trận tiếng vang, trong nháy mắt thoát khỏi đại liệt địa trường hấp dẫn, sau một khắc, liền biến mất ở tại chỗ, cả người trong khoảng thời gian ngắn biến mất ở trên thạch đài, giống như cùng hư không hòa hợp một thể giống như vậy, theo thực lực tăng trưởng, hắn tiêu giao độn pháp cũng là càng ngày càng thuần thục, mơ hồ có đột phá tầng thứ 4 dấu hiệu. Chương 101, tôi cổ là hủ. Hừ. To mồm phét lác, không tự mình lĩnh hội, người vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được đại liệt địa trường đáng sợ. Từ Soái hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, khóe miệng nhấc lên một tia lạnh lẽo ý cười, giờ khắc này, toàn bộ bệ đá đều tại không được run rẩy, giống như tại trải qua một hồi đại địa chấn, mà này địa chấn tâm động đất chính là Từ Soái. Ba động khủng bố không ngừng từ Soái bên trong thân thể tỏa ra mà ra, mắt trần có thể thấy sức mạnh tại trên chiến đài không ngừng lấp lóe. Như gợn sóng giống như vậy, một làn sóng tiếp theo một nhóm, tầng tầng được ép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đài chiến đấu đều bị khủng bố kim ba bao trùm. Phúc. Tại này dư âm lan đến hạ, một ít thực lực không ăn thua giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy trong lòng phiền muộn, càng sâu giả trực tiếp nghẹt thở hôn mê bất tỉnh, có thể tưởng tượng được ra, từ xoáy đòn đánh này uy lực nên cường đại đến mức nào. Giang giác, giang giác. Bậy đá không ngừng phát sinh dạng nước âm thanh, nhất thời, từng cái vết rách sản sinh, không ngừng lan tràn ra, này kéo dài không suy bậy đá vào đúng lúc này tựa hồ cũng không chịu nổi sức mạnh như thế lan đến. A. Cha. Khưu Yến Nhi kinh hô một tiếng, nhìn thấy từ xoáy như vậy lực công kích, mặc dù nàng đối với Vân Phi Dương lại có thêm tự tin, cũng khó tránh khỏi lo lắng. Ai? Không ngờ rằng này từ xoáy so với theo dự liệu còn cường đại hơn, ngươi không cần lo lắng, thời khắc mấu chốt ta sẽ xuất thủ, mặc dù liệu mạng này mạng già cũng không có thể để Long Phi chết ở chỗ này. Khưu Minh trong bóng tối nắm thật chặt lên nắm đấm, cho tới bây giờ, hắn hầu như không có rằng Vân Phi Dương ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì từ xoáy quá cường đại. Hống. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng. Vô số màu xám khí thể không ngừng từ hắn trong cơ thể chen chúc mà ra, che ngập bầu trời, rất nhanh, toàn bộ đài chiến đấu khắp nơi đều tràn đầy này màu xám khí thể. Màu xám khí thể không ngừng lan tràn, đem toàn bộ đài chiến đấu đều cho bao vây lấy, giờ khắc này, bậy đá tựa như một cái màu xám đại kén, đồng thời, cái kia màu xám khí thể càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng, hoàn toàn ngăn cản lại chúng tầm mắt của người. Vù vù ong ong. Từng trận tiếng xe gió không ngừng từ bậy đá bên trong truyền ra, nhưng không có một người có thể nhìn thấy bậy đá bên trong đến tột cùng đang phát sinh cái dạng gì chiến đấu. Theo màu xám khí thể xuất hiện, toàn bộ tỷ khưu quảng trường nhiệt độ nhất thời liền chậm lại, một cỗ nhàn nhạt uy áp bao phủ tại mọi người trong lòng. Cái kia là vật gì vậy, lại có thể cách trở ta thần thức tra xét? Từ Trường Sinh cả kinh nói, tiểu tử này xác thực có chút tà môn, bất quá đại ca không cần lo lắng, ta đối với Soái Nhi đại liệt địa trưởng vẫn tương đối có lòng tin, bằng tiểu tử này còn không phải là Soái Nhi đối thủ. Từ Trường Chân nói, ta nói rồi, ngày hôm nay muốn đánh nát tan ngươi tự tin, ta muốn cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi tử soái chẳng là cái thá gì. Vân Phi Dương thanh âm lạnh như băng tại từ xoáy trong đầu vang lên, tiếp theo. Hống. Một tiếng gầm rú từ Vân Phi Dương trong miệng phát sinh, tựa như hổ gầm tựa như long ngâm, giờ khắc này, Vân Phi Dương đột nhiên long biến, màu máu con mắt nhìn chằm chằm từ xoáy, không có một chút nào cảm tình, cặp kia long rực không ngừng tản mát ra chói mắt hồng mang. Đây là công phu gì thế, ngươi đến cùng là ai? Ngươi chính là cái kia Huyền Thiên môn khắp nơi truy sát Vân Phi Dương, căn bản là không phải Long Phi, không ngờ rằng ngươi lại dám tại trước mắt bao người bại lộ thân phận, quả thực là muốn chết. Từ xoáy lập tức phản ứng lại đây. Có thể hóa thân làm lòng đã thành Vân Phi Dương tiêu chí, hiện tại toàn bộ huyền vực hầu như không ai không biết. Thật sao? Ai sẽ biết? Căn bản cũng không có nhân có thể nhìn thấy tình huống bên trong, nơi này chính là ta chiến trường, ta chính là này trên chiến trường thống trị, còn ngươi, một hồi liền sẽ chết, một người chết là sẽ không nói chuyện. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lẽo, nếu bại lộ thân phận, nhất định phải hạ sát thủ. Ta ngược lại muốn xem ngươi tại sao phải, trước tiên phá ta đại liệt địa trường rồi nói sau, tử. Từ xoáy đột nhiên ép một chút. Khổng lồ sóng mặt đất liền dâng tới Vân Phi Dương, này kim ba giống như có một cỗ rất lớn lực hấp dẫn, trực tiếp thu nạp linh hồn người, một khi chuyển vào thân thể, lập tức cắn nát linh hồn người, thân tử đạo tiêu. Ngươi này đại liệt địa trưởng tuy rằng lợi hại, nhưng là nhằm vào linh hồn người, nếu là đổi làm người bình thường, 89 phần 10 muốn hung tàn, nhưng đáng tiếc, ngươi căn bản không thể nào tưởng tượng được linh hồn của ta lực có bao nhiêu mạnh mẽ.